ta biết ngươi không thiếu tiền, này đó vàng là ta ở trong không gian khu mỏ thượng đào ra, bên trên hoa văn ta họa hảo về sau, mới giao cho thợ rèn chế tạo. Nàng ấp úng mà nói, ánh mắt có chút lập lòe, ngượng ngùng đi xem phía sau nam nhân biểu tình. Hô hấp rõ ràng tăng thêm, Bạch Linh Nhi có thể cảm giác được bên hông cái tay kia đang ở buộc chặt. Dù sao liền tính ngươi không thích cũng đến mang lên. Nàng bá đạo mà nói, chấp khởi Mạc Trường Ca tay trái, đem thu liễm vuốt ve đi lên. Phiếm linh tinh ba quang mắt đen, ảnh ngược nàng mặt đỏ thai hồng thẹn thùng bộ dáng. Mạc Trường Ca nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, từ nàng muốn làm gì thì làm. Cũng không tệ lắm. Lớn nhỏ vừa vặn thích hợp, Linh Nhi vừa lòng gật gật đầu, sau này không được gỡ xuống, nghe thấy không? Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu liền có bóng ma rơi xuống. Hắn hôn so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tới vội vàng, phóng đãng. Bạch Linh Nhi chỉ phải bị bắt ngẩng đầu, dùng sức đi đón ý nói hùa hắn hô tức, thân thể thừa nhận kia mưa rền gió giữ thế công, sớm đã hóa thành xuân thủy, giống chỉ tôm chân mềm, tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực. Khi nào bắt đầu tưởng? Hơi mang âm dung dò hỏi ở bên thai nổ tung. Hắn hơi thở rất là nhíu loạn, trong mắt nhảy lên ẩn nhẫn chi sắc. Trời biết, hắn có bao nhiêu muốn đem nữ nhân này hung hăng mà chiếm hữu. Nàng như thế nào luôn là làm ra chút kêu hắn cảm động đến không biết như thế nào cho phải sự. Ta không nhớ rõ. Bạch Linh Nhi trên mặt màu sắc như nhau Mạc Trường Ca hồng y rỉ. Khó trách muốn cho mạch ảnh gạt bổn vương. Này lễ vật, là hắn từ nhỏ đến lớn thu quá yêu thích nhất một kiện, thoáng bằng phẳng trụ khí tức sau. Hắn mới vừa rồi buông lỏng tay ra, đem một khắc điều lắc tay nắm ở trong tay, cẩn thận mà thế nàng mang lên. Bổn vương thực thích. Hắn khẽ cười nói, thần sắc ôn nhu như nước. Kia, vậy là tốt rồi. Nóng bỏng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, hại nàng tim đập như hiệu chạy. Làm sao bây giờ, bổn vương sắp nhịn không được. Muốn nàng, cả người mỗi một khối xương cốt đều ở như vậy kêu gào. Phần lưng dựa đi lên thân hình, nóng cháy như hỏa, liên quan Linh Nhi thân thể cũng cùng nhau đốt cháy lên. Tâm thình thịch nhảy, nàng cắn răng, tiếng nói thấp không thể nghe thấy, ta hữu dụng linh tuyển điều trị thân mình. Tuy nói có mang gần 2 tháng có thai, đấy lại là cực hảo, kia chờ sự tất nhiên là có thể ứng phó. Mạc Trường Ca ánh mắt sáng ngời, ôm eo đem người bế lên, thân mình hóa thành tàn ảnh cấp tốc bay về phía trường linh cư. Cửa điện bị mạnh mẽ đa văng, khơi mào trướng màn không tiếng động rũ xuống, thở ra quần áo theo mép giường rơi xuống đến mặt đất. Không được. Ngón tay ở nàng áo lót đai lưng thượng đống nhiên dừng lại, sẽ bị thương hải tử. Nói xong, Mạc Trường Ca thở sâu, nhanh chóng bước ra xuống giường, thế nhưng như gió giống nhau lao ra cửa điện, nhảy vào trong sân kia xanh biếc thanh chỉ trung. Rầm, bọt nước văng khắp nơi, mấy cái cẩm lý tử trong ao lăng không nhảy lên. Bạch Linh Nhi ngơ ngẩn mà siết chặt vạt áo, nghe bên ngoài động tĩnh, nhịn không được chủ ý giường cười to. Trong phủ hạ nhân nghe được dị động, vội không ngừng chiều chủ cư xuống lại. Làm sao vậy? Trời ạ, vương gia rơi vào trong ao. Mau cứu người a. Một trận luống cuống tay chân sau, Mạc Trường Ca thả người nhảy ra trì mặt, lửa đỏ quần áo nước chảy trâu, tóc đen như thác nước rối tung ở trên lưng. Nên làm gì đi, thiếu ở chỗ này thêm phiền. Chỉ cảm thấy mất mặt nam nhân, lạnh giọng xua tan quanh mình hạ nhân, sắc mặt đen tuyền, thật là khó coi. Bạch Linh Nhi đã mặc tốt quần áo, ỉ ở khung cửa biên, hết sức vui mừng mà nhìn phía dưới rối loạn cảnh tượng. Hạ nhân đủ số tan đi, Mạc Trường Ca điều động nội lực đem ướt át quần áo hong khô, đôi mắt thượng trọn, cùng Linh Nhi ý cười giạt rào tầm mắt cách không đụng phải. Nữ nhân này, hắn nghiến răng, nâng bước bước lên bậc thang. Một cổ vô hình uy áp như cự sơn, chiều nàng vọt tới. Ngạch, hắn muốn làm sao? Linh Nhi bất an mà sau này lui. Liên như vậy muốn nhìn bổn vương xấu mặt. Mạc Trường Ca âm chắc chắc hỏi, hơi thở hết sức nguy hiểm. Bạch Linh Nhi quyết đoán lắc đầu, không có. Nga. Mạc Trường Ca trên mặt rành mạch viết không tin hai chữ, nện bước đi phía trước tới gần, cánh tay thuận thế vương, đem người tốn hồi trong lòng ngực. Đại hải tử xuất thế, ngươi thả chờ, bổn vương chắc chắn cả vốn lẫn lời hướng ngươi đòi lại tới. Vì cái gì nàng đống nhiên có loại tưởng mang thai cả đời xúc động. Bạch Linh Nhi cười mỉa, cũng không nói tiếp. Một cọc trò khôi hài như vậy bỏ qua, trong phủ không ít hạ nhân trộm đang âm thầm nghị luận chủ tử nhảy hồ một chuyện, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra là vì chuyện gì. Buổi chiều, thái tử phái người tiến đến Tuyên Mạc Trường Ca tiến cung kiến lên giá, hắn lúc gần đi, còn không quên triệu Bạch Linh Nhi đầu đi một mả toán niệm con mắt hình viên đạn. Ha ha, thứ này cũng quá đáng yêu. Linh Nhi cười ghé vào ghế trên, chuông bạc tiếng cười theo gió tràn ra cung điện. Chưa đi xa Mạc Trường Ca dừng một chút nện bước, khóe miệng hơi kiểu, ra một lần xấu, lại có thể đổi lấy nàng thoải mái, thực đáng giá không phải sao. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn đem việc này ghi tạc trong lòng, cân nhắc chờ đến 10 tháng hoài thai sinh sản xong, lại hảo hảo sửa trị nàng một phen. Chủ nhân, nhị ngốc vì cái gì muốn nhảy ao a? Bạch Bạch nghi hoặc hỏi. Ngươi trên cổ đồ vật là bài trí sao? Đơn giản như vậy vấn đề, nó cư nhiên tưởng không rõ. Xuân đã chết. Hồng Hồng khinh bỉ tiểu đồng bọn trình giá trị âm chỉ số thông minh, nhị ngốc là ở lo lắng chủ nhân thân thể. Ai? Chính là chủ nhân rõ ràng nói, sẽ không bị thương a. Bạch Bạch không dành thế sự, tất nhiên là không biết Mạc Trường Ca tâm ý. Linh Nhi không tiếng động mà cười, tên kia, tình nguyện cố nén, cũng không chịu mạo đinh điểm nguy hiểm, như vậy nam nhân có thể nào không gọi nàng ái. Thái tử lần này triệu Mạc Trường Ca tiến cung, vì đúng là Trang Vương Phi chết vào nửa đường một chuyện. Theo lúc ấy đi ngang qua bá tánh theo như lời, bọn họ công bố tàn hại Trang Vương Phi chính là nhất bang hắc y hiền nhân, thả miêu tả kẻ bắt cóc, cùng Mạc Trường Ca dưới trướng ẩn vệ rất là tương tự. Việc này giao từ đại lý tự điều tra, Ngự Khanh biết được nội tình sau, đệ sổ con vào cung, dò hỏi thiên tử chi ý. Sự tình quan nhiếp chính vương, không trải qua thiên tử cho phép, ai dám ép hỏi hắn. Hoàng huynh ý tứ là, thần đệ thủ hạ giết hại Trang Vương Phi. Mạc Trường Ca ý vị thâm trường mà cười. Thần đệ có gì lý do làm như vậy? Trẫm tất nhiên là tin ngươi. Thái tử trấn an nói, nhưng có ba tánh chính mắt thấy trải qua, nếu không cho cái công đạo, trẫm như thế nào ứng phó Trang Vương cũ bộ? Thập đệ, ngươi toàn đương xem ở trẫm trên mặt, đi đại lý tự đi một chuyến, lấy kỳ trong sạch. Đi một chuyến. Chỉ sợ hắn đi, liền sẽ bị tài trước giết hại công thần cô nhi tội danh, cho dù bình an thoát thân, cũng khó đổ này từ từ trúng khẩu. Thần đệ đi một chuyến đảo cũng không sao. Mạc Trường Ca mặc một lát, lại nói, việc này sự tình quan thần đệ danh dự, thần đệ khẩn cầu Hoàng Huynh đem việc này giao từ thần đệ điều tra, thần đệ đảm bảo không ra mấy ngày, liền có thể đem chân chính hung đồ đem ra công lý. Này, thái tử có chút do dự. Hoàng Huynh chẳng lẽ không nghĩ cha ra là ai hại chết Trang Vương Phi, giá họa cho thần đệ sao? Thần đệ dưới trướng kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, thả nhận thức không ít người trong giang hồ. Trang Vương Phi là bị kiểu gì vũ khí làm hại, đi theo nha sai lại là bị loại nào nội công giết chết, một cha liền biết. Mạc Trường Ca nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, phảng phất đối tập nã hung thủ cực có tự tin. Thái tử sắc mặt khẽ biến, chỉ là một cái chớp mắt sau, liền ẩn nấp ở kia trương ôn hòa gương mặt tươi cười sau, thập đệ ngươi mấy ngày nay quán thượng chuyện này đủ nhiều, chấm sao hảo lại mệnh ngươi. Bị đệ muội biết được, không được xông vào trong cung hỏi cho muốn nói pháp sao. Cũng thế, đã phi ngươi việc làm, nghĩ đến định là phản bội đảng, bọn họ tàn sát thượng quan ngọc, lại biết Mạc Nghiêm Chỉnh đã chết, xuất phát từ trả thù đối Trang Vương Phi xuống tay nãi tình lý bên trong, việc này không cần lại tra. Mạc Trường Ca hát trầm mắt uổng phí lạnh lùng. Hắn mới vừa rồi lời nói chính là bịa chuyện, ý ở thử, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, này một hồi thử xuống dưới, thế nhưng sẽ làm thái tử thay đổi chủ ý. Này ý nghĩa cái gì? Còn dùng nói rõ sao? Tay áo rộng hạ, đôi tay hơi hơi nắm chặt, nhưng trên mặt lại không lộ mảy may. Hoàng huynh đã có quyết đoán, thần đệ tử không dị nghị. A, đây là đế vương a. Mỹ mắt buông xuống, không người có thể nhìn thấy đáy mắt ngưng tụ phiến phiến khói mù. Trang Vương Phi bị hại một chuyện như vậy định án, mặc dù Trang Vương ngày xưa cũ bộ lòng có ngờ vực, nhưng thánh dụ như thế, ai dám nghi ngờ? Trang Vương Phi xác chết vận hồi Tô Châu, táng với cố thổ. Cũng coi như là triều đình đối Trang Vương một mạch cuối cùng nhân nghĩa. Khi cách hai tháng, luân phiên biến cố sở mang đến di chứng cuối cùng là tan đi, triều đình ở các nơi chảo chỗ phản bội đảng tàn đảng gần trăm người. Những người này phần lớn là ngày xưa cùng Mạc Nghiêm Chỉnh từng có lui tới thương nhân, hậu duệ quý tộc, hiện giờ lại trên lưng đồng đảng tội danh, tao cực hình xử trí. Mạc Trường Ca hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, đối triều đình chu sát lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. So với ngoại giới mưa mưa gió gió, hắn càng quan tâm Linh Nhi ngày càng tiệm hiện bụng. Nàng hoài thai không đủ tháng tư, bụng sao như vậy đại. Mạc Trường Ca nghiêng người đứng mép giường, ngưng mi hỏi Lưu Tư. Linh Nhi chỉ tháng tư không đến thân mình, nhưng cái bụng lại tròn trịa, rất là không tầm thường. Lưu Tư cẩn thận bắt mạch sau, thần sắc tựa kinh tựa hỉ. Như thế nào? Mạc Trường Ca trong lòng lột bột một chút, liên thanh ép hỏi. Là xong hỉ mạch, mạch tượng tuy nhẹ, nhưng không có sai. Lưu Tư dương môi cười nói. Xong hỉ mạch. Nàng hỏng rồi hai đứa nhỏ. Mạc Trường Ca đầu tiên là vui vẻ, rồi sau đó túc sắc mặt, việc này chớ có lộ ra. Phần 331. Chương 331 nàng muốn tiếp nhi tử về nhà. Từ xưa đến nay, không thiếu có nữ tử khám ra xong hỉ mạch, nếu là xong sinh tử, tắc bị coi là đại hung, nếu là long phượng thai, còn lại là đại hỉ. Mạc Trường Ca đều không phải là mê tín người, nhưng việc này lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn rước lấy mầm tai họa. Lưu Tư minh bạch trong đó đạo lý, gật đầu nói, hạ quan đã biết. Linh Nhi nhưng thật ra có phúc, có thể gặp gỡ cái coi nàng như mạng phu lang. Nếu nói qua đi, Lưu Tư còn lấy không chuẩn Mạc Trường Ca tình ý có vài phần thật vài phần giả, nhưng thành thân đến nay, cũng đủ hắn xem minh bạch, vị này quyền cao chức trọng vương gia là thiệt tình đối đãi Linh Nhi. Xem đủ rồi sao? Lược hiện lệnh băng chất vấn đem Lưu Tư hoảng hốt suy nghĩ gọi hồi. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại đụng phải Mạc Trường Ca cặp kia giấu giếm ghen tuông hắc mâu trùng, mặt bộ quỷ dị chịu động vài cái, hắn chỉ là thất thần mà thôi. Đều không phải là cố ý nhìn chằm chằm Linh Nhi xem, điểm này việc nhỏ cũng đáng đến vương gia ghen tuông quá độ. Còn không mau khai dược. Mạc Trường Ca thúc giục nói, xoay người, đem trướng màn bông, không cho Lưu Tư lại xem cơ hội. Như thế giữ gìn, lệnh Lưu Tư không biết nên khóc hay cười. Cũng may hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, chưa đem việc này gác trong lòng, viết hảo phương thuốc sau, còn cẩn thận mà dặn dò cái gì dược nên khi nào ăn. Tiệm bán thuốc tốt đẹp dung cửa hàng này mấy tháng từ ngươi xem, nàng thân mình trọng, không rảnh phân tâm chăm sóc. Mạc Trường Ca đem phương thuốc giao cho Lê Thúc, thấp giọng hướng Lưu Tư phân phó, vô chuyện quan trọng thiếu tới phiền nàng. Lưu Tư đồng ý, việc này liền tính vương gia không nói, hắn cũng sẽ báo cho nhạc phụ nhạc mẫu, cô nương gia sinh sản vốn chính là một đạo quỷ môn quan, cần thiết tĩnh tâm điều dưỡng, đến nỗi việc vặt, tận lực thiếu nhọc lòng hảo. Lưu Tư tuân thủ hứa hẹn. Đó là đối người trong nhà, cũng chưa từng đề cập Linh Nhi là xong hỉ mạch chuyện này. Vì không cho tiếng gió để lộ, Mạc Trường Ca cơ hồ thời khắc canh giữ ở Linh Nhi bên người, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn thân thủ đi làm. Ngươi không để ý tới triều chính vài tháng, thái tử liền chưa nói quá ngươi sao. Bạch Linh Nhi dựa vào đầu giường, một bên ăn hắn uy tới thuốc bổ, một bên hỏi. Cũng không biết là làm sao vậy, gần nhất nàng tổng cảm thấy thân thể cồng kềnh thật sự. Đi lên vài bước lộ, liền sẽ thở hừng hộp. Nhìn xương vụ tứ chi, nhịn không được méo miệng, nàng béo đến độ mau cùng nhiệt khí cầu giống nhau. Hoàng huynh biết bổn vương muốn ở trong phủ bồi ngươi, như thế nào trách cứ bổn vương không để ý tới chính vụ. Mạc Trường Ca cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lại là một cái muỗng dược đưa tới Linh Nhi bên miệng. Ngươi không biết xấu hổ nói. Linh Nhi trong lòng Mỹ tư tư, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, tiểu tâm người trong thiên hạ chê cười ngươi. Theo bọn họ đi. Hắn sao lại để ý? Hôm nay cái thân mình như thế nào? Vì xong dược, Mạc Trường Ca cúi người bẻ thẳng Linh Nhi hai chân, bắt đầu rồi thông thường mát xa công tác. Xương vụ củ cải chân mềm mại, nhẹ nhàng ấn đi xuống, sẽ hướng bên trong ao hãm một tiểu khối. Mạc Trường Ca xem ở trong mắt, trong lòng có chút hối hận, sớm biết mang thai như vậy khó chịu, hắn nói cái gì cũng sẽ không làm Linh Nhi hoài thượng hải tử. Làm gì như mày? Chê ta béo khó coi có phải hay không? Linh Nhi bĩu môi, không cao hứng hỏi. Từ khi mang thai tới nay, nàng tính tình một ngày so một ngày tùy hứng, biết rõ có chút lời nói không nên nói, lại tổng khống chế không được. Cũng may Mạc Trường Ca cũng không so đo, nàng nói cái gì chiếu bản tiếp thu, một bộ chịu thương chịu khó nhậm đánh nhậm mắng bộ dáng. Ngươi loại nào bộ dáng bổn vương đều thích. Chân thành tha thiết lời ô yếm buột miệng thốt ra. Nay con kém không nhiều lắm. Linh Nhi nhếch miệng cười, giống cái được khen hài tử. Thế nàng ấn xong thân mình, Mạc Trường Ca lại ôm người đi trong viện phơi nắng. Cuối mùa xuân, ấm dương cao quả chi đầu, ánh mặt trời rừng ở trên người ấm áp, thật là thoải mái. Linh Nhi thích dí hít mắt, dựa vào hắn trong lòng ngực, hưởng thụ sau giờ ngọ ấm áp. Thỉnh thoảng có hạ nhân ở cửa đá ngoại trải qua, trộn hướng tử đằng giá hạ nhìn xung quanh, cho dù một màn này mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Nhưng lại tổng hội làm nhân tâm sinh hâm mộ. Chớ nói ở đế vương gia, đó là ở người thường trong nhà, cũng ít nhìn thấy này gắn bó keo sơn hình ảnh. Thái tử phi cải trang mà đến, đi theo Lê Thúc tiến vào trường linh cư, trùng hợp thấy, lập tức ngừng bước, lại có chút không đành lòng qua đi, sợ hai sẽ quấy nhiễu này hạnh phúc bức họa của tròn. Mặc trường ca vành thai khẽ nhúc nhích, dư quang hướng hành lang dài chỗ một liếc. Có người tới. Hắn thấp giọng nói. Linh Nhi vội mở to mắt, kinh hỉ mà nhìn thái tử phi. Cẩn thận một chút. Nha đầu này lúc kinh lúc giống, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ. Mặc trường ca thoáng chốc ra tay, đem nhảy lên nữ nhân bảo vệ. Thái tử phi ánh mắt hơi ảm, tâm sinh sôi ra vài phần hâm mộ. Nàng nguyên tưởng rằng thái tử đối chính mình đã là thế gian ít có hảo, nhưng trên đời này nhất không được chính là đối lập. Buồn cung tới không phải thời điểm, quấy rầy hai người các ngươi. Đê mê cảm xúc dây lát lướt qua, thái tử phi bưng Phạm Nhi, mặt lộ vẻ dịu dàng lún đồng tiền chậm rãi đi tới. Hoàng tẩu nói nơi nào lời nói. Ngươi tới đây, làm hàn xá rực rỡ không ít. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Mặc trường ca nghiêng người mời thái tử phi ở ghế đá thượng ngồi xuống, lại phân phó Lê Thúc đi chuẩn bị trà bánh. Thái tử phi đánh giá Linh Nhi bụng, kinh hô, này nên có 6 tháng đi. Nếu không phải lưu thái y ghi nhiều lần xuất nhập vương phủ, bổn cung trong lòng sinh nghi hỏi hỏi, còn không biết phải bị hai người các ngươi giấu đến bao lâu đâu. Lưu tư để lộ ra Linh Nhi mang thai sự, tất nhiên là được mặc trường ca cho phép. Việc này tóm lại sẽ có cho hấp thụ ánh sáng một ngày. Cùng với bị người phát hiện, không bằng đem quyền chủ động đắn đo ở trong tay. Nào Linh Nhi vừa định phủ nhận, vòng eo lại bị Mạc Trường ca nhẹ nhàng véo véo, vội ngừng câu chuyện. Đúng vậy, mau 7 tháng. Mạc Trường ca cười gật đầu, phía trước không nói, là lo lắng không vui mừng một hồi, hiện giờ Linh Nhi thân mình dưỡng hảo, thần đệ cũng không hảo lại gạn. Nhị ngốc vì cái gì nói như vậy? Nàng rõ ràng mới hoài hơn 3 tháng A. Bạch Linh Nhi trong lòng khả nghi. Lại thông minh mà không hỏi ra tới. Nàng tin tưởng, nhị ngốc làm việc luôn có hắn đạo lý. Trong cung biên hồi lâu không làm hỷ sự, chờ đệ muội hài tử xuất thế, nhưng đến hảo sinh thu xếp một phen, náo nhiệt náo nhiệt. Ở trong cung bại yến, xem như cấp đủ Mạc Trường ca mặt mũi, từ xưa đến nay, trừ được sủng ái hoàng tử giáng sinh có thể bại yến chúc mừng, còn chưa có đại thần con nối dõi có thể có này trở thù vinh. Sớm đâu, đến lúc đó lại nói không muộn. Mặc trường ca vẫn chưa một ngụm đáp ứng, mấy ngày này, trong cung nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật, ngầm lại là vội đến xoay quanh. Lễ bộ đang ở chủ bị đăng cơ đại điển, cũng xuống tay thu xếp hoàng hậu nhập chủ đông cung cập tổng tuyển cử công việc, hắn tuy đóng cửa không ra, nhưng nên biết đến, một kiện cũng không bỏ xuống. Một trận hàn huyên sau, thái tử phi mới nói lên chính đề. Tranh nhi kia hài tử, bổn cung nghĩ tới chút thời gian nhận được trong cung, nhận tổ quy tông. Ban đầu không đem hắn nhận trở về, là lo lắng sẽ có người đối Tranh Nhi bất lợi, hiện tại hết thể đều đi qua, cũng là thời điểm làm Tranh Nhi khôi phục thân phận. Việc này quá. Hoàng thượng đồng ý sao? Bạch Linh Nhi nhẹ giọng hỏi, nàng không quá tình nguyện làm ngày mai hồi cung, đệ đệ còn ở trong tã lót khi, liền đi theo bên người nàng, hiện tại trưởng thành, ký sự, đống nhiên phải về đến Thái tử Phi bên cạnh, nàng có thể nào không điểm tiểu cảm xúc. Buồn cung cùng hoàng thượng nói, hắn cũng đồng ý. Nga. Nghe vậy, Linh Nhi sắc mặt hơi ám, dầu di không vui mà ứng thanh. Buồn cung cũng biết, Tranh Nhi hắn từ nhỏ lớn lên ở nhà ngươi, cùng các ngươi cảm tình thâm hậu thái tử phi thiện giải nhân ý mà nói, sau này các ngươi tưởng Tranh Nhi, đại nhưng tiến cung tới gặp hắn. Hoàng tẩu ý tứ là, muốn công khai trong cung đích trưởng tử thân phận. Mặc trường ca nhướng mày hỏi, ngày mai một khi vào cung, hán thế thân tất nhiên sẽ thoái vị nhường hiền, thật giả đích trưởng tử một chuyện, hoặc là tuyên cáo thiên hạ, chính thức nên ngày mai hồi cung, hoặc là đang âm thầm đem đổi về tại chỗ, xử trí giả đích trưởng tử bên cạnh hầu hạ hạ nhân. Không tồi, đến lúc đó, bổn cung sẽ nhận kia hài tử làm nghĩa tử, sẽ không ủy khuất hắn đi. Thái tử phi hiển nhiên đã tưởng hảo đối sách, liền liền xử trí như thế nào giả mạo nhi tử, cũng cùng nhau an bài hảo. Mặc trường ca hơi hơi gật đầu. Đã là như vậy, kia liền dựa theo hoàng huynh, hoàng tẩu ý tứ làm đi. Nếu là có thể, bổn cung muốn cho Tranh Nhi mau chóng hồi cung. Thái tử phi riêng cắn trọng mau chóng hai chữ. Việc này đã là gõ định, nhưng Bạch Linh Nhi trong lòng luôn là không thoải mái. Tiễn đi thái tử phi sau, nàng buồn bã hiểu sự mà nằm ở trên giường, không muốn cùng nhị ngốc nói chuyện. Như thế nào cùng cái tiểu hài tử dường như? Mạc Trường Ca hơi có chút bất đắc dĩ, hoàng tẩu không phải nói sao. Nếu ngươi muốn gặp ngày mai, chỉ lo tiến cung đi, không ai sẽ ngăn đón ngươi không được ngươi thấy. Ta biết ta. Nàng chỉ là luyến tiếc mà thôi, thật vất vả đem ngày mai dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nháy mắt, phải chắp tay tặng người, đổi ai, ai có thể vui. Nhưng tuy là như thế, Bạch Linh Nhi cũng rất rõ ràng, ngày mai chung quy là muốn nhận cha mẹ, hắn thân thế đặc thù, là cái hoàng tử, không chừng sẽ là tương lai thái tử, đời kế tiếp thiên tử, đó là ngày mai lộ, nàng không có tư cách ngăn trở. Ngươi nói, ngày mai hồi cung sau, có thể hay không chịu khi dễ a? Tương lai hắn có huynh đệ tỉ muội, có thể hay không bị xa lánh, bị chèn ép. Bạch Linh Nhi nhất thời liên tưởng rất nhiều, càng muốn, trong lòng bất an càng thêm gia tăng. Mạc Trường Ca vô vô nàng đầu, có bổn vương ở, ai dám làm ngày mai chịu ủy khuất. Càng giả, thái tử phi cũng không phải ăn chay. Nàng ở tổng tuyển cử tiền đề ra muốn nhận ngày mai hồi cung, làm hắn một lần nữa trên đỉnh đích trưởng tử thân phận, không chỉ có là không muốn cốt nhục chia lìa đơn giản như vậy a. Đương nhiên, này đó tâm tư Mạc Trường Ca là một chữ cũng không lộ. Tuy được Mạc Trường Ca bảo đảm, Linh Nhi lại không thấy được tiêu tan, thừa dịp sắc trời thượng sớm, liền muốn đi tìm ngày mai, thuận đường còn phải đem chuyện này cấp cha mẹ nói một phen. Mạc Trường Ca sao dám làm nàng ra cửa. Chỉ mệnh Lê Thúc đi tranh Hoàng Ngọc Trai, thỉnh vương ra người qua phủ một chuyến. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu mang theo ngày mai tới cửa. Hai vợ chồng già là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không rõ đại con rể sao đống nhiên muốn gặp nhi tử. Tỷ tỷ ở đâu a? Ngày mai đã mau 2 tuổi, dáng người thịt đô đô, lớn lên so cùng tuổi hài tử cao hơn lão đại một đoạn, một đôi đen bóng mắt to tò mò mà nhìn xung quanh bốn phía, cũng không rụt rè, trong miệng nhắc mãi hồi lâu không thấy tỷ tỷ. Đương Mạc Trường Ca đỡ Linh Nhi từ chủ cư lại đây, hai mắt cỏ mà đại lượng. Phía sau dường như có một cái đuôi đang ở riêu tới riêu đi. Tỷ tỷ. Hòa tiễn dường như tiểu gia hỏa mắt thấy liền phải đụng phải tới. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu tâm đi theo nhắc tới cổ họng. Phanh. Cái chán thẳng tắp đánh vào một đổ cứng rắn thịt trên tường. Ngày mai ngao ngao kêu 2 tiếng. Ủy khuất che lại chán. Ngươi tránh ra. Ta muốn tỷ tỷ. Ô ô, hắn chán ghét người xấu. Ở ngày mai trong mắt. Bất luận cái gì ngăn trở hắn thấy tỷ tỷ đều là tên vô lại. Phần 332. Chương 332 vì để ý người lưu lại một cái đường lui. Đâm đau sao? Tới, làm tỷ tỷ nhìn một cái. Bạch Linh Nhi nhìn đệ đệ đầy bụng ủy khuất hình dáng, tâm đã sớm mềm hóa, cố hết sức mà ngồi xổm xuống, một bên giúp ngày mai xoa đầu, một bên còn không quên chiều đầu sỏ gây tội ném đi 2 viên long não. Mạc Trường Ca vô tội mà nhún vai. Theo sau, lạnh căm căm con mắt hình viên đạn không cần tiền dường như hướng ngày mai trên người vẫn. Nay quỷ tiểu tử, cư nhiên sấn Linh Nhi không lưu ý, hướng hắn làm mặt quỷ. Rõ ràng là chỉ ngoại bạch nội hắc tiểu hạt mẹ bao. Tỷ tỷ, ngày mai rất nhớ ngươi Nga. Tiểu gia hỏa một chữ ra bên ngoài nhảy, mại thanh mại khí làn điệu, chọc người chữ mến. Linh Nhi nhịn không được bẹp thân thượng hắn phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Hoàn toàn không phát hiện phía sau nào đó vương ra trợn gian mây đen trải rộng sắc mặt. Ta cũng tưởng ngày mai a. Ngày mai, mau tới đây, tiểu tâm đừng chạm vào bị thương ngươi đại tỷ. Vương thị lo lắng sốt ruột mà chiều ngày mai vây tay, đem người gọi vào bên người. Bạch Linh Nhi một tay đỡ eo, vụng về mà tưởng đứng lên. Sách, biết rõ thân thể không sảng khoái, còn không cẩn thận điểm, ý định làm bổn vương lo lắng không phải. Mạc Trường Ca ngoài miệng giáo huấn. Lại vẫn là duỗi tay đem người nâng dậy tới. Ta đã lâu không gặp ngày mai, quá kích động sao? Bạch Linh Nhi thẻ lưới, sau đó tiếp đón cha mẹ vào nhà nghỉ tạm. Tiểu tọa một lát, Bạch Kỳ Diệu mới hỏi nói, Vương, ra, ngươi làm chúng ta đem ngày mai mang đến tột cùng có gì sự công đạo? Việc này nói ra thì rất dài. Mạc Trường Ca liếc mắt nỉ vai tại Linh Nhi bên người, bán manh tiểu Nam Hải, từ từ đem chuyện này từ đầu nói tới. Bạch Kỳ Diệu vợ chồng nghe được sửng sốt, rất giống đang nghe thiên thư. Vương gia, ngươi nghĩ sai rồi đi. Lặng im nửa ngày, Vương Thị run giọng nói, nhà ta ngày mai như thế nào sẽ là cái gì Hoàng trưởng tôn? Hắn là chúng ta ở thôn bên ngoài nhặt được. Hoa cúc chấn ly kinh thành ít nói cũng có vài trăm dặm lộ, một cái liền lộ cũng sẽ không đi trẻ con, là sao cái chạy kia thâm sơn cùng cốc đi. Vương Thị hoàn toàn ngốc vòng, nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Bạch Kỳ Diệu cũng là một bộ khó có thể tiếp thu bộ dáng. Ngày mai tuy ăn qua linh trí quả, tâm trí so giống nhau hài tử thông tuệ, nhưng hắn tóm lại là cái hài đồng, nào biết các đại nhân đang nói cái gì. Cha, nương Bạch Linh Nhi xoa xoa ngày mai đầu, chịu đựng lệ ý nói, việc này là thật sự, trong cung đích trưởng tử là thái tử ngày xưa dùng để giấu người thai mắt con rối, ngày mai hắn mới là hàng thật giá thật. Sự tình quan hoàng gia huyết thống, trường ca sao dám tin khẩu nói bậy. Nhị vị còn nhớ rõ nhặt ngày mai khi, trên người hắn bao vây hoàng bố. Kia đúng là hoàng trưởng tôn đánh rơi dân gian sau mang tã lót. Mặc trường ca nghiêm mặt nói, biểu tình nghiêm túc đến không phải do người không tin. Sao có thể không nhớ rõ? Kia tã lót vương thị đến nay còn cường ở tủ quần áo, liền ngóng trông một ngày kia nếu là ngày mai thân sinh cha mẹ tìm tới, có thể làm nhận thân tín vật. Này Bạch Kỳ Diệu nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Vẫn luôn gạt nhị lão, là trường ca không phải. Mặc trường ca hàm chứa xin lỗi mở miệng, hoàng tẩu hôm nay tới tranh vương phủ, muốn đem ngày mai mang về trong cung. Vương thị ước chừng tiêu hóa gần 15 phút, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi nhi tử chân chính thân phận. Đối hai vị này giản dị lao nhân mà nói, ngày mai là cái gì thân phận không quan trọng, quan trọng chính là, nhi tử sau khi trở về, có thể hay không gặp nguy hiểm. Cũng may có Mạc Trường ca chính miệng hứa hẹn, hắn sẽ bảo đảm ngày mai an nguy, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tiểu gia hỏa một sợi lông. Vương thị thấp khóc, đem nhi tử tún đến trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn. Mới vừa nhặt về ngày mai thời điểm, hắn vẫn là cái trẻ con, nháy mắt công phu liền trưởng cao, hiểu chuyện, nghĩ đến nhi tử phải bị thân sinh cha mẹ tìm về. Vương thị tâm liền cùng vô số điều sợi tơ quấn quanh, đau đến muốn mệnh. Khổ sở tiếng khóc ở trong sảnh vang lên. Bạch Kỳ Diệu cũng âm thầm đỏ vành mắt, bỏ qua một bên đầu, trộm đem khỏe mắt ướt át phất đi. Mẫu thân. Ngày mai ngơ ngác gọi, ngây thơ hài tử nào biết đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân không khóc, ngày mai ngoan. Hắn vụng về mà hống Vương thị, nhưng hắn càng nói, Vương thị nước mắt rớt đến càng nhanh. Bạch Linh Nhi trong lòng toàn khí ứa ra, bàn tay đột nhiên che lại gò má, nhịn không được rơi lệ. Phi huyết thống chi thân, nhưng ở phân biệt khi, lại là như thế khóc thảm. Một mặt lương bạc cười bò lên trên khỏe miệng. Cùng này so sánh, ôm tư tâm ở cái này mấu chốt thượng nhận hồi ngày mai hoàng tẩu, đảo không giống cái mẫu thân A. Hoàng gia, trên đời nhất uy phong nhất quý giá, rồi lại nhất vô tình gia tộc, liền liền người bản năng, cũng sẽ tham nhập lợi dụng cùng tính kế, người bình thường gia thân tình, ở chỗ này vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Mặc trường ca liễm đi trong mắt châm trọng, duỗi tay vòng qua bàn uông, vỗ nhẹ Linh Nhi run nhẹ nhẹ mu bàn tay. Tuy nói ngày mai trở về tại chỗ, nhưng hắn rốt cuộc là vương gia người một phân tử, nhị lao nếu là tưởng niệm ngày mai, nhưng tùy thời tiến cung thăm hắn. Vương thị khóc không thành tiếng, Bạch Kỳ Diệu càng là thật lâu không nói. Ước chừng nửa canh giờ, hai người mới thoáng bình phục cảm xúc, buông ra trong lòng ngực vẻ mặt mờ mịt Bạch ngày mai, đem tâm hung ác, đem người đẩy đến Mạc Trường ca trước người. Dẫn hắn đi thôi. Vương thị che mặt lao ra sảnh ngoài, không dám quay đầu lại. Rất sợ vừa quay đầu lại, liền sẽ luyến tiếp. Vương gia, thỉnh hảo sinh chiếu cố ngày mai. Bạch Kỳ Diệu trịnh trọng phó thác, ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ nghẹn ngào. Cha! Mẹ! Ngày mai làm như dự cảm tới rồi cái gì, dãy rùa suy nghĩ đuổi theo ra đi, lại bị Mạc Trường ca một phen ôm ở trong lòng ngực, một cái thủ đao đem người phách vượng. Trường ca định không phụ gửi gắm. Mạc Trường ca trầm giọng đồng ý. Nhìn theo Bạch Kỳ Diệu vợ chồng sau khi rời đi, mệnh ẩn vệ đang âm thầm bảo hộ. Rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn mắt Linh Nhi. Đêm ngày mai mang tiến cung đi thôi. Bạch Linh Nhi chuyển mở đầu, cắn môi nói. Đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, cùng với chờ đến trong cung phái người tới đón, không bằng chủ động đem ngày mai đưa đến Thái tử Phi bên cạnh, sớm muộn gì đều đến đem người tiến đi, không phải sao? Ân. Mặc Trường ca hơi hơi gật đầu. Ra cửa sau, liền đem ngày mai giao thác đến cô lang trong tay, mệnh hắn lập tức tiến cùng gặp mặt Thái tử Phi. Bạch Linh Nhi trơ mắt nhìn bất tỉnh nhân sự đệ đệ, bị cô lang mang đi, tâm chịu chịu mà đau, rất nhiều lần suýt nữa nhịn không được muốn ngăn cản hắn. Lại không phải không thấy được, cớ gì như thế, khóc đến bổn vương đau lòng. Mặc Trường ca thở dài khẩu khí, hắn đảo có chút hâm mộ tranh nhi, ít nhất ở vương gia, hắn được đến chính là chân quý nhất cũng là nhất bình phàm thân tình. Bạch Linh Nhi lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Thấy vậy, Mạc Trường ca chỉ phải đem người ôm đến trong lòng ngực, kiên nhẫn mà hướng nàng. Ban đêm, trong cung nhãn tuyên truyền đến tin tức, Bạch ngày mai sau khi tỉnh dậy tìm không thấy thân nhân, đang ở trong cung biên khóc lớn, ồn ào muốn tìm cha mẹ, thái tử phi cùng thái tử hống lại hống, lại là một chút dùng cũng khởi không đến. Mặc trường ca liếc mắt phía sau trong phòng, thật vất vả ngủ hạ Linh Nhi, đôi lông mày vừa nhíu, chuẩn bị ngựa, bổn vương tiến cung một chuyến. Đế vương tẩm cung, Bạch ngày mai khóc sắp run rẩy, thái tử phi có nghĩ thẩm thân cận nhi tử, nhưng nàng chỉ cần thoáng tới gần, ngày mai liền sẽ sợ hãi sau này lui. Cho dù là thân sinh cốt nhục, nhưng chưa từng làm bạn ở bên người, mất đi cảm tình há là một chốc có thể bổ hồi. Nếu là bình thường hài tử, đảo cũng thế, nhưng ngày mai từ nhỏ thông tuệ, không đến một tuổi liền có thể nói lời nói, đi đường, có thể nói yêu mới, ký sự cũng so bạn cùng lứa tuổi sớm, thường xuyên lại nghe Bạch Bảo Nhi nói tiểu hài tử không thể tùy tùy tiện tiện cùng người xấu đi, chỉ đương thái tử phi cùng thái tử là người xấu, lòng tràn đầy cảnh giác. Hoàng huynh, Mặc trường ca phong trần mệt mỏi đi vào trong điện. Thập đệ, ngươi nhưng xem như tới. Thái tử trường thở phào nhẹ nhõm, châm lấy tranh nhi là một chút biện pháp cũng không có, còn như vậy khóc đi xuống, khóc hỏng rồi thân mình như thế nào cho phải. Giao cho thần đệ thử xem. Mặc trường ca đưa ra cùng ngày mai một chỗ, hảo sinh cùng hắn nói một chút đạo lý. Ngắn ngủi do dự sau, thái tử liền đáp ứng rồi, bình lui tả hữu, mang theo khóc đỏ mắt thái tử phi rời khỏi cung điện. Ngày mai Mạc Trường Ca tay chân nhẹ nhàng tới gần Long Sụp. Ta muốn tỉ tỉ. Hắn không cần nhìn thấy người xấu, ngày mai cảnh giác mà lại hướng trong đầu rụt một đoạn. Ngươi là đại hài tử, hẳn là hiểu chuyện chút, minh bạch sao? Mạc Trường Ca hướng dẫn từng bước mà trấn an nói, hắn biết, ngày mai tâm trí trưởng thành sớm, có chút đạo lý kiên nhẫn nói, hắn có thể nghe được minh bạch, ngươi có nghĩ bảo hộ cha mẹ? Bảo hộ ngươi đại tỉ nhị tỉ. Bạch ngày mai nghiêng đầu. Chầm tư sau, dùng sức điểm điểm đầu, tưởng. Thực hảo một mặt ý vị không rõ cười nhiễm cánh môi, vậy ngươi đến ngoan ngoan nghe lời, lưu tại nơi này, mới vừa rồi người là ngươi thân sinh cha mẹ, ngươi tưởng bảo vệ tốt thân nhân, liền không thể chọc bọn hắn sinh khí, muốn theo bọn họ, nghe bọn hắn nói. Hoàng huynh, ngàn vạn đừng trách hắn a, hắn chỉ là muốn vì để ý người lưu một cái đường lui. Nguy hiểm sóng ngầm ở đôi mắt trô sâu trong xuất hiện. Mặc trường ca nhất biến cấp ngày mai giáo huấn chỉ có hống mới vừa rồi nam nữ vui vẻ, hắn mới có thể thấy cha mẹ, thấy tỉ tỉ tư tưởng. Vĩnh viễn không cần coi thường hài tử chi nhớ, bọn họ giống như là một trương giấy trắng, đại nhân tại thượng biên bôi cái gì, tiểu hài tử sẽ nhớ rõ rành mạch. Ngoài phòng hai người nôn nóng chờ đợi, ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, cửa điện không tiếng động mở ra, mặc trường ca ngậm một mạt nhẹ nhàng cười, tản bộ đi ra, hoàng huynh. Mời vào đi thôi. Tranh nhi hắn không khóc. Thái tử phi khó nén trong lòng kinh ngạc cùng vui sướng. Tương so với nàng vui mừng bộ dáng, thái tử biểu tình lại rất là phức tạp. Bản thân nhi tử, lại chỉ nghe đệ đệ nói, tưởng cập này, hắn trong lòng không khỏi có chút cách đứng. Triều đình lấy Mạc Trường Ca vi tôn, liền việc nhà, cũng muốn hắn ra mặt mới có thể bãi bình, cùng hắn so sánh với, chính mình cái này thiên tử thực sự là bất ức. Hoàng huynh. Mặc trường ca nghi hoặc mà lại gọi một lần, ngài suy nghĩ cái gì đâu. Chấm mới vừa rồi suy nghĩ, tranh nhi hắn cùng thập đệ ngươi, nhưng thật ra cảm tình không tồi. Dấu dếm thử nói hoạt ra môi răng. Mặc trường ca cười cười, ngày mai từ nhỏ đi theo Linh Nhi bên người, bổn vương thường xuyên xuất nhập vương ra, tất nhiên là cùng hắn quen thuộc chút, đãi ngày mai thói quen trong cung sinh hoạt, tin tưởng hắn cũng sẽ đối hoàng huynh, hoàng tẩu thân cận, rốt cuộc, lại nói như thế nào. Ngày mai cũng là hoàng huynh thân sinh cốt nhục không phải. Hy vọng như thế. Thái tử gượng ép mà kéo kéo khoe miệng, tươi cười không đạt đáy mắt. Không ai biết Mạc Trường Ca đến tột cùng cùng Bạch ngày mai nói gì đó. Tiểu gia hỏa đã khóc sau, thế nhưng không hề kêu là phải về nhà, ngược lại ngoan ngoãn mà đãi ở trong cung, không xảo cũng không nháo. Thái tử phi thấy thế, một lòng cuối cùng gác trở về bụng, mỗi ngày mân mê tiểu hài tử thích ngoạn vật tặng cho ngày mai chơi. Phần 333. Chương 333 bạn cũ tới chơi. Đăng cơ đại điển đang ở khua chiêng gõ mọ chủ bị trùng, thái tử cùng lễ bộ, lại bộ cập vài vị hoàng thất tông thân thông tin nhi, biểu lộ ngày mai thân phận, đến nỗi lúc trước thế thân hắn hài tử, đem ở đăng cơ đại điển sau, lấy nghĩa tử thân phận ở tại trong cung, làm bạn ngày mai. Hiển nhiên nhi rời đi hoàng ngọc trai sau, trong nhà tình cảnh bi thảm, vương thị ôm ngày mai xuyên qua quần áo. Đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không chịu gặp. Mạc Trường Ca cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền cùng Thái tử Phi nói thanh, mệnh hạ nhân bị hảo xe ngựa, mang vương gia người tiến cung đi, thấy ngày mai một mặt. Tiểu gia hỏa đang ở tẩm cung nghiêm túc mà vẽ lại tự thể, tay nhỏ cố hết sức mà nắm lấy bút lông, một bút dụng tâm viết. Vương thị đứng ở cửa điện ngoại, nhìn thấy một màn này, nói không rõ trong lòng là tự hào nhiều một ít, vẫn là chua xót nhiều một ít. Các ngươi đem tranh nhi giáo rất khá. Thái tử Phi cười khổ nói, hắn mỗi ngày ban đêm nằm mơ, tổng hội kêu cha mẹ. Chỉ cần ngày mai hảo hảo, liền thành. Vương thị cùng khắp thiên hạ mẫu thân giống nhau, chỉ ngóng trông nhi tử có thể bình an lớn lên. Nàng cự tuyệt cùng ngày mai chạm mặt đề nghị, nàng sợ, sợ ngày mai thấy chính mình, gọi nàng một tiếng mẫu thân, nàng sẽ không bỏ được đem ngày mai lưu tại trong cung. Có lẽ là vì báo ân, lại có lẽ là xuất phát từ bồi thường, ly cung khi, thái tử phi ban cho không ít quý báu châu báu. Giá trị liên thành bảo bối, vương thị lại xem cũng không xem, xe ngựa đem cung tường xa xa ném ở sau người, nàng đẩy ra màn xe, nên ngang cổ nhìn xung quanh, làm như tưởng xuyên qua kia tường cao, tái kiến nhi tử thân ảnh. Đầu hạ, kinh thành từ từ nhiệt lên, sáng tinh mơ, Mạc Trường Ca khi cách 2 tháng, lần thứ 2 mặc vào kia kiện uy nghiêm, đẹp đẽ quý giá màu đỏ tím sắc triều phục. Linh Nhi chống vòng eo, cố hết sức mà đứng ở một bên, nhìn Lê Thúc vì hắn ăn mặc, túi đầu nhìn xem chính mình bụng to, ưu hoán mà bẹp bẹp miệng. Nếu không phải thân mình quá nặng, nàng cũng sẽ không liền giúp hắn thay quần áo việc nhỏ cũng làm không được. Lại ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Chạm mệt mỏi. Bổn vương đỡ ngươi nằm trong chốc lát. Mạc Trường Ca ghé mắt xem ra, thấy nàng đuôi lông mày nhíu chặt, còn tưởng rằng nàng lại không thoải mái. Được khảm bạc biên dày ủng từ từ đến gần, quần áo thượng thêu ám kim sắc 8 trảo long văn sinh động như thật, lộ ra một cổ bức người quý khí. Trong thiên hạ, trừ đế vương ngoại, dám lấy long văn gia tăng, duy Mạc Trường Ca một người. Ta thật sự không cần đi sao? Bạch Linh Nhi bãi dừng tay, nàng hảo thật sự, cả ngày nằm ở trên giường, xương cốt đều mau nằm không có. Ngươi bộ dáng này, con tưởng tùy giá tiến đến tế thiên. Được, ngoan ngoãn ở trong phủ chờ bổn vương trở về đi. Cho dù nàng muốn đi, Mạc Trường Ca cũng sẽ không chấp thuận. Hôm nay là đăng cơ đại điển, Long Giá đem từ trong cung đi ra ngoài, hướng chùa hộ quốc khai đàn tế thiên, ven đường bá tánh rất nhiều, chiêng trống vang lớn, nàng nếu đi, khó tránh sẽ đã chịu kinh hách. Nhưng ta cũng tưởng xem náo nhiệt sao. Nàng còn không có chính mắt gặp qua đăng cơ đại điển là cái dạng gì đâu, nếu không, ta tránh xa một chút xem. Tay nhỏ nhẹ nhàng túm chặt hắn ống tay áo, qua lại lắc lắc, giống hải tử làm nũng. Mạc Trường Ca tức khắc có chút dở khóc dở cười, xa đánh bảy tức, nàng luôn là biết dùng cái gì biện pháp tới đối phó chính mình. Không được. Đem trong lòng kia mạt dao động hung hăng áp xuống, chỉ có chuyện này không đến thương lượng. Thiết, quá mức. Mắt thấy khuyên bảo vô vọng. Bạch Linh Nhi rầm rì 2 tiếng, quay đầu đi một bộ giận dỗi biểu tình. Đổi làm dĩ vãng, Mạc Trường Ca sớm chịu thua, nhưng tại đây sự kiện Nhi thượng không đến thương lượng. Dẫm lên canh giờ ly phủ khi, hắn không quên công đạo Lê Thúc xem lao Bạch Linh Nhi, không thể làm nàng lén lút chuồn ra môn. Cũng không biết có phải hay không mang thai ngốc 3 năm nguyên nhân, theo mang thai nguyệt số càng ngày càng trường, nàng kia tùy hứng tiểu tính tình cũng càng ngày càng tăng. Thật làm được ra trèo tường chạy trốn lên phố đi xem náo nhiệt chuyện này tới. Lê Thúc đem ngực chụp đến phốc phốc vang, thẳng làm Mạc Trường Ca yên tâm, hắn sẽ một tấc cũng không rời mà canh giữ ở vương phi bên người. Mạc Trường Ca xoay người lên ngựa, quay đầu lại nhìn mắt phủ môn, có chút chờ mong đang cùng bản thân phân cao thấp nương tử có thể ra tới đưa hắn, nào biết, Linh Nhi lăng là không gặp cái ảnh nhi. Lúc này sợ là bị nàng hận chết. Tưởng cập này, Mạc Trường Ca không khỏi bật cười. Trong tay roi ngựa lăng không huy lạc, dục ngựa bay nhanh, chiều cửa cung mà đi. Chủ nhân, chúng ta trộm đi theo đi. Bạch Bạch tâm ngứa thật sự, nó cũng chưa thấy qua đăng cơ là cái gì dạng, rất muốn nhìn vừa thấy. Ngu xuẩn, thiếu xúi dục chủ nhân làm chuyện xấu, nếu là đem chủ nhân cấp lan lộn, ngươi liền trở chịu chết đi. Hồng Hồng vô tình mà bắt buồn nước lạnh xuống dưới. Bạch Bạch bĩu môi, thần sắc căm giận, lại là không có can đảm phản bác. Bạch Linh Nhi liền đứng ở mép giường, ngắm nhìn ở xa, trông mòn con mắt. Không bao lâu, phương xa liền có khua chiêng gõ trống thanh truyền đến, trong cung minh cổ tam vang, đầu đường bá tánh đường hẻm màng nên, hô to vạn tuế tiếng động như tiếng sóng biển thanh không dứt. Ai? Đệ N này thở ngắn than dài từ trong điện từ từ phiêu ra. Lê Thúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim an tĩnh canh giữ ở cửa, chỉ đường không nghe thấy. Hắn hôm nay nhiệm vụ, đó là lưu ở nơi này đương môn thần, thủ vương phi, không được vương phi tự tiện ly phủ. Bạch Linh Nhi tò mò đến tâm ngứa, nhưng nhìn một cái bên ngoài Lê Thúc, sắc mặt một suy sụp, úc tôi mà đem đầu chôn ở trên bàn. Ngao ngao, có náo nhiệt lại không thể xem thật sự là quá nghẹn khuất. Lê quản gia. Một người hạ nhân vội vội vàng vàng từ trước viện chạy tới, tiến đến Lê Thúc bên thai nói nhỏ vài câu. Người nọ thật sự công bố là vương phi trong tiệm tiểu nhị. Lê Thúc nhíu mày, lại hướng trong phòng nhìn nhìn, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định không rời đi nơi này, chỉ phân phó nô buộc đem người mang đến. Gì? Đông nhiên tới gần quen thuộc hơi thở, đem thất ý bạch bạch bừng tỉnh, chủ nhân, ta ngửi được cái kia ai hương vị lạc. Cái kia ai là ai a? Không đầu không đuôi mà lời nói, Têu Linh Nhi không hiểu ra sao. Ai nha, chính là trước kia ngài chiêu tiểu nhị a, cái kia nương tử xuất quỹ, bị đeo nón xanh xui xẻo trứng. Bạch Bạch nhớ không được người này tên, lại nhớ rõ ở trên người hắn phát sinh kỳ ba chuyện này. Bạch Linh Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo, đĩnh bụng to, lung lay hướng cửa đi đến. Ta tổ tông ai? Lê Thúc sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán, vội không ngừng đón nhận trước. Ngài ngàn vạn đừng ngã. Ta hảo thật sự, Lê Thúc, ngươi à, chính là bị Mạc trưởng ca lây bệnh, luôn cho rằng ta nhược không trải qua phong. Nàng mỗi ngày đều có uống linh tuyền thủy, thân thể bổng đồng đác, đâu giống bọn họ cho rằng như vậy tiểu khí. Lê Thúc ha hả cười cũng không đáp lời, nâng nàng động tác lại là không đình. Bạch Linh Nhi còn có thể thế nào? Chỉ phải thuận thế ngồi trở lại ghế dựa, ngoan ngoan chờ đợi người tìm tới mua tới. An mặc hôi bố áo ngắn Trương Hải tiện tay xách theo cái giỏ tre, phong trần mệt mỏi chiều trường linh cư đi tới, hắn không dám hướng bốn phía loạn nhìn, chỉ một lòng một dạ đi theo ra phó phía sau. Thượng bậc thang, Lê Thúc đem người ngăn lại, hỏi, Vương Phi không nên gặp khách, ngươi có chuyện gì tại đây nói liền thành. Rốt cuộc là Bạch Linh Nhi đã từng tiểu nhị, Lê Thúc thái độ còn tính khách khí, nếu không, lấy Trương Hải tin thân phận, nào đủ tư cách vào Vương Phủ Đại Môn. Thảo dân ở lân chấn làm việc nhi, nghị kia chỗ ngồi ly kinh thành không xa, liền tới bái kiến Vương Phi, đây là thảo dân quê nhà một ít đặc sản, làm phiền đại nhân chuyển giao cấp Vương Phi, là thảo dân một chút tâm ý. Trương Hải tin câu lấy eo, đem giỏ tre đưa cho Lê Thúc, có lẽ là cảm thấy lễ quá nhẹ, trung thực dạy học tiên sinh, không trải qua đỏ mặt. Lê Thúc, làm hắn bảo đi. Bạch Linh Nhi cách môn, nhìn thấy hồi lâu không tin tức người quen, liền gọi người vào nhà tiểu tọa. Lê Thúc lúc này mới tránh ra lộ, đem giỏ tre giao cho ra phó cầm, bản thân theo vào phòng. Đều không phải là hắn quá đa nghi, nhưng trước mắt là thời buổi rối loạn, tưởng đối phó chủ tử người không ít, ai dám bảo đảm, người này có phải hay không ai phái tới, tưởng đối vương phi bất lợi. Nàng mang thai, nhưng qua loa không được. Đã lâu không gặp, rời đi kinh thành sau quá đến thế nào? Bạch Linh Nhi thân thiết hỏi, thái độ bình dị gần gũi. Không giống như là vương phi cùng dân chúng nói chuyện, càng như là hồi lâu không thấy bạn tốt ở nhàn thoại việc nhà. Lê Thúc cung kính mà đổ hai chén nước trà, nhân thủ một ly. Trương Hải tin thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận chung trà, lại không dám uống, ít nhiều vương phi ngày đó tặng cùng thảo dân lộ phí, thảo dân dựa vào nó, ở quê hương khai gian tư thủ, nhật tử quá đến còn tính không kém, thảo dân kia khẩu tử cũng hoài hài tử, cả ngày lại nhải, muốn mua chút mỹ dung dược. Thảo dân chỉ phải lên đường đi lân chấn, vì vương phi chiếu cố sinh ý. Đây là chuyện tốt nhi a. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Trương Hải tin đối hắn kia nương tử tình thâm ý trọng, định sẽ không ghét bỏ nàng. Sự thật chứng minh, nàng không nhìn lầm người. Tuy nói nàng từ đấy lòng đối kia phụ nhân hảo sinh không thích, nhưng cảm tình việc này, người đứng xem sao có thể tùy ý xen mồm. Nhật tử là người ta ở quá đến hay không hạnh phúc, chỉ có bọn họ bản thân biết. Lê Thúc tính toán canh giờ, gần 15 phút, nên nói cũng nói được không sai biệt lắm, liền ho khan một tiếng, ám chỉ Trương Hải tin cần phải đi. Vương Phi, thảo dân trong nhà còn có việc nhi, không dám tại đây quấy rầy. Vương Phi sau này nếu hữu dụng được với thảo dân, chỉ lo tu thư một phong đến Khâm Châu Hồng Nguyên tư thủ, thảo dân định dốc hết sức lực báo Vương Phi ngày xưa đại ân. Trương Hải tin tự biết bản thân thân phận hèn mọn, có lẽ đời này cũng khó có báo ân một ngày. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn một mảnh xích tử chi tâm. Hắn hiện giờ ra, là Bạch Linh Nhi tìm trở về, này phân ân tình, hắn suốt đời khó quên. Thành, ngươi thả mau trở về đi thôi, đúng rồi, Lê Thúc. Bạch Linh Nhi chiều Lê Thúc xử cái ánh mắt. Người sau thức thời gật đầu, ở Trương Hải tin rời đi khi, trộm hướng hắn lòng bàn tay tắt thỏi kim nguyên bảo, làm như lộ phí. Buổi trưa đã qua, Bạch Linh Nhi còn chưa nhìn thấy nhị ngốc trở về thân ảnh, cảm xúc càng thêm bực bội, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói hắn nói bậy. Gia hỏa này là chơi đến thật là vui, đã quên nàng còn ở trong phủ ngây ngốc chờ đợi sao. Vương Phi Lê Thúc nghẹn cười vào cửa, trong cung truyền đến tin tức, Hoàng thượng ba yến khoản đãi cả triều văn võ, chủ tử hắn sợ là một chốc không thể phân thân. Cái gì? Hắn muốn trời tối mới trở về. Đậu má. Bằng mau hắn ở bên ngoài ăn được uống tốt, nàng phải ở nhà đương chỉ chim hoàng yến. Bạch Linh Nhi áp lực hỏa như núi lửa nổ lớn bùng nổ. Vương Phi đừng nội, lão nô còn chưa nói xong đâu Lê Thúc trong mắt có rảo hoạt ánh sáng nhạt hiện lên. Hoàng thượng truyền khẩu dụ, mệnh Vương Phi vào cung dự tiệc. Đã đến đầu lươi mắng bị Bạch Linh Nhi ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, quả thực. Kia còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Nàng đều mau quan ra bệnh tới. Xách lên vào áo, hấp tấp mà vụt ra cửa điện, kia tư thế, thẳng làm Lê Thúc tam hồn thiếu chút nữa dọa không có. Vương Phi ngài chậm đã điểm. Phần 334. Chương 334 ước thương. Một chiếc treo dán mạc tự đèn lồng tinh mỹ xe ngựa xử qua đầu đường. Ba cánh ly đến thật xa liền nhập số tản ra, không người dám can đảm ở phía trước ngăn trở. Ai không biết, này mạc tự chính là hoàng họ. Bạch Linh Nhi một bên nhìn xung quanh phố cảnh, một bên đầy cõi lòng chờ mong, chỉ ngóng trông xe ngựa có thể càng mau chút. Hu! Đầu đường chỗ ngoặc chỗ, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên toát ra tới, mạch ảnh vội vàng lạc khẩn dây cương, cũ kỹ khuôn mặt phù nổi lên một tầng hàn khí. Vương Phi, ngài không có việc gì đi. Hắn nghiêng đầu dò hỏi bên trong xe Bạch Linh Nhi. Không có việc gì. Linh Nhi vô vô ngực, nắm lấy dưới thân cái để ổn định lảo đảo thân hình. Mới vừa rồi cấp đỉnh, nàng chỉ là một cái chớp mắt thất hành, nhưng thật ra không bị thương. Thực xin lỗi, mau mau nhường đường. Bên trong xe một đạo thanh thúy dễ nghe nữ tử thanh âm từ từ truyền ra. Sa phu kinh sợ mà giá xe ngựa, chiều lui về phía sau làm. Mạch ảnh xem cũng không xem kia xe là người nào ngồi. Dơ roi dục ngựa, từ xe ngựa đằng trước trải qua. Nơi đó biên ngồi chính là nhiếp chính Vương Phi sao. Phô trương quả thực không giống bình thường. Một người nhị bắt niên hoa tỷ nữ đẩy ra mảnh, nhẹ giọng lầu bầu, thần sắc có chút căm giận, giống bị mạch ảnh tiêu căng thái độ chọc giận. Liên quan, đối bên trong xe chưa từng lộ diện Bạch Linh Nhi, cũng không đinh điểm hảo cảm. Lời này cũng không thể lại nói. Nữ tử ôn nhu khuyên nhủ, hãy mau lên đường đi. Mặc chậm trễ tiến cung dự tiệc canh giờ. Một cọc ngoài ý muốn như vậy gắt xuống, Bạch Linh Nhi chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Cửa cung quân cận vệ xa xa nhìn thấy nhiếp chính vương phủ xe ngựa, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Liên ở chỗ này dừng lại đi, chúng ta đi vào đi. Bạch Linh Nhi không muốn thừa xe ngựa tiến cung, lần trước có nhị ngốc tại, nàng dù cho không muốn, lại không lay chuyển được hắn. Trước mắt, nàng tổng không thể làm bộ làm tịch. Ỷ vào nhiếp chính vương phi thân phận, mà chí cung quy với không màng, nàng hiện tại đại biểu cũng không phải là một người, còn có nhị ngốc danh dự. Này! Mạch ảnh muốn nói lại thôi. Được rồi, đi một lát lộ cũng không đáng ngại. Linh Nhi chủ ý đã quyết, lược mảnh từ trên xe ngựa xuống dưới, cố hết sức mà chống vòng eo, từng bước một hướng cửa cung nội đi đến. Một người thái giám thần sắc nôn nóng mà tiến vào triều điện, ở thiên tử bên thai nói nhỏ vài câu sau. Thái tử sắc mặt khẽ biến, mắt phong đảo qua phía dưới thủ tịch, một tịch áo tím lười biếng ngồi trên đệm mềm đệ, luôn mãi cân nhắc sau, mới phân phó nói, nhanh đi bị tiểu, nâng nhiếp chính vương phi tiến điện. Nếu là bị văn võ bá quan nhìn thấy, một cái sắp lâm buồn nữ tử đi bộ nhập điện, hắn này ca ca thanh danh còn muốn hay không? Bạch Linh Nhi đi bộ đi rồi không đủ 100 mét, đã bị vài tên thái giám ngăn cản đường đi. Nô tài tham kiến vương phi. Thái giám đánh cái ngàn nhi sau, tất cung tất kính thỉnh nàng lên tiệu, còn nói là thiên tử ý chỉ. Linh Nhi yên lặng nhớ kỹ ân tình này, chui vào cố tiệu, từ người nâng bước lên triều điện hạ phương 100 bước mây bày thang. Đứng sừng sững ở màn đêm hạ cung điện trang nghiêm, đại khí, đàn sáo tiếng động từ đèn đuốc sáng trưng điện phủ trung phiêu ra, nạm vàng hình trụ thượng, bàn từng điều kim long, bạch ngọc phô thành sàn nhà hết sức trình lượng, một cái thảm đỏ tự long ỷ hạ bậc thang chỗ. Lan tràn đến cửa điện trước, hai sừng ngồi vây quanh rất nhiều đại thần. Mạc Trường Ca thấy Cố Kiệu, ánh mắt hơi lóe, tùy tay đem chén rượu gác ở trên bàn, phất tay háo đứng dậy, ở cả chiều quan viên nhìn chăm chú hạ, tản bộ bước ra cửa điện, đi đến Kiệu trước rèm, không người đẩy ra mảnh. Bổn vương mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, ngươi khi nào sẽ tới, sao so bổn vương tính canh giờ chậm chút. Mặt mày như hỏa nam tử, cười như bầu trời huyền nguyệt, sau lưng sáng ngời chiều điện phảng phất biến mất, Bạch Linh Nhi mắt có khả năng thấy, độc hắn một người. Đem tay giao thác đến hắn lòng bàn tay, ta đã tới chậm sao? Không, chỉ là nửa ngày không thấy ngươi, bổn vương thật là nhớ mong, nghĩ có thể sớm chút nhìn thấy ngươi. Mạc Trường Ca trở tay nắm chặt tay nàng chỉ, đem người ôm đến trong lòng ngực, nâng bước hướng trong điện đi đến. Dáng người mập mạp nữ tử, dung nhan không coi là tuyệt mỹ, thanh tú giai lệ, nhưng kỳ quái chính là, đứng ở Mạc Trường Ca bên cạnh, lại mạc danh gọi người sinh ra một loại xứng đôi hào rất tới. Trong điện, khe khe nói nhỏ thành đột nhiên im bặt, không ít nữ quyến hâm mộ đến đỏ mắt, cũng có không ít trọng thần khịt mũi coi thường, cảm thấy này Nhiếp Chính Vương hành sự càng thêm không đàng hoàng, thế nhưng ở trước công chúng đối kiểu thê như vậy yêu thương, mất hết hoàng gia người thể diện. Nhưng bất luận trong lòng làm gì cảm tưởng, bọn họ lại là không có can đảm lên tiếng. Mặc Trường Ca nhẹ nâng cằm, thủ hạ lực đạo hơi hơi tăng thêm vài phần, một bộ không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh hình dáng. Công khai, đem người đưa tới bản thân ghế thượng, ngồi xuống khi, vây tay gọi cái thái giám đến trước mặt, muốn trương quên khăn, phô ở cái đệm thượng, đỡ người ngồi xuống. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, thục lạc đến tựa đã làm trăm ngàn lần. Thái tử ánh mắt hát trầm, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Bạch Linh Nhi lại có nhận thấy được từ bốn phía đầu tới, hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ con mắt hình viên đạn. Đổi làm gì vắng sao, có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy e lệ, nhưng lúc này, nghĩ chính mình ngồi ở nơi này đại biểu cho nhị ngốc mặt mũi, eo lập tức định đến thẳng tắp, bày ra phó đoan trang, đại khí bộ dáng tới, lăng là đem khí thế cấp trang đủ. Khu. Mạc Trường Ca nắm tay ho nhẹ, nắm tay sau, ngăn cản không được, là kia nhịn không được giơ lên khóe môi. Nàng sao có thể như vậy chọc người chịu mến đâu? Có cái gì buồn cười? Linh Nhi môi khẽ nhúc nhích, tươi cười không thay đổi. Cảnh cáo nói trừ bỏ Mạc Trường Ca vô người thứ ba nghe thấy. Vương phi này bụng sợ là có tám nguyệt đi. Tả phía sau ngồi phụ nhân, quần áo hoa lệ, trang dung ung quý, thái độ thân thiết mà cùng Bạch Linh Nhi đáp lời. Đúng vậy. Linh Nhi còn nhớ lần trước thái tử phi hỏi tháng khi, nhị ngốc trả lời, tự nhiên không dám nói ra tình hình thực tế. Vương gia, đại hỉ a. Đến lúc đó bãi rượu cũng đừng quên cấp vi thần chờ đưa lên phân thiệp. Không ít triều thần thuận thế phàn giao tình, sôi nổi ở Mạc Trường Ca trước mặt soát tồn tại cảm. Những người này phần lớn là triều đình tân quý, chính là thái tử đăng cơ sau, để bạt đi lên đại thần, chức quan không cao, lại tâm tư thông thấu, cơ linh. Cung biến màn đêm buông xuống, phàm là cùng Mạc Trường Ca liên thủ kháng địch, ngày xưa lại có điều lui tới, trừ ra đại nghiệp đại lý phủ, cơ hồ đều bị Minh Thăng ám biếm, sở lưu ra chỗ trống, từ thái tử thân tín thế thân. Những cái đó dâu ria chức vị, tắc để lại cho này đó tân quý đảm đương. Thái tử bàn tay vung lên, cung yến chính thức bắt đầu, trong cung vũ nương vặn vẹo vòng eo, bày ra mạn rượu dáng người đón ý nói hùa làn điệu nhanh nhẹn khởi vũ. Bạch Linh Nhi hết sức chuyên chú thưởng thức ca vũ, bàn đồ ăn lại không thấy thiếu, nàng nhìn nơi khác, không nghĩ tới, ở bên người nam tử trong mắt, nàng lại là so này như hoa nữ quyến càng mỹ lệ phong cảnh. Đang. Một tiếng la vang. Vũ nương doanh doanh lui ra, cưới phượng liễn để đến triều điện thái tử phi, mũ phượng khăn quàng vai, buông xuống ngọc châu phía sau rèm, tú lệ đoan trang khuôn mặt thi một tầng diễm lệ màu trang, tựa như một con dương cánh muốn bay phượng hoàng, hoa lệ bắt mắt. Kéo gần mấy thước làn váy, từ hai sườn tỷ nữ thật cẩn thận dẫn theo. Thái tử tự trên long ỷ đứng dậy, mỉm cười chăm chú nhìn giai nhân nhập điện. Là ngày mai. Bạch Linh Nhi che miệng kinh hô. Kinh hỉ mà nhìn chằm chằm thái tử phi bên cạnh như hoa đồng phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải. Không giống trong nhà giản dị, đơn giản quần áo, mà là một tịch minh hoàng áo ngắn, trên đầu mang đỉnh hổ mũ, quý khí chung lại không mất hải tử thiên chân cùng đáng yêu. Bạch ngày mai chớp một đôi mắt to ở trong đám người qua lại tìm kiếm, nhìn thấy Linh Nhi, mắt đen dường như bị thắp sáng giống nhau, há mồm rụt gọi. Nào biết, một bó sắc bén con mắt hình viên đạn cách không chiều hắn đầu tới. Ngày mai ẩn nhẫn du xuống đầu, người xấu nói, không thể trước mặt người khác cùng tỷ tỷ tương nhận, hắn phải làm hảo tự mình sự, mới có thể có cơ hội cùng tỷ tỷ đoàn tụ. Ở Bạch Linh Nhi trông mòn con mắt nhìn chăm chú hạ, mẹ con hai người chậm rãi đi đến thảm đỏ cuối. Đủ loại quan lại quỳ xuống đất cung nghênh phượng giá, vi thần bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chư vị ái khanh xin đứng lên. Thái tử phi duỗi tay nắm lấy thái tử ngón tay, nghiêng người kêu khởi. Sớm có thái giám ở long ỷ bên bị hảo bàn ghế, trên cao nhìn xuống vị trí, tượng trưng cho thiên hạ chi mẫu vinh quang. Chấm hôm nay thượng có một chuyện tuyên bố. Sau khi ngồi xuống, thái tử bỗng nhiên mở miệng, ngày xưa tranh nhi tao kẻ xấu bắt góc, cùng chấm thất lạc, hạnh đến liệt tổ liệt tông phù hộ, hôm nay trở về chấm bên người, hắn đó là chấm đích trưởng tử Mạc Tranh. Thái tử đem Bạch ngày mai đẩy đến người trước, hướng văn võ ba quan công khai thân phận thật của hắn. Trừ vài tên biết được nội tình đại thần ngoại, phần lớn triều thần bị này nổ mạnh tin tức lộng ngông. Hoàng trưởng tử, vị kia không phải ở tại trong cung sao? Như thế nào toát ra hai cái hoàng trưởng tử tới? Khe khe nói nhỏ thanh ở triều trong điện đẩy ra, Mặc Trường Ca thản nhiên nâng má rút, không chút để ý cấp Linh Nhi gắp đồ ăn, đến nỗi này có sự. Hắn tựa toàn vô muốn tham dự trong đó hứng thú. Thái tử nâng nâng tay, ầm ĩ thanh trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Thấy vậy, thái tử vừa lòng mà cười, một loại phảng phất đặt mình trong ở thiên hạ đỉnh hào hùng ở trong lồng ngực kích động. Tranh nhi lưu lạc dân gian, chấm sớm đã đem người tìm về, vì bảo hộ tranh nhi an nguy, liền lấy đông cung một nô buộc chi tử thế thân. Hiện giờ, nguy cơ giải trừ, chấm đã là thiên hạ chi chủ, tranh nhi cũng nên khôi phục đích trưởng tử thân phận. Tên kia nô buộc chi tử, lần này lập hạ công lớn, chấm cùng hoàng hậu thương nghị sau, đã lệnh lễ bộ chuẩn bị, quá chút thời gian đem này nhận làm nghĩa tử, hưởng hoàng tử chi vinh. Ngắn gọn nói mấy câu, đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn nói được rõ ràng. Mặc Trường Ca giữa mày nhảy dựng, nhướng mày nhìn mắt khí phách hăng hái thái tử. Giống như hoàng huynh cũng không muốn đem vương gia nhận nuôi Mạc Tranh một chuyện nói ra. Thâm tư vừa chuyển, một mạt lương bạc phúng cười ở bên môi hoặc khai. Lo lắng vương gia sẽ trở thành chính mình trợ lực sao? Quân thân bừng tỉnh đại ngộ, hô to vạn tuế, sóng biển cùng kêu lên kêu gọi đình thai nhức óc. Bạch Linh Nhi đảo đảo lỗ thai, lo lắng mà nhìn thái tử phi bên cạnh như rối gâu ngồi nghiêm chỉnh ngày mai. Tiểu gia hỏa đối tình cảnh này làm như không thấy, hắn nhớ kỹ thái tử phi phân phó, toàn bộ hành trình chỉ cần trang người câm, ngoan ngoãn ngồi xong là được. Thấy tỉ tỉ trông lại, ngày mai trộm hướng nàng nhếch miệng mỉm cười. Nhuyễn manh đáng yêu tới cười, thẳng làm Linh Nhi rất muốn xông lên đi, đem đệ đệ ôm vào trong ngực hảo sinh trà đạp một phen. Rượu quá ba tuần, thái tử đã có hơi say thái độ, thái tử phi chỉ phải trước một bước ly tịch, đỡ người hồi trong điện nghỉ ngơi. Thiên tử vừa đi, những cái đó lòng mang tiểu tâm tư đại thần phảng phất giải phóng dường như, một người tiếp một người hướng Mạc Trường Ca trước mặt đi tới, khen tặng nói không dứt bên hai. Không ít nữ quyến sôi nổi tìm tới Linh Nhi. Lấy người từng trải thân phận, cho nàng nói mang thai phải chú ý chút cái gì. Bạch Linh Nhi tự nhiên hảo phóng cùng các nữ quyến hàn huyền, phần lớn thời điểm bày ra một bộ nghe khách bộ dáng, ngẫu nhiên phụ họa hai tiếng. Phần 335 Chương 335 Hải tử có vấn đề. Mặc Trường Ca không vui mà nhìn vây quanh ở Linh Nhi bên cạnh hoa hòe lộng lây nữ quyến, bàn tay vung lên, đem người từ vòng vây chung kéo đến bên cạnh. Yêu thương mà trà lau quá nàng trên trán mồ hôi thơm, chư vị, Linh Nhi thân thể không khỏe, không được bên ngoài lâu nốc, các ngươi tiếp theo uống, bổn vương đi trước mang nàng hồi phủ. Các đại thần cười mỉa nhường ra một con đường, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ngăn trở nhiếp chính vương A. Đỉnh phía sau phức tạp tầm mắt, hai người 10 ngón khẩn khấu đi ra khỏi triều điện. Hô, thoải mái nhiều. Hô hấp không khí trong lành, Linh Nhi vô ngực. Vẻ mặt lại sống lại bộ dáng. Mặc Trường Ca ôm eo ôm nàng, một bên chờ thái giám đi bị cố kiệu, một bên nói, mới vừa rồi gặp ngươi ứng đối thích đáng, bổn vương còn tưởng rằng ngươi pha hỉ bực này trường hợp. Ai nói? Nàng đều mau bị những cái đó son phấn mùi vị buồn đã chết được chứ. Bất quá, có thể tiến cung tới gặp ngày mai một mặt, thực đáng giá. Sau này những người này ngươi nếu không nghĩ ứng phó, chỉ lo không để ý tới đó là, không cần miễn cưỡng. Xa giao. Hắn Mặc Trường Ca nương tử, cũng không phải là dùng để cùng quan to hậu duệ quý tộc trong phụ nữ quyến chu toàn. Như vậy sao được? Những người này đều là mệnh quan triều đình thế tử, đánh hảo quan hệ có lợi mà vô hại. Thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ sao. Nói nữa, hắn ở trong triều làm quan, dù sao cũng phải cùng các đại thần kết giao. Bạch Linh Nhi tuy đối triều chính hoàn toàn không biết gì cả, nhưng này đó đạo lý nàng vẫn là minh bạch. A, thật muốn đi được thân cận quá, có người sợ sẽ ngủ không an ổn. Mạc Trường Ca lẩm bẩm nói nhỏ nói. Ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Bạch Linh Nhi đẩy đẩy hắn cánh tay, truy vấn nói. Không có gì, đi thôi, cô kiệu tới. Mạc Trường Ca liễm đi trên mặt lộ ra ngoài cảm xúc, đem người ôm vào trong ngực, phi thân nhảy xuống trường thang, chui vào thái giám nâng tới bên trong kiệu. Đăng cơ sau, lễ bộ sở bị quốc hiệu, kinh thái tử chọn lựa, sửa niên hiệu vì Vĩnh Nhạc, đại xá thiên hạ, trọng khai tuyển tú phong phú hậu cung. Bạch Linh Nhi không thể hiểu được phát hiện, từ đăng cơ đại điện sau, mỗi ngày hướng trong phủ đệ thiệp mời nàng thường viên, du hồ danh môn phu nhân nhiều đếm không xuể, trừ bỏ kinh doanh cửa hàng khi một ít khách quen, còn có không ít người nàng liền mặt cũng chưa thấy qua. Này đó thiệp lê thúc một cái không rơi nhận lấy, lại không hướng nàng trước mặt đưa, nếu không phải dùng bữa sau tản bộ khi, nghe được hạ nhân đàm luận, nàng còn không biết việc này. Ngươi nói, ta muốn hay không đi gặp A. Sau giờ ngọ mặt trời lên cao, Linh Nhi lười biếng nằm nghiêng trên giường, hưởng thụ Mạc Trường Ca thân thủ mát xa, hai mắt thích ý mà mị thành tiểu phùng, trong miệng còn hỏi chính sự. Phần vai lực đạo có một cái chớp mắt tạm dừng, đĩnh bụng to, vạn nhất xảy ra sai lầm, bổn vương tìm ai khóc đi. Không được thấy. Chủ nhân đi gặp lạc, mỗi ngày đãi ở nhà, ta hảo nhàm chán. Bạch Bạch cầm phản đối ý kiến. Đừng nghe con thỏ nói bừa, chủ nhân, ngươi hẳn là nghe nhị ngốc nói, những người này giáp tâm bất lương, có cái gì hảo thấy. Hồng Hồng lựa chọn đứng ở nhị ngốc trận doanh, giúp hắn nói chuyện. Bạch Linh Nhi trầm tư một lát quyết định tổng hợp một chút ý kiến, chờ sinh xong hài tử, lại cùng những người này xa giao. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng liền đem việc này vứt bỏ. Thoải mái sao? Mạc Trường Ca nhẹ giọng hỏi. Ân, thực thoải mái. Thủ nghệ của hắn càng thêm hảo, lực đạo cũng gãi đúng châu ngứa. Mạch ảnh từ giữa không trung xoay người mà rơi, hướng trong điện ngắm liếc mắt một cái, có chút do dự, hắn là đi vào đâu, vẫn là không đi vào đâu. Tìm ngươi. Bạch Bạch nhạy bén cảm giác đến ngoài phòng có người, Linh Nhi được tin nhi, ngẩng đầu hướng cửa điện nhìn mắt, sau đó vô vô Mạc Trường Ca tay, ý bảo hắn có thể ngừng. Mạc Trường Ca buông ra ngón tay, nhíu mày nhìn về phía Mạch ảnh, thần sắc hơi có chút không kiên nhẫn. Hắn nhất chán ghét chính là có người quấy rầy đến hắn cùng Linh Nhi một chỗ. Mau đi a, nói không chừng tìm ngươi có cái gì đại sự. Linh Nhi nghẹn cười thúc giục nói. Thứ này muốn hay không lộ ra như vậy ưu hoán biểu tình a? Thật giống cái hài tử. Mạc Trường Ca lạnh mặt dạo bước ra cửa, ngươi tốt nhất có chuyện quan trọng bẩm báo. Nếu không, hắn phi trị Mạch ảnh một phen không thể. Lạnh leo ngữ điệu, làm Mạch ảnh đầu quả tim hung hăng run lên. Hắn vội cúi đầu xuống. Trầm giọng bẩm báo, chủ tử, hôm nay Lâm Triều lại bộ cùng công bộ hai vị thượng thư liên danh thượng chiết, tấu thỉnh triều đình ước thương. Ước thương. Mạc Trường Ca ánh mắt trầm xuống, việc này cùng công bộ có quan hệ gì đâu. Công bộ thượng thư trình lên sổ con, bên trên liệt kê nhiều mà đồng ruộng bị thương nhân mua nhập danh nghĩa, đến vô số ba tánh ra vô ruộng màu mỡ nhưng dùng, thả làm thuê với thương nhân, vì này làm việc, cứ thế trùng kiến Mạc Hà. Chữa trị Cẩm Châu đê đập chờ các hạng công trình khó có thể tìm được công nhân thủ công, lại bộ thượng thư đưa ra, ước thương phương pháp, ứng để cử hoàng thương vì thiên hạ thương nhân gương tốt, do đó lệnh triều đình thoát khỏi thương nhân kiềm chế cục diện, quốc khố cũng nhưng phong phú. Mạch ảnh sau khi nói xong, ngừng thở, chờ đợi Mạc Trường Ca mệnh lệnh. Công bộ, lại bộ thượng thư, là thái tử thân tín, từ này nhập chủ Đông Cung liền vẫn luôn vây quanh tả hữu. Nếu nói bọn họ sau lưng không đến thái tử ngầm đồng ý, ai sẽ tin? Ân. Mạc Trường Ca trầm mặc thật lâu sau, mới nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc có chút đen tối, lại là gọi người nhìn không ra hắn chân chính ý tưởng vì sao. Mạch ảnh trong lòng nôn nóng, nhịn không được lại nói, chủ tử, nếu triều đình thật sự ước thương, ngài nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh cửa hàng, chỉ sợ sẽ lọt vào chèn ép. Thái tử đăng cơ sau chuyện thứ nhất, chính là ước chế thương nhân phát triển. Quốc nội năm gần đây, thương nhân địa vị xa so tiền triều muốn cao, không ít thương nhân tự cấp tự túc, trừ mỗi năm nộp lên trên thu nhập từ thuế ngoại, mặt khác thu vào đều do chính mình chiếm hữu. Một khi ước thương, triều đình chắc chắn tăng thêm thu nhập từ thuế, đến nỗi sẽ áp dụng loại nào thủ đoạn kiềm chế thiên hạ thương nhân, tạm thời không rõ. Nhưng tiếng gió đã khởi, nếu không còn sớm làm chuẩn bị, chờ đến triều đình thật sự động thủ, ban bố bảng cáo thị chiếu cáo thiên hạ, vậy chậm. Hắn đây là đang ép bổn vương động đâu. Mặc Trường Ca ý vị không rõ mà khẽ cười nói, tạm thời mệnh các nơi quản sự nhi án binh bất động, thả nhìn xem triều đình bước tiếp theo muốn như thế nào đi, lại làm định đoạt. Hoàng huynh hắn không rõ ràng lắm bản thân trong tay sản nghiệp cụ thể có bao nhiêu, nếu tưởng mạnh mẽ độ chèn ép, quá khó. Hiện tại thả ra tiếng gió tới, làm sao không phải nghĩ rút dây động rừng, kêu hắn tự loạn đầu trận tuyến. Trước hoàng khởi, triều đình nâng đỡ thương nhân dùng để thúc đẩy các nơi dân sinh phát triển, mà hôm nay muốn nhất cử chèn ép thương nhân, thống hợp thành một sợi dây thừng, còn muốn tuyển cái hoàng thương nghe triều đình chi mệnh, chớ nói hắn không đáp ứng, thiên hạ thương nhân ai sẽ vui. Bất quá là nhìn thấy hắn dưới trướng sản nghiệp quá nhiều, rối loạn tâm thần, tưởng lấy này tới áp chế thôi. Đúng vậy. Mạch Ảnh nuốt xuống đầy bụng khuyên bảo chi tử, chưa từng lại khuyên. Mạch Ảnh tìm ngươi nói chuyện gì đâu. Thấy hắn trở về, Linh Nhi vội không ngừng hỏi. Một chút việc vặt mà thôi. Mạc Trường Ca không nói rõ, ngươi còn không mau nằm hảo, tiểu tâm đẻ nặng bụng. Hắn rôi tay đem Linh Nhi đỡ hảo, làm nàng nằm yên. Nhìn ngươi này viên không rét đậm thân mình, rất giống cái thị cầu. Mạc Trường Ca cười tủm tỉm mà trêu chọc nói, cho đùa dai dùng tay chọc chọc Linh Nhi sưng vù cánh tay. Ngươi nói ai là thị cầu? Long tự trọng đại đại bị thương, Linh Nhi luận khởi sau đầu ngọc gối, hướng hắn ném tới. Dưới chân lưu loát vừa chuyển, thuận thế đem ngọc gối tiếp được, thứ này giá trị liên thành, quăng ngã nát, ngươi lấy cái gì bồi cho bổn vương? Ai nói, hắn chính là ta? Linh Nhi nghiến răng hỏi. Gì, có ai sẽ nói ngu như vậy nói sao? Mặc Trường Ca giả vờ mê mang, nhẹ nhàng ý cười xua tan trong mắt ngưng trọng cùng lạnh băng. Hừ, ngươi liền trăng đi, dù sao ta nhớ kỹ, này trong phủ mỗi loại đồ vật đều là của ta, ta vui tạp liền tạp. Linh Nhi đắc ý mà hừ hừ hai tiếng. Mặc Trường Ca dường như nhìn thấy nàng phía sau có một cái mau kiểu đến bầu trời đi đuôi chó, nhuận miệng cười, đến, chỉ cần ngươi cao hứng, liền tính bại hết bổn vương gia tài, bổn vương cũng từ ngươi. Sùng Nịch vô biên nói, như xuân phong phất quá Linh Nhi tâm hoa. Cả ngày nói năng ngọt sức không cái đứng đắn. Nàng đỏ bừng mặt, nhẹ giọng lầu bầu. Nhưng có người lại thiên vị bổn vương bộ dáng này không phải sao. Mặc Trường Ca vẻ mặt bất đắc dĩ mà buông tay, bộ dáng thực sự có chút thảo đánh. Bạch Linh Nhi khí cười, vừa định đứng dậy hảo sinh cùng hắn nói làm người không thể quá không mặt mũi chuyện này. Ai ngờ, thân mình mới vừa ngồi dậy, bụng nhỏ đống nhiên một trận có rút đau đớn. A, đau quá. Làm sao vậy? Mặc Trường Ca sắc mặt đột biến, lắc mình tới gần mép giường, đến nỗi kia chỉ giá trị xa xỉ ngọc gối, tắc bị hắn vô tình ném ở trên mặt đất. Chỗ nào không thoải mái. Linh Nhi đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, khuôn mặt nhỏ nháy mắt bạch đến giống giấy. Truyền thái y yể. Trong cung vài tên thái y yể bị ẩn vệ xách theo cổ áo, giống tiểu kê để tới vương phủ. Lưu Tư tự mình vì Linh Nhi huyền ti bắt mạch, trong phòng không khí làm như động lại giống nhau, ép tới người có chút không thở nổi. Mặc Trường Ca sườn làm ở mép giường, đau lòng mà vì Linh Nhi trả lau mồ hôi. Lê Thúc nôn nóng mà ở ngoài cửa dạ bước. Chắp tay trước ngực ở trước ngực, không ngừng cầu nguyện, ngóng trông vương phi có thể mẫu tử bình an. Vương gia, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Lưu Tư thần sắc hơi hiện nghiêm túc, thái y yể, chỉ hắn một người biết được Linh Nhi có mang song thai. Mặc Trường Ca gật gật đầu, vừa muốn đứng dậy ra cửa, thủ đoạn lại bị Linh Nhi bắt lấy. Nàng chịu đựng đau, bất an mà nhìn hắn. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Mặc Trường Ca ôn nhu an ủi nói. Đúng vậy. Vương Phi Lê Thúc cũng vội vã vào cửa, ngài liền yên tâm, có nhiều như vậy thái y để ở, ra không được chuyện này. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng áp xuống trong lòng thấp thỏm, nhìn theo nhị ngốc ra cửa. Bụng từng trận co rút đau đớn, khi đoạn khi tụ, tựa như có ai ở cầm đao tử cắt nàng thịt giống nhau. Hàm răng tại hạ trên môi cắn ra một loạt dấu răng, nàng đau đến mồ hôi chảy đầy mặt, lại trước sau chịu đựng không chịu cổ họng một tiếng. Bạch Bạch gấp đến độ ở trong không gian thẳng đảo quanh. Lại một chút vội cũng giúp không được, một đôi hồng toàn bộ con thỏ mắt nhiễm vài phần ướt át. Ô, nó quá vô dụng. Chủ nhân ở chịu khổ bị tội, nó cư nhiên không thể giúp chủ nhân chia sẻ. Mặc Trường Ca cùng Lưu Tư ở trường linh cư góc tường chỗ dừng bước. Vương gia, Linh Nhi nàng mạch tượng thật là hỗn loạn, thả thân mình có bệnh phù chi trạng. Bổn vương chỉ muốn biết, nàng hay không tánh mạng cam ưu. Mặc Trường Ca không muốn nghe này đó vô nghĩa, khuôn mặt lạnh lùng tựa xuyên. Lộ ra một cổ tàn nhẫn cuồng táo. có cái này khả năng. Lưu Tư cười khổ một tiếng, ta vì Linh Nhi khai bổ huyết dưỡng khí phương thuốc, nhưng này đó dược sợ đã là bị trong bụng thai Nhi cắn nuốt, cứ thế cơ thể mẹ suy nhược. Nói cách khác, Linh Nhi hấp thu dinh dưỡng, toàn bộ bị hai đứa nhỏ pha loãng rớt, song thai trong người, vốn là đối hoài thai giả là một loại dày vò, nữ tử sinh sản đó là một chân bước vào quỷ môn quan, huống chi nàng lúc này đây, hoài chính là hai đứa nhỏ, mỗi một lần thai động, xa so tầm thường thai phụ phản ánh lớn hơn nữa. Phần 336. Chương 336 có chút người chạm vào không được. Nàng lúc này mới hoài thai không đủ 7 tháng, bụng lại cùng 10 tháng vô dị, như thế đi xuống, qua không bao lâu, liền xuống giường hành tẩu cũng sẽ trở thành nan đề. Lưu Tư chỉ biết thứ nhất, lại là không biết, Linh Nhi tu luyện tiên pháp, trong cơ thể có tiên khí ngưng tụ, mà những cái đó chống đỡ nàng kỳ kinh bát mạch tiên khí, hiện giờ đều bị thai Nhi cắn nuốt, lâu dài di vãng, đủ tháng sinh sản khi, sẽ càng thêm hung hiểm, hơi có không lắm, liền mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Mặc Trường Ca thật lâu không nói gì, bên cạnh người hơi thở lạnh lẽo như ma. Lưu Tư mân khẩn cánh môi vùi đầu không nói. Nhưng có bảo mẫu tử bình an phương pháp. Cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới tự nhi, cứng rắn, căng chặt. Ta cũng không 100% nắm chắc. Lưu Tư không dám nói dối, từ xưa đến nay, chết vào sinh sản nữ tử nhiều đến không xuể, liền liền hậu cung trung, cũng không thiếu có phi tử, ở thái y tỉ mỉ che chở hạ, vẫn vô pháp trốn vượt qua này quan, hộ Linh Nhi cho đến sinh sản, là được không? Nhưng nếu xuất hiện khó sinh, sợ là chỉ có thể hai người tuyển thứ nhất, hơn nữa sau này này mấy tháng, Linh Nhi thân mình sẽ càng ngày càng yếu, hôm nay đau từng cơn, cũng đem thường xuyên xuất hiện, thả một lần so một lần tăng thêm. Thâm như là bị sôi chảo thủy bắn quá, năng khởi vô số huyết phao. Mặc Trường Ca khanh khách nắm chặt nắm tay, thần sắc gần như dữ tợn. Lưu Tư không đành lòng mà bỏ qua một bên đầu, những lời này đối một cái tâm tâm niệm niệm muốn làm phụ thân người mà nói. Quá mức tàn nhẫn, lại là vô pháp trốn tránh sự thật. Bất luận như thế nào, bổn vương cũng muốn bọn họ mẫu tử bình an, nếu là làm không được, thái y lìa trước, ngươi chờ không làm cũng thế. Mặc Trường Ca lạnh lùng bỏ xuống như vậy một câu sau, xoay người trở về trong điện. Hắn lệnh cưỡng chế thái y không được đem tình hình thực tế báo cho Linh Nhi, chỉ nói nàng mới vừa rồi đau bụng, chính là tâm thần không yên gây ra, cũng không lo ngại. Trung thái y cùng Lưu Tư bị Mạc Trường Ca lưu với vương phủ, tùy thời đợi mệnh. Chua xót chén thuốc một chén tiếp theo một chén đưa vào trong điện, Mạc Trường Ca không cho hạ nhân hầu hạ, thân thủ uy Linh Nhi uống thuốc. Tới, uống một ngụm. Thổi thổi cái muỗng nóng bỏng nước canh, hắn cười đem bạch muỗng đưa đến Linh Nhi bên miệng. Ngươi có việc gạt ta. Đau bụng biến mất, Linh Nhi sắc mặt vẫn tàn lưu vài phần tái nhợt. Nàng ngưng mắt nhìn nhịn ốc, cho dù hắn trang đến lại hảo. Nhưng nhận thức lâu như vậy, nàng không dám nói có thể đoán được hắn sở hữu tâm tư, nhưng hắn cảm xúc, nàng lại là có thể cảm giác được. Hắn ở miễn cưỡng cười vui. Là hai tử có cái gì vấn đề sao? Bạch Linh Nhi cắn răng hỏi, ngươi không cần giả ngu, nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhéo cái muông tay ảm đạm căng thẳng, Mặc Trường Ca giả vờ khó hiểu mà nghiêng đầu, cười nói, ngươi này hái miên man suy nghĩ tính tình khi nào mới có thể sửa lại. Bổn vương nói không có việc gì, đó là không có việc gì. Nói dối. Linh Nhi ánh mắt hơi ảm, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên bụng. Hắn càng là không nói, nàng đấy lòng càng là bất an. Đã từng lịch quá vương thị hoài thai sinh sản, nàng đại khái biết nữ nhân mang thai bệnh trạng là cái gì, nàng bụng đại đến thái quá, thả đau từng cơn tới quá mức bén nhọn, thập phần không bình thường. Bạch Linh Nhi trầm mặc mà đem rửa uống xong, đẩy nói mệt mỏi, cái đệm chăn tiến vào mộng đẹp. Mặc Trường Ca tại mép giường thủ nàng một thời gian, thấy nàng hô hấp cân xứng, phỏng đoán người đại để là ngủ rồi, lúc này mới lặng yên không một tiếng động mà rời đi trường linh cư. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng, Linh Nhi xoát địa mở mắt. Bạch bạch, ta có việc muốn ngươi đi làm. Một con béo con thỏ lén lút mà từ cửa điện dịch ra tới, người nhị ngốc hơi thở, gión ra gión rén đuổi theo. Yên tĩnh thư phòng nội, Mặc Trường Ca đưa tới mạch ảnh, cô lang. Mệnh bọn họ tức khắc đi trước Yên Vui Đường, đem sở hữu đại phu triệu tập đến vương phủ, vì Linh Nhi trị liệu. Chẳng sợ chỉ có 1% khả năng, hắn cũng muốn giữ được trong bụng hài tử, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không từ bỏ. Bạch Bạch không dám ly đến thân cận quá, chỉ ở trong sân nghe lén. Sau nửa đêm, béo con thỏ đường cũ phản hồi chủ cư, chui vào không gian sau, vội vã đem nghe được chuyện này nói. Hắn muốn triệu tập Yên Vui Đường đại phu tề tụ kinh sư. Bạch Linh Nhi sắc mặt soát địa trắng, lảo đảo, ngã ngồi ở nhà tranh trên giường gỗ. Nàng thân mình rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì muốn triệu như vậy bao lớn phu hội trần? Bạch Linh Nhi chỉ ở vương gia thôn khi, đi theo Lưu Tư học một đoạn nhật tử y y thuật, nhưng nàng cường hạng là ở luyện đan, sờ sờ mạch tượng, trừ bỏ mạch tượng như loạn ngoại, khác nàng cái gì cũng cảm giác không đến. Hồng Hồng Linh Nhi thở sâu, ngữ khí chưa bao giờ từng có trịnh trọng, ngươi ở trong thân thể của ta, biết ta đến tuột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Ngậy! Hồng Hồng ít có nói lắp lên. Nhìn nhìn linh đài chung quanh nhanh chóng hướng dựng dục thai nhi cùng khang ngưng tụ mà đi màu trắng ngà dòng khí, nó rối rắm mà không biết nên không nên nói. Nói a, liền ngươi cũng cùng hắn giống nhau, muốn gạt ta sao? Linh nhi phát điên dường như gầm nhẹ nói, loại này bị chẳng hay biết gì cảm giác không song thấu. Ngươi sở hoài chính là song thai, thả trời sinh tiên thể. Bạch Liên đạm mạc thanh âm đột nhiên không kịp phòng ngừa ở linh nhi trong đầu hiện lên. Tâm lộ bột một chút. Một cổ nùng liệt bất an quấn quanh trái tim. Có ý tứ gì? Chỉ dựa vào ngươi tu vi, không đủ để dựng dục hai cái tiên thể trẻ mới sinh. Ngày gần đây tới, ngươi tinh huyết, tiên khí, đều bị thai nhi cắn nuốt, như thế đi xuống, sẽ bị đào rông thân mình, kiệt lực mà chết. Trắng ra lại tàn nhẫn đến bất cận nhân tình trình bày, như sấm sét, tặc đến Bạch Linh Nhi đầu váng mắt hoa. Bạch Liên, ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Xem nó đem chủ nhân hù dọa thành cái dạng gì. Sự thật như thế, nàng tóm lại sẽ biết. Bạch Liên hờ hững trả lời, phàm thai tưởng dựng dục tiên thể, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Này hai đứa nhỏ xuất hiện quá mức đột nhiên, thả Bạch Liên cùng Hồng Liên chưa bao giờ nhận chủ, cũng là lần đầu tiên biết được, tu luyện linh tuyển tiên pháp người hoài thai sau sẽ có này chờ bệnh trạng, nếu là sớm biết rằng, ở nàng mang thai lúc đầu, chúng nó liền sẽ thuyết phục Bạch Linh Nhi xóa sạch thai nhi. Hai tử hai ba tháng đại khi, chỉ là ngẫu nhiên pha loãng tiên khí, vẫn chưa khiến cho chúng nó chú ý, nhưng gần nhất, Linh Nhi trong cơ thể tổn trữ tiên khí đã mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ cấp tốc biến mất, mới vừa rồi làm Hồng Hồng cùng Lam Lam cảnh giác. Nghĩ vậy sự, Bạch Liên cũng có chút ảo não, Hồng Hồng không phát giác đảo cũng thế, sao liền nó cũng. Quả nhiên, cùng thấp chỉ số thông minh ra hỏa ngốc lâu rồi, liền nó cũng sẽ bị đồng hóa. Bạch Liên quyết đoán đem sai lầm ném đến tiểu đồng bọn trên người, trong miệng lại nói, ngươi kinh mạch vô pháp thừa nhận tiên khí hao tổn, lấy trước mắt tốc độ, không ra một tháng, ngươi mấy ngày nay tới giờ tu luyện tiên khí sẽ đảo chi nhất không? Không có tiên khí, nàng tưởng vận dụng linh hỏa luyện đan, liền không hề khả năng. Bạch Linh Nhi hoàn toàn mắt tròn váng, môi run run, hơn nửa ngày nói không nên lời lời nói. Vạn hạnh, ngươi chỉ có mang 6 tháng có thai, nếu tưởng bảo mệnh. Đem hài tử xóa sạch liền có thể. Sẽ mất hài tử, nàng tu vi có lẽ còn có thể giữ được, nhưng nếu tiếp tục dựng dục, hậu quả, không chỉ có là không có một thân tu vi, ngay cả nàng mệnh, cũng sẽ tùy theo vứt bỏ. Bạch Liên đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là ở trần thuật sự thật. Linh Nhi đan điền trung tồn chữ tiên khí chỉ còn lại có không đủ tam thành, không có tiên khí hộ thể, nàng thân mình đem cùng người thường giống nhau, còn phải thừa nhận song thai pha loãng. Có thể nghĩ, sẽ nhược đến cái dạng gì nông nỗi. Cho dù có linh tuyển, nhưng nước suối chỉ cần uống tiến trong cơ thể, liền sẽ bị thai nhi hút đi, căn bản không thể tẩm bổ nàng. Không có khả năng. Linh Nhi như là giẫm trụ cái đuôi miêu, lạnh giọng kinh hô, ta tuyệt đối sẽ không xóa sạch hải tử. Có lẽ hải tử xuất hiện không ở nàng kế hoạch nội, tới đâu hay tới đó, nàng từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến bây giờ lòng tràn đầy chờ mong hải tử buông xuống. Sao lại có thể tại đây loại thời điểm nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ? Dung động mắt lập lòe quật cường ánh sáng, ta là bọn họ mẫu thân. Nàng cần thiết muốn cho hải tử bình an dáng thế, đây là một cái mẫu thân bản năng, cũng là nàng trách nhiệm. Hừ, ngốc tử. Bạch Liên khịt mũi coi thường, nó là linh hỏa, cũng không người thất tình lục dục, ở nó xem ra, vì hai cái còn chưa xuất thế hải tử, chí sinh mệnh với không màng, là não tàn mới có thể làm sự. Ngốc liền ngốc Linh Nhi hủy diệt khỏe mắt chảy ra nước mắt, bảo hộ đôi tay hộ ở bụng, chỉ có chuyện này, ta làm không được. Bạch Liên lần thứ hai lâm vào trầm mặc, nên nói, nó nói, muốn lựa chọn như thế nào là chuyện của nàng, nếu nhận chủ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn, làm linh hỏa, nó đem trở về cực hàn chi địa, chờ đợi hạ một người. Chủ nhân, khối băng nói chuyện tuy rằng không dễ nghe, chính là, nó nói cũng là sự thật a. Hồng hồng gấp đến độ xoay quanh, nhân ra không nghĩ làm chủ nhân có việc. Đúng vậy đúng vậy. Bạch bạch nghe minh bạch trong đó nguyên do, vội không ngừng gật đầu. Chủ nhân, ta đợi thật nhiều năm mới chờ đến ngươi, ngươi không thể bỏ xuống ta. Sự tình có lẽ không làm làm nói như vậy không xong. Bạch Linh Nhi cường xả ra một mặt cười, ta còn có bí tịch, có lẽ bên trên có ghi lại cái gì linh đan rượu dược, có thể giúp ta đâu. Nàng không tin, không tin ông trời sẽ đối nàng như vậy tàn nhẫn, cho nàng làm mẫu thân quyền lợi, lại không muốn làm nàng hưởng thụ đến một cái mẫu thân ứng có hạnh phúc. Cùng lúc đó, cấm cung nội. Thái tử biết được thái y y viện rất nhiều thái y y, bị tuyên đi nhiếp chính vương phủ, thảo y y thuật nhất cao minh trung thái y y cùng lưu tư, đều bị lưu tại trong phủ lợi mệnh, ôn hòa thân thiết khuôn mặt hắc như đáy nổi. Chuyện lớn như vậy, thập đệ thế nhưng chưa từng báo cho chấm. Cư nhiên phái người ban đêm xông vào thái y y viện, gạt hắn đem thái y y bắt đi. Hắn trong mắt thật sự có chính mình cái này thiên tử sao? Thái tử bưng lên trên bàn trung trà, trà lạnh nhập hầu. Miễn cưỡng đem kia cổ ngao ngoe dục dịch lửa giận cấp đè ép đi xuống. Thập đệ bỗng nhiên triệu tập thái y y hội trần, là vì chuyện gì? Thái tử thoáng tưởng tượng, liền đoán được định là Bạch Linh Nhi thân thể ôm bệnh nhẹ. Hắn lập tức gắt xuống chính vụ, rút chân đi trước hoàng hậu cư trú Phượng Khê Cung, cùng thái tử phi thương nghị, mệnh nàng ngày mai sáng sớm, cải trang ra cung, thăm hỏi Bạch Linh Nhi. Cách thiên sáng sớm, Bạch Linh Nhi đỉnh song sung huyết đôi mắt, từ trong không gian rời khỏi tới. Mới vừa trở lại thân thể, phía sau ôm lấy nàng nam nhân liền đã nhận ra cái gì, nhắm chặt hai mắt sâu kín mở. Tỉnh! Mặc Trường Ca lôi kéo gốc chăn, cái ở trên người nàng, canh giờ thượng sớm, lại ngủ nhiều một lát. Ta ngủ không được. Linh Nhi trở mình, chính diện đối với hắn. Tối hôm qua làm ác ngộng. Bằng không, nàng sắc mặt như thế nào như vậy tiểu tụy. Mặc Trường Ca lo lắng mà nhìn phía dưới tròn trịa bụng, đỉnh mày âm thầm nhăn chặt. Giờ khắc này, hắn đông nhiên sinh ra một ý niệm, nếu không, hài tử đừng muốn. Mới làm cha, Mặc Trường Ca như thế nào nguyện ý vứt bỏ rất thân sinh cốt nhục. Nhưng nếu đem hài tử cùng ái nhân đặt ở cùng cái thiên bình thượng, hắn lựa chọn sẽ chỉ là người sau. Lắc đầu, chờ một chút, có lẽ có thể có lưỡng toàn phương pháp. Bạch Linh Nhi ở bí tịch thượng tìm một đêm, lại tìm không thấy thuốc dưỡng thai tương quan ghi lại, cũng may nàng còn tính có chút thu hoạch, linh tuyển giản yếu chung. Có tục mệnh hộ tâm linh dược, nàng nghĩ, nếu là sinh sản khi thật gặp được nguy hiểm, có lẽ này dược có thể tạo được tác dụng. Mặc Trường Ca đứng dậy sau, tự mình đi tranh phòng bếp, dựa theo lưu tư cùng trung thái y sở khai đơn tử, xuống bếp vì Linh Nhi làm dinh dưỡng đồ ăn sáng. Phần 337 Chương 337 Thái Phi Giá Lâm. Thái tử Phi mang theo hai gã bên người cùng nữ di giá vương phủ, Lê Thúc đem người an trí ở sảnh ngoài. Một đường chạy chậm đến chủ cư tới thông truyền. Làm nàng chờ. Mặc Trường Ca cũng không sốt ruột gặp khách, mà là toàn tâm toàn ý uy Linh Nhi uống cháo. Nàng sao? Sẽ không a, ăn rất ngon. Bạch Linh Nhi cười cong mặt mày, khó được khen hắn một câu. Mềm mại ngữ khí, mềm hóa Mặc Trường Ca tâm, chỉ có nữ nhân này, khuynh tấn sở hưu hắn cũng muốn bảo toàn. Một mặt quyết tuyệt ám mang ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên. Hôm nay nói chuyện sao như vậy thành thật. Mặc Trường Ca ba phần thử, bảy phần trêu ghẹo hỏi. Không thích nghe a? Ta đây về sau không nói. Linh Nhi bĩu môi, ra hỏa này cho hắn ba phần nhan sắc, hắn liền khai khởi nhiễm phòng tới. Đừng, bổn vương thích nghe. Nàng lời ngon tiếng ngọt, là hắn bình sinh thích nhất. Ăn qua đồ ăn sáng, Mặc Trường Ca lại cho nàng xoa xoa tứ chi, khơi thông khí huyết, trên trán có một tầng hơi mỏng mồ hôi nóng chảy ra. Nhưng hắn tinh khí thần lại là cực hảo, không thấy chút nào mỏi mệt. Bạch Linh Nhi xem ở trong mắt, tâm lại toan lại ngọt. Nếu Bạch Liên nói sự thành thật, kia nàng cùng hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Thiên nhân vĩnh cách sao? Gần là tưởng tượng thấy kết cục như vậy, nàng liền không khỏi đỏ hốc mắt. Như thế nào khóc? Lực đạo quá nặng niết thương ngươi. Mặc Trường Ca cuống quýt thu tay lại. Mới không phải. Linh Nhi lau nước mắt, nín khóc mỉm cười. Ta a. Chỉ là cảm thấy ngươi đối ta nấu hảo điểm. Đồng đốc. Không đối nàng hảo, hắn đối ai hảo đi. Lê Thúc mặt bộ run rẩy mà đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong ân ân ái ái nị vai nói chuyện, có chút không nỡ nhìn thẳng. Thái tử phi ước chừng đợi gần nửa cái canh giờ, mới cuối cùng đem vai chính chờ tới. Thập đệ. Nàng cười đứng lên, ánh mắt ở Mạc Trường Ca phía sau quét một vòng, đệ muội đâu? Nàng mau lâm buồn, thái y y nói không thể xuống giường, chỉ phải ở trong phòng tĩnh dưỡng. Mạc Trường Ca trợn tròn mắt nói dối, vân đạm phong khinh khẩu khí, làm thái tử phi dễ dàng mà tin. Nếu là Bạch Linh Nhi thực sự có cái gì không sảng khoái, hắn định sẽ không như trước mắt như vậy chấn định. Bổn cung nghe thái y y viện dược đồng nói, hôm qua cái ban đêm, ngươi vội vã đem thái y y triệu đi rồi, còn tưởng rằng trong phủ ra cái gì đại sự, đặc biệt đến xem. Một bộ trường tùng khẩu khí biểu tình. Đa tạ hoàng tẩu săn sóc. Mạc Trường Ca biết nghe lời phải mà khen tặng một câu, rồi sau đó, lại hỏi hỏi rõ nhi ở trong cung tình hình gần đây, nói chuyện phía một lát, mới tự mình đưa thái tử phi rời đi. Cố Kiệu biến mất ở bạch thạch lộ cuối, trên mặt hắn ngậm ý cười tức khắc đóng băng. Hoàng tẩu riêng tới thăm Linh Nhi. A, sợ là phong hoàng huynh chi mệnh, tiến đến thử đi. Phân phó đi xuống, vương phi lâm buồn sắp tới, mấy ngày nay vương phủ không chào đón khách khứa tới cửa quấy rầy. Đúng vậy. Lê Thúc không người lĩnh mệnh. Lưu Tư mỗi cách nửa ngày, liền sẽ vì Linh Nhi khám một lần mạch, nhân Mạc Trường Ca ý bảo. Hắn chưa từng đem Linh Nhi tình huống thân thể báo cho vương ra người, không đến cuối cùng, ai cũng không muốn dễ dàng đem tin dữ nói ra đi. Bạch Linh Nhi có thai phản ánh rất là mãnh liệt, ăn cái gì phun cái gì, chỉ ngắn ngủn 3 ngày, cả người tiểu tụy đến kỳ cục. Yên vui đường đại phu tề tụ vương phủ, những người này là cả nước y thuật nhất đứng đầu y y sư, hội trần sau, quyết định lấy ngân châm vì Linh Nhi giảm bớt đau đớn, giảm bớt nôn nghén phản ánh, lại lấy chén thuốc uy thực, điều trị thân mình. Mạc Trường Ca như điêu khắc lẳng lặng đứng ở giường đuôi, ngưng mắt nhìn đại phu tay cầm ngân châm chắt ở Linh Nhi huyệt vị thượng. Cách đơn bà cao lót, dựng thẳng lên ngân châm đem nàng chắt thành một con nhím. Bạch Linh Nhi ẩn nhẫn nhăn chặt mày, có lẽ là thấy hắn thần sắc khó coi, cố hết sức mà giơ lên khỏe môi, ý đồ nói cho hắn, bản thân không có việc gì, nàng như thế nào biết, ở một cái ái nàng như mạng nam nhân trong mắt, này cười liền cùng một cây đao tử chọc trong lòng hòa thượng không có gì khác nhau. Châm cứu thuật nhưng thật ra nổi lên vài phần hiệu quả, ít nhất Linh Nhi đau bụng xuất hiện xác suất có điều giảm bớt, cũng có thể miễn cưỡng ăn xong vài thứ. Lưu Tư thấy thế hơi có chút an tâm, có thể tưởng tượng đến lúc này mới 6 tháng, tâm lại nhắc tới giữa không trung. Mạc Trường Ca mỗi ngày ban đêm, chờ Linh Nhi đi vào giấc ngủ sau, đều sẽ triệu đại phu đến trước mặt, dò hỏi nàng thân mình tình huống. Đáng tiếc chính là, hắn sở nghe được cơ hồ không một cái là tin tức tốt. Yên vui đường đại phu chẩn bệnh sau, đến ra kết luận cùng thái y y nhất trí. Bọn họ chỉ có thể toàn lực bảo Linh Nhi đến đủ tháng sinh sản, đến nỗi có không bình an sinh hạ con nối roi, không người có thập toàn nắm chắc. Chủ tử, lại có tử sĩ ý đồ xâm nhập trong phủ tìm hiểu tin tức. Từ dạ thời gian, thân phiếm sát khí cô lang từ cửa sổ nhảy vào thư phòng, trầm giọng bẩm báo, trên người hắn còn tản ra không tan hết mùi máu tươi, nhiếp chính vương phủ đóng cửa không đón khách tới nay, không thiếu có người ý đồ tự tiện xông vào, toàn chết vào ẩn vệ thủ hạ. Mạc Trường Ca độc thân ngồi ở chiếc ghế thượng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt chỉ còn một mảnh lành lạnh sát khí. Tăng số người nhân thủ toàn lực bảo hộ Trường Linh cư. Hán tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào quấy rầy Linh Nhi tĩnh dưỡng, nhưng này chỉ là kế sách tạm thời, tử sĩ từng đám sớm tới, lại không một người có thể tồn tại rời đi, phía sau màn chủ mưu chắc chắn tâm sinh ngờ vực. A, nhìn dáng vẻ, hắn đến tiến cung một chuyến. Hôm sau, Mạc Trường Ca sấn Linh Nhi còn ở mộng đẹp khi, triều phục vào cung. Vắng họp mấy tháng nhiếp chính vương hôm nay vô cớ hiện thân triều điện, sớm đến trong cung đại thần hai mặt nhìn nhau, có nghị thẩm tiến lên đi lên tiếng kêu gọi, rồi lại thấy hắn thần sắc lạnh băng, lập tức đánh mất bắt chuyện ý niệm. Thập đệ, ngươi nhưng xem như quan phục nguyên chức, nguyện ý vì triều đình hiệu lực. Thái tử ở cung nhân vây quanh hạ bước lên long ỷ, chưa nói chính vụ, ngược lại trước cùng Mạc Trường Ca kéo việc nhà tới. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, thần đệ có thể nào trưởng kỳ vắng họp lâm triều. Mạc Trường Ca nhướng mày nói, biểu tình không thấy một tia kính sợ. Thái tử sắc mặt hơi cương, cười mỉa không đáp lời. Lý Chi đứng ở trong đội ngũ, ánh mắt qua lại ở thiên tử cùng nhiếp chính vương chi gian du tẩu, tổng cảm thấy, này hai người gian bầu không khí rất là cổ quái, phảng phất mang theo vài phần dương cung bạc kiếm. Bãi triều sau, Mạc Trường Ca rút gót chân trời cao tử nghi thức, đem triều thần xa xa ném ở sau người. Thập đệ. Thái tử ở Long Liễn trước dừng bước. Hoàng huynh, thần đệ trong phủ ngày gần đây tới không lắm an bình, không ít bọn đạo trích hạ người thường xuyên ban đêm xông vào vương phủ Mạc Trường Ca cố ý dừng một chút, ánh mắt sâu kín, phảng phất hàn đàm, thần đệ kiên nhẫn từ trước đến nay không tốt, nếu kế tiếp lại có người dám can đảm tự tiện xông vào, đến lúc đó, ngay cả thần đệ bản thân cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, nếu dưới sự giận dữ, nhiễu loạn trong kinh trật tự, quấy rầy bà tánh, còn thỉnh hoàng huynh chớ nên trách tội thần đệ. Lời nói, cuồng vọng đến gần như không ai bị nổi, mang theo không chút nào che giấu uy hiếp. Thái tử đầu quả tim mánh nhảy vài cái, lại có chút hoảng loạn. Thập đệ hắn đã biết. Hoàng huynh, có một số việc thần đệ có thể không so đo, không vạch trần Mạc Trường Ca trong lòng lửa giận khó bình, sắc mặt càng thêm lạnh bớt, hắn túi người để sát vào thái tử bên hai, gàn từng chữ một mà nói, nhưng Linh Nhi là thần đệ nghịch lân, vì nàng, thần đệ có thể không tiếc hết thảy. Hoàng huynh, ngươi nhưng minh bạch. Thượng quan Ngọc là chịu ai sai sử đem độc dược giao cho Mạc Nghiêm Chỉnh, Trang Vương Phi ở nửa đường bị tập kích, là ai việc làm, trên phố bất lợi lời đồn đãi, lại là ai ở sau lưng tản. Những việc này, hắn biết, lại giả vờ không biết. Chỉ vì giữ gìn tầng này yếu ớt đến, sớm đã xuất hiện vết rách huynh đệ tình. Nhưng chỉ có Linh Nhi, là hắn điểm mấu chốt, ai dám can đảm đối nàng bất lợi, đừng nói là thủ túc huynh đệ, đó là thiên vương lão tử, hắn cũng sẽ không thoái nhượng. Trừ đương sự giả ngoại, không người biết hiểu Mạc Trường Ca đến tột cùng cùng thái tử nói gì đó, nhưng ngày này sau, tìm hiểu vương phủ tử sĩ lại toàn bộ không thấy bóng dáng, thượng triều một ngày nhiếp chính vương, lần thứ hai đóng cửa không ra, nghe nói là vương phi lâm buồn sắp tới, muốn làm bạn này tả hữu. Nhiếp chính vương vì một giới nhà nghèo nữ tử không để ý tới triều chính chuyện này, ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, không ít phụ nhân hâm mộ đỏ mắt, nhưng càng nhiều lại là khinh thường phỉ nhổ cùng khinh thường. Triều đại dân phong cổ xưa, nghiêm cẩn, ở người trong thiên hạ trong mắt, nam nhi đương đỉnh thiên lập địa, là làm đại sự, mà nữ nhân này, bất quá là quản lý gia sự nội vụ, sinh sản hậu đại chi dùng, cho nên Mạc Trường Ca này cử, chỉ biết lệnh người chê cười. Sáng sớm, Bạch Linh Nhi cố hết sức mà trở mình, đỡ Mạc Trường Ca khuỵu tay đang muốn xuống giường đi lại. Lau mồ hôi. Chỉ một động tác đơn giản, lại làm nàng mồ hôi thơm rơi. Mạc Trường Ca nhìn ở trong mắt, tâm hoa cực đau, hình như có ngân châm ở chắt giống nhau. Hô, thật mệt. Linh Nhi cảm khái nói, thử tính mà rời đi hắn nâng, ý đồ bản thân đứng vững, hai chân run như gió trung tàn đuốc, thất tha thất thể, phảng phất tùy thời sẽ té ngã đi xuống. Mệt mỏi liền nghỉ một lát, từ từ tới không nóng nảy. Chiếu đại phu cách nói, vì bảo đảm sinh sản khi có thể có cũng đủ sức lực thuận lợi chịu đựng này một quan, nàng cần thiết đến xuống giường đi lại, cứ thế Mạc Trường Ca lại đau lòng, cũng chỉ có thể từ nàng, thủ nàng, nói không nên lời ngăn trở trí ngữ. Từ giường đến cửa điện, ngắn ngủn 3 mét khoảng cách, Linh Nhi lại lăng là hoa 15 phút. Chủ nhân làm tốt lắm. Cuối cùng đi vào cửa, bạch bạch kích động mà ngao ngao thẳng tê. Bạch Linh Nhi thỏa mãn mà cười, một cổ kiêu ngạo cảm đột nhiên sinh ra. Nên nghỉ tạm. Mạc Trường Ca một tay vòng lấy nàng vòng eo, sờ sờ phần lưng, phía sau lưng quần áo ướt át, sền sệt vô cùng, bổn vương sai người múc nước tới, thế ngươi lau mình. Lại muốn sát. Linh Nhi thẹn thùng gật gật đầu, tự nàng có thai phản ánh nghiêm trọng sau, tắm gội liền sửa vì nằm ở trên giường, từ hắn thân thủ trà lau thân mình, tuy nói không phải đầu một hồi, nhưng nàng trước sau có chút biến yếu. Không phải không đề qua. Tìm cái đáng tin cậy tỷ nữ đến trong phủ tới, cũng hoặc là kêu bảo nhi xuyến môn tới làm việc này. Nhưng Mạc Trường Ca lại luôn miệng nói, nàng thân mình chỉ có hắn có thể xem, người khác một mực không được, cho dù là nữ tử cũng không ngoại lệ. Trứng trọi đá, trừ bỏ thỏa hiệp, Linh Nhi không lựa chọn khác. Hôm nay một ngày so một ngày nhiệt, ngày khác lộng chút khối băng tới, mát mẻ một chút. Mạc Trường Ca liếc mắt ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ sáng quắc sắc trời, đôi lông mày hơi nhíu. Hảo A. Chủ ý này không tồi. Sau nửa canh giờ, đựng đầy nước gấm bạc buồn đưa vào tẩm cung. Mạc Trường Ca đem người bế lên giường, cuốn lên tay háo tẩm ướt quyến khăn. Mỗi lần giúp ngươi lau mình, tổng như vậy khẩn trương, đến nỗi sao. Trên người của ngươi cái nào địa phương bổn vương không nhìn quá. Dư quang thoáng nhìn Linh Nhi căng chặt cứng còng thân thể, Mạc Trường Ca ánh mắt thâm hậu, trêu ghẹo nói. Một cổ khô nóng đằng mà truyền mặt trên bàn. Bạch Linh Nhi thở phì phì xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào có thể chết sao. có thể. Người nào đó không biết xấu hổ không cần ra mà thuận thế gật đầu, thẳng đem Linh Nhi tức giận đến ngực buồn. Hảo, bổn vương đậu đậu ngươi mà thôi, chớ có sinh khí. Tâm tình của nàng không thể có đại hỉ đại nộ, nếu không, sẽ ảnh hưởng đến hài tử, đến lúc đó, nàng sẽ càng thêm khó chịu. Mạc Trường Ca nhớ kỹ đại phu dặn dò, chuyển biến tốt liền thu. Hừ, việc này ta trước ghi nhớ, chờ ta sinh xong hài tử, lại cùng ngươi tính tổng trướng. Chờ nàng bình an đem bảo bảo sinh hạ tới, tuyệt đối phải hảo hảo cùng hắn tính tính toán ỷ vào nàng thân thể không khỏe, khi dễ này bốc trướng. Mạc Trường Ca mỉm cười, một bộ tùy thời xin đợi chờ mong bộ dáng, chỉ là hai tròng mắt thâm u không ánh sáng. Chủ tử. Lê Thúc gõ vang lên cửa điện, ngữ khí lược hiện vội vàng, tựa hồ ra chuyện gì. Phần 338. Chương 338 mẫu thân cùng hải tử. Mạc Trường Ca loát phía dưới thượng mồ hôi mỏng, vì nàng lau mình công tác, đối hắn mà nói, cùng dày vò vô tình. Nội lực cực nhanh chấn áp hạ thể nội mênh mông nhiệt liệt, đem ướt quên khăn ném tới trong buồn, buồn vương đi ra ngoài một chuyến, ngoan ngoãn nằm, không được đá chăn. Biết rồi, bà quản gia. Linh Nhi nghịch ngợm mà thẻ lưỡi. Người này rong dài công lực liền cùng nàng bụng giống nhau, mỗi ngày thấy trướng. Trong miệng trêu chọc, nhưng nàng thực hưởng thụ. Cũng thực thích nhị ngốc ồn ào. Nhìn theo người rời đi cửa điện, Linh Nhi lắc mình chui vào không gian, hai chân mới vừa ở bùn đất trên mặt đất đứng vững, một cổ chưa bao giờ từng có choáng váng cảm xông thẳng đỉnh đầu. Chủ nhân, Bạch Bạch từ củ cải trong đất chạy như điên mà đến, ngẩng đầu lo lắng mà nhìn nàng. Ta không có việc gì. Vừa rồi là làm sao vậy? Linh Nhi chỉ lay động vài cái, siết chặt nắm tay ý đồ làm đầu óc thanh tỉnh. Khí huyết không đủ, vô tiên khí chống đỡ, này chỉ là bắt đầu. Bạch Liên lạnh như băng cảnh cáo nói, nó ở Linh Nhi trong bụng Linh Đài Thượng, có thể nhìn thấy nàng trong cơ thể tiên khí trôi đi, cũng có thể thấy, tiên khí hao tổn quá độ, nàng kinh mạch đang ở co rút lại, do đó mới có thể xuất hiện choáng váng. Bạch Linh Nhi sờ sờ tròn trịa bụng, tâm tình rất là phức tạp. Chỉ là bắt đầu sao? Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng sẽ không từ bỏ chính mình hài tử. Chủ nhân, uống điểm linh tuyền đi, sẽ thoải mái rất nhiều. Bạch Bạch hiểu chuyện mà ngậm chén múc muỗng linh tuyền đưa tới. Bạch Bạch thật ngoan. Linh Nhi thong thả mà cong lưng, vô vô Bạch Bạch đầu. Uống qua linh tuyền, thân mình khôi phục chút sức lực, Linh Nhi vội dịch bước vào nhà tranh, lấy ra linh tuyền giản yếu, phiên đến sau trang, nghỉ tay bắt đầu luyện chế hộ tâm mạch linh đan, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trong không gian trồng đầy nhiều loại quý báu dược liệu, thuốc trợ tim sở cần mấy vị cũng có, Linh Nhi bản tóm tắt dược liệu tên, Bạch Bạch tiến đến trích tới, một người một thú hợp lực làm việc, phối hợp đến thiên y hề vô phùng. Đem dược liệu ấn trình tự gác tiến lô đỉnh, mạnh mẽ thúc dục linh hỏa, một chuỗi lay động nhỏ bé yếu ớt ngọn lửa ở đầu ngón tay phiêu đãng, ngọn lửa cực tiểu, cực nhược, nào còn có gì và nguy lực. Đã suy yếu đến liền linh hỏa cũng điều động không được sao. Bạch Linh Nhi âm thầm cười khổ, lại không chịu từ bỏ. Một lần lại một lần thúc dục trong cơ thể linh hỏa. Hồng hồng gấp đến độ đều mau phát điên, lấy chủ nhân trước kia tu vi, nó có thể làm được chủ động hiện hình, nhưng linh hỏa cường độ cùng Linh Nhi trong cơ thể tiên khí móc nối, nàng nhược, hồng hồng cũng sẽ nhược, trừ bỏ lo lắng xuông, không ngừng cố lên cổ vũ, khắc cái gì cũng làm không đến. Trường Linh cư nội trong hoa viên, Lê Thúc để sát vào Mạc Trường Ca bên hai. Bẩm báo mới vừa rồi hạ nhân lên phố thêm mua nguyên liệu nấu ăn khi, nghe được chuyện này. Chủ tử, Vương Phi muội muội buổi sáng ở Hoa An phố, cùng một bán đồ ăn hóa thương nổi lên tranh chấp, nghe nói chuyện này nháo thật sự đại, hảo chút ba tánh đều thấy, liền chín môn cũng bị kinh động. Mạc Trường Ca sắc mặt lạnh lùng, là vì chuyện gì? Bảo Nhi tính tình, hắn biết rõ, kia cô nương tuyệt không phải sẽ chủ động gây chuyện, tất có nguyên nhân. Hình như là hóa thương nói Vương Phi nói bậy. Bị Bảo Nhi cô nương nghe thấy, cho nên mới Lê Thúc không dám đem nói cái gì nói rõ, kia cùng lửa cháy đổ thêm dầu vô dị, chín môn người lúc ấy nhận ra Bảo Nhi cô nương thân phận, chưa làm khó dễ nàng, ngược lại đem hóa thương cấp bát. A, đây là muốn đem vương gia đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió A. Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, nhưng như thế trắng trận táo bạo giữ gìn, ba tánh sẽ như thế nào tưởng, như thế nào xem. Chắc chắn cho rằng vương gia một sớm đắc thế, ỷ thế hiếp người. Lệnh chín môn lập tức thả người. Mạc Trường Ca trầm giọng phân phó, Lê Thúc, ngươi tự mình đi một chuyến, lấy kỳ quan tâm. Đúng vậy. Lê Thúc lập tức xuất phát đi trước chín môn, nghề hà, hắn đi đến lại là chậm, tên kia hóa thương sớm bị tạm giam binh lính dùng hình, trên người tiên thương chồng chết, sống thoát thoát một huyết người. Hắn chất vấn binh lính vì sao loạn dùng tư hình, nhưng này ba gã binh lính lại nói đến cực kỳ vô tội, lại là muốn mượn này tới vì nhiếp chính vương hết giận, giống này kỳ hảo. Lê Thúc sắc mặt xanh mét, nhìn nhà tù chung hết giận so tiến khí thiếu hóa thương, vội hồi phủ đi tìm cái yên vui đường đại phu, vì này trị thương. Người này cả người là huyết, tuyệt không có thể cứ như vậy thả, bằng không, trên phố chỉ biết đem này bút chướng ghi tạc chủ tử trên đầu, có tổn hại chủ tử cùng vương phi danh vọng. Linh Nhi Mặc Trường Ca trở lại tẩm cung, lại bị Bạch Linh Nhi trắng bệnh sắc mặt kinh sợ, duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, lạnh như hàn băng, người tới. Đừng gọi người. Linh Nhi từ trong không gian ra tới, suy yếu mà bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi chỗ nào không thoải mái? Chính là hài tử lại lăn lộn ngươi. Mặc Trường Ca liên thanh truy vấn, con ngươi hắc đến khiếp người. Không phải Bạch Linh Nhi thở hổn hển một hồi lâu, mới rác hơi thở miễn cưỡng bình phục chút, ta vừa đến không gian đi. Biết rõ bản thân thân mình trọng, chạy không gian đi làm chi. Mặc Trường Ca quan tâm sẽ bị loạn, ngữ khí khó tránh khỏi có chút trọng. Bạch Linh Nhi ấp a ấp đúng mà không biết nên nói vẫn là không nên nói. Còn không nói. Lửa giận gọt rua ánh mắt, hắn là thật động khí, thần sắc lạnh như băng, nhìn đắc nhân tâm trùng nhút nhát. Linh Nhi ủy khuất mà đỏ hốc mắt, ta chỉ là tưởng luyện chút đan dược, hảo bình an đem hải tử sinh hạ tới a. Gần như nghẹn ngào lời nói, như lưới dao sắc bén, vô tình đâm vào Mạc Trường Ca trái tim. Đĩnh bạc thân hình đột nhiên chấn động, nàng đã biết. Khi nào hiểu được, Mạc Trường Ca vẫn luôn gạt Linh Nhi thân thể của nàng tình huống, đó là sợ nàng biết được sau, sẽ miên man suy nghĩ. Ngươi không chịu nói cho ta, nhưng ta chính mình thân mình, chính mình còn không hiểu biết sao. Linh Nhi khóc nức nở nói. Đừng khóc. Mạc Trường Ca thần sắc tối sầm lại, thương tiếc hôn tới nàng khỏe mắt chảy ra nước mắt. Ta không nghĩ từ bỏ bọn họ, đây là con của chúng ta, ta muốn cho bọn họ khỏe mạnh sống sót. Chẳng sợ sẽ thừa nhận vô số nguy hiểm. Linh Nhi. Nàng lời nói tuyệt vọng, làm Mạc Trường Ca nghe được trái tim co rút đau đớn, cánh tay ruôi ra, đem người gắt gao ôm nhập trong lòng ngực, cắn răng nói, hài tử sẽ không có việc gì, ngươi càng sẽ không. Bạch Linh Nhi trong lòng ghen tuông cuồn cuộn, rơi lệ đầy mặt mà nắm chặt hắn vào áo, khóc đến liền khí cũng mau xuyến bất quá tới. Chủ tử. Mạch Ảnh ở ngoài cửa kêu, tưởng vững trái sự bẩm báo Mạc Trường Ca. Lan. Nội lực như khí lãng, phanh mà đem cửa điện khép lại. Mạch Ảnh trố mắt mấy giây, lại là không biết chỗ nào đắc tội chủ tử, chọc đến chủ tử nổi trận lôi đình. Linh Nhi khóc hồi lâu, trong lòng tràn ngập bất an cùng tuyệt vọng toàn bộ phát tiết không còn, lau nước mắt, rời khỏi Mạc Trường Ca ôm ấp. Khó trách đều nói nữ nhân là thủy làm, nhìn ngươi khóc thành cái dạng gì. Mạc Trường Ca cường cười, dùng ống tay háo lau đi nàng trên mặt vệt nước. Linh Nhi thẹn thùng mà bỏ qua một bên đầu, không nghĩ để ý đến hắn. Khóc làm sao vậy? Nàng trong lòng khó chịu, chẳng lẽ còn không thể khóc sao? Linh hỏa cùng không gian là nàng lớn nhất dựa vào, hiện giờ hai người cơ hồ bài không thượng công dụng, Linh Nhi có thể nào không vội? Có thể nào không hoảng hốt? Cũng may một hồi phát tiết sau, tâm tình chuyển hảo rất nhiều, hai mắt đấm lệ hai tròng mắt, nhảy lên ngọn lửa kiên định ý chí chiến đấu. Nhị nốc, ta có ở Linh Tuyền giản yếu bên trên tìm chút đan dược nếu nói khai, nàng không lý do lại gạt, ngươi từ từ, ta đưa cho ngươi xem. Nàng nhị độ chui vào không gian, lấy ra sách đưa tới nhị ngốc trong tay. Giản yếu thượng ghi lại linh đan rượu dược rất nhiều, mà dùng được với, chỉ có thuốc trợ tim một loại. Nếu có thể đem nó luyện ra tới, có lẽ Bạch Linh Nhi thần thái sáng láng mà nói kế hoạch của chính mình. Ngươi từng nói qua Mạc Trường Ca giơ tay đánh gãy nàng, này bên trên đan dược, cần linh hỏa mới có thể luyện thành. Đúng vậy, Bạch Linh Nhi ánh mắt lập lòe, mi mắt cong cong, không muốn hắn nhìn ra cái gì tới. Ta có linh hỏa, chỉ là gần nhất thân mình quá nặng, luyện đan có chút cố sức, bất quá, hiện tại mới 6 tháng, còn có 4 tháng thời gian, có thể chậm rãi luyện. Nàng không chịu nói tiên khí vô pháp bị bảo bảo cắn nuốt sự, một khi nói, nhị ngốc khẳng định sẽ không đồng ý nàng mạnh mẽ luyện đan. Luyện đan đối với ngươi thân mình nhưng có hao tổn. Mạc Trường Ca nhất châm kiến huyết hỏi ra trọng điểm. Có một chút, vấn đề không lớn, ngươi cũng biết trong không gian có linh tuyển. có nó ở trong tay biên, điểm này hao tổn một lát liền bổ đã trở lại. Linh Nhi nói được rất có tự tin, nàng cưỡng bách chính mình nhìn thẳng nhị ngốc đôi mắt, chỉ có như vậy, mới có thể đánh mất hắn nghi ngờ. Thần thái phi dương khuôn mặt nhỏ, tràn đầy tự tin, Mạc Trường Ca thật sâu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Như thế nhưng thật ra chuyện tốt. Ít nhất lại có một thành nắm chắc, có thể bảo mẫu tử bình an, căng chặt thần kinh, có một cái chớp mắt thả lỏng, ngươi luyện đan khi, bổn vương muốn ở một bên nhìn chằm chằm. Không được Linh Nhi lập tức cự tuyệt, thấy hắn lần thứ hai xem ra, cái khó lo cái khôn, luyện đan không thể phân tâm, ngươi ở ta bên người, sẽ ảnh hưởng đến ta. Lời này rất có đạo lý, Mạc Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng là thỏa hiệp. Cũng thế, nhưng ngươi đến đáp ứng bổn vương, chỉ có bổn vương ở bên cạnh ngươi khi, mới có thể luyện đan. Ở không gian ngoại thủ nàng cũng là cái biện pháp. Linh Nhi cười gật đầu, liền như vậy vui sướng mà nói định rồi. Ân Mạc Trường Ca hơi hơi gật đầu, việc này xong rồi, còn có một việc, ngươi tính toán như thế nào hướng bổn vương công đạo? A, chuyện gì? Linh Nhi không có thể đuổi kịp hắn nhảy lên tính tư duy. Đã biết được bệnh trạng, vì sao gạt bổn vương? Nàng tuyệt phi biết một hai ngày, sợ là giấu giếm pha lâu, Mạc Trường Ca có chút không vui. Bạch Linh Nhi cười mỉa, đôi mắt hướng bên sườn dịch hai, tìm kiếm lý do ý đổ lửa gạt qua đi. Chậm rãi tưởng, nếu nghĩ không ra cái giải thích hợp lý, xem bổn vương như thế nào phạt ngươi. Tùy tay đem giản yếu gác qua đầu giường bàn con thượng, lười biếng nghiêng dựa đầu giường, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Phạt. Muốn nói trừng phạt, cũng nên là ta phạt ngươi mới đúng. Ta gạt ngươi là không tốt, nhưng ngươi không cũng giấu giếm ta sao? Bạch Linh Nhi tức giận hỏi. Nha a, rất miệng lưỡi sắc bén. Tươi cười gia tăng, nàng sinh long hoạt hổ bộ dáng, so cái gì cũng tốt. Không lời gì để nói đi. Bạch Linh Nhi chiếm thượng phòng, đắc ý mà ngẩng đầu lên. Mạc Trường Ca vừa định đậu đậu nàng, ai ngờ, cửa điện lại lần nữa bị gõ vang. Hôm nay là làm sao vậy? Linh Nhi có chút bất an, ngươi mau đem mạch ảnh kêu tiến vào, không cho phép ra đi, ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Bổn vương lời nói, ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Trong phủ một ít việc vặt, cũng đáng đến ngươi nhọc lòng. Mạc Trường Ca như thế nào nguyện ý nàng vì thế lo lắng. Nếu Linh Nhi còn chưa mang thai, hán đảo sẽ không giấu nàng, nhưng trước khác nay khác. Chủ nhân ngươi đừng cậy mạnh, nghe nhị ngốc đi. Hồng Hồng giúp đỡ khuyên đủ, chủ nhân nhiều lần thuyên chuyển tiên khí, thân mình hiện tại suy yếu thật sự, sao có thể nhọc lòng khác. Hào đi. Linh Nhi hậm hực đáp ứng, phóng nhị ngốc đi ra ngoài. Mạch ảnh đem chuyện này nói một lần, do hỏi Mạc Trường Ca trước mắt nên làm thế nào cho phải. Ra hình sao? Mạc Trường Ca mày kiếm một hợp lại, đem người bí mật giải quyết rớt, lại tìm cái dáng người tương tự ẩn vệ đánh cháo. Việc này nói lớn không lớn, nhưng nếu có người tưởng nhân cơ hội động thủ, kích động dư luận, hắn không như vậy nhiều công phu ứng đối, chỉ phải đem thai hỏa ngầm bóp chết. Bình tĩnh lời nói, là coi thường mạng người vô tình cùng lanh khốc. Mạch ảnh tuân mệnh sau, tự mình ở trong phủ chọn cái thủ hạ, tới rồi ban đêm, bí mật lẻn vào thiên lao. Thân thủ xử trí tên kia hóa thương, dựa theo hắn dung mạo, chế tác người tốt mặt nạ ra sau, lấy người một nhà thế thân. Phần 339. Chương 339 ngươi loại nào bộ dáng, bổn vương đều ái. Ngày kế cũng không hiểu được là ai để lộ tiếng gió, cùng Bạch Bảo Nhi tranh chấp hóa thương ở chín môn chịu hình chuyện này, như một trận gió truyền khắp kinh sư. Nay mẫu ở cửa cung tính tọa, thỉnh cầu triều đình còn nàng một cái công đạo. Ngày đó mục kích toàn bộ trải qua ba tánh ở ngầm nghị luận sôi nổi, không ít nhiệt huyết tráng hán cũng gia nhập lên án công khai trong đội ngũ. Triều gia khiếp sợ, một bên là ba tánh, một bên là nhiếp chính vương, cả triều văn võ lắc lư không chừng, chỉ phải đem việc này giao cùng thái tử, từ hắn định đoạt. Thái tử cũng thực khó xử, việc này nếu xử lý không tốt, chớ nói nhiếp chính vương danh dự có tổn hại, ngay cả hán cũng sẽ mất đi dân tâm. Mặc Trường Ca đảo thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, nghĩ lại sau, lại giác kỳ quặc, việc này phía sau màn không người quạt gió thêm tuổi, như thế nào ngắn ngủn hai ngày liền nháo đến dư luận xôn xao. Là Hoàng huynh việc làm sao? Cái này phỏng đoán mới vừa sinh ra, liền bị Mạc Trường Ca phủ quyết. Trước đó không lâu, hắn mới gõ Hoàng huynh một phen, lường trước sắp tới nội, Hoàng huynh không nên tùy tiện hành sự mới là. Sai người tốc tra là người phương nào ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Lừa gạt ba cánh. báo cho Lý Trí, ngày mai lâm triều, từ hắn ra mặt tấu thỉnh Hoàng Huynh công khai thẩm tra xử lý này án. Tìm tới người nọ mẫu thân, nói cho nàng, bôi nhọ mệnh quan triều đình là cỡ nào trọng tội, làm nàng ngày mai sau tức khắc thu tay lại, nếu không, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Sấm rền gió cuốn mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt. Bên ngoài thế cục kích động, Mạc Trường Ca vẫn là đóng cửa không ra, liền cùng không biết tình dường như, trong phủ hạ phong khẩu lệnh, bất luận kẻ nào không được đàm luận việc này, trái lệnh giả, chảm. Bạch Linh Nhi bị chẳng hay biết gì, một lòng dưỡng thai, luyện đan, tất nhiên là không hiểu những việc này. Ngay kế, Lý Trí Trình lên sổ con bị thái tử tiếp thu, với 3 ngày sau từ lục bộ thượng thư ở đại lý tự khai đường hội thẩm này án, 3 tánh đều có thể trình diện bằng thính, không chỉ có như thế. Vì lấy kỳ chính nghe, thái tử mệnh bên người tổng quản thái giám tới vương phủ đi rồi một chuyến, thỉnh nhiếp chính vương 3 ngày sau cần phải trình diện. Mạc Trường Ca trả lời rất là đơn giản, hắn muốn bồi tiểu thê, không công phu xử lý những việc này, nếu thẩm ra hắn sai xử binh lính dụng hình, hắn liền nhận, nếu thẩm không ra, đi cùng không đi có gì ý nghĩa. Thái tử nghe được thân tín trả lời ra sao phản ánh, Mạc Trường Ca lười đến hỏi thăm. Thăng đường ngày này, mãn thành 3 tánh cơ hồ toàn vây quanh ở đại lý tự ngoại, vương gia người cũng ở đây, sự tình quan con rể, bọn họ có thể nào không tới. Kinh đường mục chụp được sau, hội thẩm chính thức mở ra. Mà đương sự, lại ngồi trên tẩm cung bắt tiên cái giá mép giường, cẩn thận mà vì Linh Nhi đổ dược. Thiên kim khó cầu thượng dược, bôi trên nàng tràn đầy lỗ kim trên bụng, đầu ngón tay mang theo một chút run rẩy. Đau không? Này đó lỗ kim là đại phu thi châm khi lưu lại. Không đau. Linh Nhi ra vẻ thoải mái mà nói, nàng nếu đau, hắn chỉ biết càng đau lòng, kỳ thật châm cứu đối thân thể thực hảo, ngươi không phát hiện sao. Gần nhất ta đau bụng số lần so mấy ngày hôm trước thiếu rất nhiều, liền ăn uống cũng cặp với nhau. Chủ nhân nói dối. Rõ ràng mỗi lần cơm nước xong, ngươi tổng nương niệu đột, chạy tiến nhà xí trốn đến trong không gian phun. Bạch Bạch oán giận nói, đáng tiếc. Chỉ có Bạch Linh Nhi một người có thể nghe thấy nó thanh âm. Nếu liền điểm này công phu cũng không có, làm cái gì đại phu? Dầm dạp lỗ kim, liêu đến Mạc Trường Ca nóng tính kích động, bất giác giận chó đánh mèo thi châm đại phu. Linh Nhi nâng nâng mí mắt, chỉ cảm thấy hắn này tùy hứng, bá đạo bộ dáng, rất là đáng yêu, khoe miệng một câu, cười nói, lời này bị đại phu nhóm nghe được, không biết đến có bao nhiêu trái tim băng giá, nhân ra ra người lại xuất lực, còn không chiếm được một câu hảo. Tiền khám bệnh bổn vương một phân không thiếu. Mạc Trường Ca một bên thượng dược, một bên nói. Lý tất cả tại ngươi nơi này. Bạch Linh Nhi dở khóc dở cười địa đạo. Đồng nhiên, một cổ quen thuộc đau từ bụng dâng lên, nàng chỉ nhíu hạ mi, giả vờ một bộ tự nhiên biểu tình. Ta muốn ăn quả mơ. Chờ. Nàng một câu muốn ăn, Mạc Trường Ca lập tức gắt xuống dược bình, vì nàng hợp lại hảo xiêm ý lìa sau, đứng dậy ra cửa. Bạch Bạch, hắn đi xa sao? Linh Nhi chịu đựng đau, thân mình cũng thành trăng rằm, ở trong đầu run giọng hỏi. Đã đến sân. Bạch Bạch ngữ mang tiếng khóc, chủ nhân, ngươi khá hơn chút nào không? Nhịn một chút, một lát liền đi qua. Co rút đau đớn liên tục không lâu sau, đãi đau đớn qua đi, Linh Nhi cả người ướt át, cả người liền như mới từ trong sông vớt đi lên giống nhau. Nàng liền uống lên vài khẩu linh tuyển, mới khôi phục thể lực. Sắc mặt cũng nhiều một chút hồng nhuận, chống thân mình xuống giường, gian nan mà bước ra 2 chân đỡ tường hành tẩu, chỉ có như vậy, nàng mới có thể che giấu này một thân đổ mồ hôi. Bạch Bạch âu ngao một tiếng, gân cổ lên ở trong không gian gào khóc khóc giống. Không còn có so trơ mắt nhìn để ý người, một mình thừa nhận thống khổ, càng gọi người vô lực cùng bi thương sự. Mạc Trường Ca bưng đựng đầy quả mơ mâm tròn trở về, chưa vào nhà, trước hết nghe đến bên trong nhíu loạn hô hấp. Ánh mắt gia tăng, thần sắc nhiều vài phần tức giận. Linh Nhi, bổn vương nói qua vài lần, vô bổn vương ở bên, không được xuống giường, ngươi này thân mình nếu là từ bỏ. Mâm len ken ném ở trên bàn, bàn tay to nhẹ huy, kia lung lay sắp đổ nữ tử đã rơi vào trong lòng ngực. Ta đều mau nằm dỉ sát. Bạch Linh Nhi thở dốc nói. Mạc Trường Ca ôm người ở ghế trên ngồi xuống, bàn tay chống lại nàng lưng, đưa vào nội lực, trợ nàng bình phục hơi thở. Trong miệng răn rẻ nói lại là không đình, tưởng xuống giường đi lại, vì sao không nói cùng bổn vương nghe. Hôm qua là như thế này, hôm nay còn tới. Không biết bổn vương sẽ đau lòng sao. Ngươi đã biết xác định vững chắc sẽ ở bên nhìn chằm chằm, ta không nghĩ bị ngươi nhìn thấy chật vật bộ dáng sao. Bạch Linh Nhi sớm chuẩn bị tốt nói từ, đưa lưng về phía hắn, không cần lo lắng sẽ bị hắn nhìn ra manh mối tới. Lúc này nhớ thương thượng hình tượng. Mặc Trường Ca tức giận tiệm tiêu, hóa thành đầy ngập bất đắc dĩ, bất luận ngươi ra sao loại bộ dáng, bổn vương đều thích. Chỉ cần là nàng, như thế nào đều hảo. Tình thâm ý thiết thổ lộ, ấm hóa Linh Nhi tâm, nàng thậm chí sinh ra vài phần ấy nay tới. Liền biết nói tốt hống ta vui vẻ. Mặc Trường Ca mỉm cười không nói, đãi nàng thân mình sảng khoái, lại thân thủ giúp nàng thay đổi kiện sạch sẽ ngăn nắp rộng thùng thình váy dài, đem người đỡ đến trên giường dựa vào, uy nàng ăn quả mơ. Cô lang từ đại lý tự trở về, người vào sân, Mặc Trường Ca liền đã nhận ra, lại là không để ý tới. Cửa điện rộng mở, ấm áp dương quang từ ngoại mà nhập, lung trên giường một nằm ngồi xuống hai người trên người, cô lang chỉ liếc mắt, liền nuốt vào gọi người nói, ngoan ngoãn đứng ở trong viện, tĩnh tâm chờ đợi chủ tử vội xong. Lại đại sự, cũng so ra kém vương phi ăn cái gì tới quan trọng, nói ra đi có lẽ buồn cười, nhưng việc này lại là thiết giống nhau sự thật. Như vậy thích ăn, bổn vương ngày mai khiến cho hạ nhân nhiều mua chút gác trong phủ, làm ngươi ăn đến no. Chỉ cần nàng thích, đừng nói là quả mơ, chính là long thịt, hắn cũng sẽ tìm tới. Linh Nhi tinh tế nhấm nuốt quả mơ, hương vị toan trung mang ngọt, ăn đến vô cùng sảng, mâm thực mau thấy đế, nàng chưa đã thèm mà sờ sờ bụng, ăn ngon. Ăn qua, nên nghỉ tạm. Nàng mới vừa rồi mệt đến quá sức, đến tĩnh dưỡng trong chốc lát, bổn vương ở chỗ này bồi ngươi, an tâm ngủ đi. Nghe lời nhắm mắt, không bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp. Mặc Trường Ca không yên tâm mà còn điểm nàng ngủ huyệt, vừa mới đứng dậy ra cửa. Chủ tử, án tử thẩm xong rồi. Cô lang tử thăng đường sơ, vẫn luôn ở đại lý tự ngoại bàn thính, thẳng đến thuận lợi giải quyết mới trở về báo tin, ẩn vệ đương đường phản bội, cự không thừa nhận có bị dùng quá tư hình, ngự khanh không tin, mệnh lang chung ngay tại chỗ nghiệm thương, lại là vô thương trong người, những cái đó ồn ào ba tánh lúc này mới nghỉ ngơi hỏa, án tử đã là chấm dứt. Chấm dứt. Mặc Trường Ca lạnh lạnh kéo ra khỏe môi, hơi thở thật là lạnh băng, ai nói chấm dứt. Việc này còn không có xong. Không hảo hảo trừng trị một phen này đó điều dân, lần tới lại có tương tự sự phát sinh, bọn họ vẫn sẽ lại sốc sóng gió. Đi điều tra rõ đi đầu nháo sự, lên án công khai bổn vương tên họ là gì, gia chủ kinh thành nơi nào, cha ra sau, ngươi cùng mạch ảnh dẫn người tiến đến đem người bắt, đưa hướng hình bộ, dám can đảm vu hãm trọng thần. Không trả giá điểm đại giới sao hành. Cô lang đầu quả tim chấn động, ấp a ấp đúng hỏi, chủ tử, là Minh Trảo, vẫn là. Khinh phiêu phiêu con mắt hình viên đạn tức khắc bay tới, kia ánh mắt dường như đang nhìn cái ngốc tử. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cô lang lại không dám hỏi nhiều, chủ tử nếu như thế phân phó, định nghị kỹ rồi sau chiêu. Trên đời này có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ẩn vệ chỉ nửa ngày liền tra ra, ngày đó ở cửa cung trước. Kích động xem náo nhiệt ba tánh, vì hóa thương bất bình chính là trong kinh vừa ra danh lưu manh, mà chịu này ngôn ngữ dụ hoặc, động thân mà ra chính là mấy cái trượng nghĩa trắng hán, toàn xuất thân nhà nghèo, phi đương kim quyền quý. Mười mấy danh thân xuyên hắc y ẩn vệ từ nhiếp chính vương phủ công khai đi ra, làm cho vô số ba tánh mặt, phá cửa xâm nhập đi đầu người nơi, đem người kéo dạo phố mà đi. Tà thiên! Này đó là người nào? Người không nhận biết sao? Cung biến đêm đó giúp đỡ nhiếp chính vương, còn không phải là bọn họ. Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, chỉ nửa canh giờ, mọi người đều biết, nhiếp chính vương sai người chóc nã ồn ào vài tên ba cánh. Hoàng thượng, việc lớn không tốt. Nhiếp chính vương hắn ở rõ như ban ngày dưới bắt được ba cánh, đem người trộm tới hình bộ, nói là muốn nghiêm trị mọi người. Thái tử đảng triều thần nghe được tin tức, mã bất đình đề vào cung cáo trạng. Nhiếp chính vương này cử chưa kinh đế vương cho phép. Hướng lớn nói, rõ ràng là không đem đương kim thánh thượng gác ở trong mắt. Frank. Trung trả theo tiếng toái với lòng bàn tay. Chủ tử ra. Một bên thái giám tổng quản sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội móc ra quyên khăn, vì thái tử băng bó, truyền thái y đi hề. Không cần. Thái tử trở tay đem người đẩy ra, xưa nay nhân hậu khuôn mặt, như ưu ám che đỉnh, tuyên nhiếp chính vương vào cung, chấm muốn đích thân hỏi một chút hắn, đến tột cùng y muốn như thế nào. Nếu lại dung túng đi xuống, ở ba thánh trong mắt, hắn kia thiên tử còn có uy danh đáng nói sao. Quân cận vệ khoái mã dơ roi tới rồi vương phủ, lại bị Lê Thúc che ở bên ngoài, hắn cười đến cùng tòa Phật Di Lặc dường như, các vị, chủ tử có lệnh không tiếp đại khách thăm, mời trở về đi. Lớn mật, ta chờ phụng hoàng thượng chi mệnh mang nhiếp chính vương vào cung kiến giá, còn không mau mau tránh ra. Dẫn đầu chính là cái người quen, đúng là lúc trước vây quanh vương phủ đô thống. Hoàng thượng chi mệnh, thánh chỉ ở đâu a? Lê Thúc nhướng mày hỏi, nếu vô thánh chỉ, lão nô sao biết người chờ hay không giả truyền ý chỉ? Nếu muốn thấy chủ tử, hoặc là ngươi chờ xông vào, hoặc là, thỉnh lấy ra thánh chỉ. Trong phủ lưu thủ ẩn vệ từ tường cao nội bay ra, hắc y liề bọc thân, sắc ý trải rộng mắt lạnh lùng trừng mắt không thỉnh tự đến quân cận vệ. Này băng nhân, bọn họ khó chịu đã lâu, lần trước chưa động thủ, bất quá là ngại với Lê Thúc cùng Vương Phi mệnh lệnh, hiện giờ, nếu tưởng xông vào, vậy đắc thủ phía dưới thấy thật trương. Phần 340 Chương 340 huynh đệ tình đoạn. Không khí phảng phất động lại giống nhau, nhìn này giúp như hổ rình mồi ẩn vệ, quân cận vệ một đám thế nhưng yếu đi khí thế, xin giúp đỡ nhìn về phía đô thống. Đô thống làm như không nghĩ tới, nhiếp chính vương phủ người dám can đảm làm bậy, chố mắt sau, giận cực phản cười, hảo. Hạ quan này liền tiến cung thảo muốn thánh chỉ, ngươi chờ kháng chỉ không tôn một chuyện, hạ quan sẽ đủ số báo cho hoàng thượng. Lê Thúc đào đào lỗ thai, chậm gì gì phun ra hai chữ, xin cứ tự nhiên. Đô thống người còn chưa đi, liền thấy nhiếp chính vương kia phiến dày nặng hồng sơn đại môn bang mà khép lại, ngăn cách bên trong độc đáo cảnh sắc, một trương mặt già tức khắc trướng hồng, kia bang mà tiếng đóng cửa, giống như một cái tát lưu loát mà ném ở trên mặt hắn. Hàm răng khanh khách ma khẩn, phẫn hận con mắt hình viên đạn vèo vèo xẻo đại môn đã lâu, vẫn giác gác khí khó tiêu. Đi! Hồi cung đi! Hắn nhất định phải đem bãi cấp tìm trở về. Lê Thúc hiểu được lần này hơn phân nửa đem người đắc tội quá mức, nhưng thì tính sao? Trên đời này, hắn kính sợ, chỉ chủ tử một người, chủ tử muốn này thiên hạ, hắn liền kích chống trợ trận, chủ tử vì huynh đệ tình nhận mà không phát, hắn liền cúi đầu làm tiểu, đâu thèm người khác sao tưởng sao xem. Chủ nhân, bên ngoài vừa rồi có người tới, là lần trước gác thị vệ, lúc này lại đi rồi. Bạch Bạch tận trách mà thuật lại phủ ngoại chuyện này, nó có thể cảm giác đến hơi thở biến hóa, lại không thuận phong nhĩ, không biết người tới là vì chuyện gì. Bạch Linh Nhi hướng giường đuôi nhìn mắt, Mặc Trường Ca chính nửa ngồi ở chỗ đó, vì nàng nhấc chân. Sương vù ngón chân kiều kiều, hỏi, phủ ngoại lai người. Ngươi không đi xem sao? Bổn vương sao không biết việc này? Mặc Trường Ca ra vẻ mê mang. Thiếu tới, ngươi nội lực như vậy cao, sẽ phát hiện không được. Thứ này lại trang vô tội, Linh Nhi mắt trợn trắng, khuỷu tay chống đỡ giường chăn, tưởng ngồi dậy. Chậm một chút Mạc Trường Ca vội đắp bắt tay, đỡ nàng ngồi xong, lại là kia con thỏ nói cho ngươi. Xuân con thỏ lần thứ mấy mật báo. Nên phạt. A thiết. Bạch Bạch đống nhiên có chút lưng lạnh cả người, tổng cảm thấy có người muốn tính kế bản thân. Ngươi biết những người đó vì sao mà đến. Bằng không, hắn sẽ không liền xem cũng không đi xem. Bổn vương sẽ không bạc tính, lại vô thiên lý nhãn, như thế nào biết được bên ngoài động tĩnh? Mặc Trường Ca chạy nhanh kêu hoan, bổn vương không đi xem, chỉ vì trong phủ có Lê Thúc cầm giữ, nếu có chuyện quan trọng, hắn chắc chắn thông truyền. Này cách nói rất đáng tin cậy, Bạch Linh Nhi tin vài phần. Sau nửa canh giờ, đô thống tay cầm thánh chỉ đi vòng vèo vương phủ, hắn kỵ trên lưng ngựa thượng, trên cao nhìn xuống mà đọc diễn cảm ý chỉ, niệm xong sau, nhìn chằm chằm Lê Thúc cười lạnh. Hạ quan hiện tại khả năng vào phủ gặp mặt vương gia. Chuyện gì muốn tìm bổn vương? Lê Thúc còn chưa đứng dậy, Mặc Trường Ca đã nhanh nhẹn từ trong viện đi tới. Màu xanh đen vân cẩm áo dài theo gió mà bãi, mặc phát như thác nước, mỗi đi một bước, bàng bạc tựa hải nội lực tùy theo phát khai, thế nhưng ép tới người không thở nổi. Đô thống sắc mặt cứng đờ, đối thượng cặp kia không hề độ ấm mắt, trái tim tàn nhẫn xúc vài cái, khí thế suy giảm. Thấy nhiếp chính vương còn không xuống ngựa hành lễ. Một người ẩn vệ trầm giọng chất vấn, bàn tay nhẹ nắm thượng bên hông bội đao, như hung thú mắt chết nhìn chằm chằm đô thống, sắc ý tựa như thực chất. Đô thống đánh cái cơ linh, vội xoay người xuống ngựa. Hưu, một viên đá vụn đánh trúng hắn đầu gối, người chưa đứng vững, thình thịch quỳ rạp xuống đất, quăng ngã cái chó ăn cước. Lý đại nhân cớ gì hướng bổn vương hành này đại lễ? Mặc Trường Ca vô tội mà cười nói. Liếc mắt ẩn vệ đàn trung động thủ người nọ, đầu đi mặt tán thưởng ánh mắt. Tại thủ hạ người trước mặt đeo xấu, đô thống tự giác mất mặt, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, qua loa hành lễ sau, liền thỉnh Mặc Trường Ca rời bước vào cung, muốn mượn này xốc quá xấu mặt một chuyện, hắn vốn tưởng rằng Mạc Trường Ca sẽ kháng chỉ, thậm chí làm tốt động thủ chuẩn bị, nào biết, Mạc Trường Ca thế nhưng dễ dàng đáp ứng rồi, còn sai người dắt tới tòa giá. Đi thôi. Nhất kỵ đương tiên, chưa hoàn hồn quân cận vệ bị vó ngựa bắn khởi cho bùi phát vẻ mặt. Đô thống sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rất là xuất sắc, tại chỗ sửng sốt nửa ngày, mới xoay người lên ngựa đuổi theo. Bạch Linh Nhi chỉ biết thái tử có việc tuyên triệu nhị ngốc tiến cung, nghĩ bọn họ huynh đệ tình thâm, có lẽ là triều chính thượng sự, tất nhiên là không nghĩ nhiều, trốn vào không gian, mân mê đàn dự đi. Ngự hoa viên, Mạc Trường Ca đảo có chút kinh ngạc, dị vãng nghị sự toàn ở ngự thư phòng, lại là không nghĩ tới hôm nay cái hoàng huynh sẽ ở chỗ này triệu kiến hắn. Thập đệ, ngươi đã đến rồi. Thái tử ngồi trên đỉnh hóng gió chung, thấy Mạc Trường Ca tiến đến, cư nhiên chủ động đứng dậy đón chào. Chớ có coi thường này hành động, từ xưa chỉ có triều thần nên đón thiên tử, nào có thiên tử nên đón triều thần. Trong hoa viên hầu hạ cung nhân vội gục đầu xuống, cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, khi nào trang người mù, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Mạc Trường Ca môi cười ra tăng một chút, làm hoàng huynh chờ lâu, bổn vương sợ hãi. Nay một tiếng bổn vương vừa ra, thái tử gương mặt tươi cười hiện lên vài đạo vết rách. Ai, trâm cũng biết đệ muội sắp lâm buồn, theo lý thuyết, không nên quấy rầy thập đệ, nhưng trước mắt sự tình quan trọng, trâm thực sự không biện pháp, chỉ phải tuyên thập đệ tiến cung nói chuyện. Thái tử ba phần xin lỗi bảy phần khó xử mà nói, chỉ là lời này có vài phần thật vài phần giả, vậy nhìn thấy nhân thấy trí. Hoàng huynh tưởng nói chuyện gì? Mạc Trường Ca có chút nị này giả dối tiết mục, thẳng đến chủ đề. Thập đệ, ngươi sáng sớm chính là sai người xử trí mấy cái dân chúng. Nếu không phải ngươi hạ lệnh, kia đó là có người mượn ngươi chi danh bệnh dịch tả kinh thành, rào đến triều đình. Là bổn vương chính miệng phân phó. Mạc Trường Ca không chờ thái tử đem nói cho hết lời, thản nhiên thừa nhận việc này, cung hạ vòng eo chậm rãi thẳng khởi, ánh mắt sâu kín, một chữ nói, kia mấy cái điều dân, dám vu hãm bổn vương loạn dùng tư hình, này tâm đương chu, ấn luật đương trảm, sao, hoàng huynh cảm thấy thần đệ làm sai. Thái tử ứng cũng không phải. Không ứng cũng không phải, hắn đã cho bậc thang, nào liêu Mạc Trường Ca không ấn bài lý ra bài, thế nhưng cấp nhận. Bổn vương quan nhậm nhiếp chính vương, chẳng lẽ liền xử trí mấy cái bọn đạo trích hạng người quyền lợi cũng không có. Mạc Trường Ca trong mắt hàn mang trải rộng, từng bước ép sát, hoàng huynh nếu giác bổn vương xử sự bất công, đại nhưng hạ chỉ đặc xá kia mấy cái ba cánh, nhưng nếu là muốn cho bổn vương nhả ra thả người, xin thứ cho bổn vương làm không được. Nói năng có khí phách hai câu lời nói sợ ngây người thái tử, cũng làm một bên giả chết người cung nhân sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính hai nghe được nhiếp chính vương cùng hoàng thượng tranh chấp, bọn họ còn có mệnh tồn tại rời đi nơi này sao? Thái tử trầm mặt, trong tay háo nắm tay khanh khách nắm chặt, thập đệ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ Mạc Trường Ca liễm đi lộ ra ngoài cường thế khí tràng, phảng phất một cái chớp mắt lại biến trở về ngày xưa bất cần đời ăn chơi trác táng công tử. Bổn vương hôm nay phụng chỉ tiến cung, chỉ vì hướng hoàng huynh cho thấy lập trường, Linh Nhi còn ở trong phủ chờ bổn vương trở về, nếu vô khác chuyện này, bổn vương đi trước cáo lui. Nói xong, hắn không màng thái tử gần như phun hỏa ánh mắt xoay người liền đi. À, đúng rồi, mới vừa bước xuống bậc thang, Mạc Trường Ca đột nhiên nghỉ chân, nghiêng người triều đỉnh hóng gió xem ra, cười nói, sau này lại có này chờ việc nhỏ, hoàng huynh thật cũng không cần triệu bổn vương vào cung, rốt cuộc. Bổn vương rất bận, vô công phu ứng phó này đó việc vặt. Hán đường đường một quốc gia thiên tử, tuyên triệu ai, còn phải bận tâm đối phương hay không thanh nhàn sao. Thái tử tức giận đến ngực sinh đau, một ngụm tâm đầu huyết phốc mà dũng mãnh vào trong miệng, gắt gao trừng mắt Mạc Trường Ca thản nhiên rời đi bóng dáng, đợi cho người không thấy, mới vừa rồi hòa phun ra. Hoàng thượng, nhiếp chính vương đem thiên tử khí đến hộp máu một chuyện truyền khắp cung đình, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng không một người dám can đảm chỉ trích hắn, nhiếp chính vương khống chế thiên hạ sinh kế, liền hoàng thượng cũng không làm gì được, người khác ai dám xúc hắn rủi ro. Mạc Trường Ca ly cung khi, liền nghe được tiếng gió, chỉ ngắn ngủi do dự sau, vẫn là rục ngựa mà đi. Lâm lâm kình phong thổi đến và táo phát phát rung động, cưới trên lưng ngựa nam tử một lần cũng chưa từng quay đầu lại, phảng phất phía sau này tòa nguy nga trang nghiêm trong hoàng cung, lại vô hắn lưu luyến chi vật. Trường Linh cư nội, Linh Nhi sấn hắn không ở, trộm mệnh hạ nhân đem Lưu Tư gọi vào trước mặt. Lưu đại ca, ngươi biết gì phương thuốc đã có thể chấn đau, lại không thương thân thể sao? Đau bụng phát tác số lần từ từ tăng nhiều, nàng thật sợ có một ngày sẽ ở nhị ngốc trước mặt lộ hãm. Linh tuyển giản yếu thượng sở ghi lại thuốc tê cũng không phải không có, nhưng nàng hiện giờ vận dụng không được linh hỏa, vô pháp luyện dược, hơn nữa những cái đó thuốc tê ăn nhiều, sẽ có tổn hại thân thể, thương cập thai nhi. Vương gia không phải nói ngươi ngày gần đây thân thể chuyển hảo sao? Vì sao phải tìm chấn đau dược? Lưu Tư tưởng tượng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi là Trang. Không làm như vậy, hắn sẽ yên tâm sao? Bạch Linh Nhi có chút tự trách, lại không hối hận. Lưu Tư chỉ phải cười khổ, ngươi đối vương gia này phân tâm nhưng thật ra không thể chê. Bạch Linh Nhi ngượng ngùng mím môi, trở lại chuyện chính, tiếp tục truy vấn thuốc giảm đau chuyện này. Nếu có này chờ phương thuốc, ta sớm cho ngươi khai. Lưu Tư tiếc nuối lắc đầu, một câu, lại là bắt diệt Linh Nhi trong lòng hy vọng cuối cùng. Không có liền không có đi Bạch Linh Nhi ôm thử một lần thái độ, tuy rằng thất vọng, nhưng cái này đáp án ở nàng đoán trước bên trong, ta tìm ngươi sự, không được nói cho hắn, nghe thấy không? Là, Lưu Tư mặc nửa giây mới đáp ứng. Chuyện gì không được nói cho bổn vương, ân. Cửa điện phanh mà đẩy ra, Mạc Trường ca ngược sang đứng, một đôi hẹp dài mắt đào hoa xem kỹ trong phòng hai người. Lưu Tư bốn gối hành lễ, tránh đi Mạc Trường ca như lưỡi dao sắc bén bức người tầm mắt. Bạch Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, ngươi nghe lén. Không nghe trộm, bổn vương sao biết các ngươi thế nhưng ở ngầm nói nhỏ. Mạc Trường ca cười như không cười mà hỏi lại, nói đi, chuyện gì thế nào cũng phải chờ đến bổn vương đi rồi mới nói. Ta liền muốn hỏi một chút Lưu đại ca, mạch tượng như thế nào, hài tử hay không bình an. Bạch Linh Nhi thấp giọng giải thích, vì chứng minh nàng không có nói sai, hai mắt thẳng tắp đón nhận Mạc Trường ca xem kỹ ánh mắt. Nga! Hôm nay không phải khám quá mạch sao? Mạc Trường ca hồ nghi hỏi. Ngoa tào! Quên này cha! Mồ hôi lạnh lặng yên thấm mãn lòng bàn tay, Linh Nhi xoay chuyển đôi mắt, một bộ bất chấp tất cả biểu tình nói, được rồi, ta nói còn không được sao. Ta tìm Lưu đại ca tới, là tưởng làm ơn hắn xứng mỹ dung dược, ta hiện tại thân mình trọng, quản không được cửa hàng, trong tiệm sinh ý rực rỡ thật sự, thiếu mỹ dung dược, bạc như thế nào kiếm a? Trong nhà phí tổn chi phí, đều đến rửa cửa hàng trống. Linh Nhi càng nói tiếng nói càng nhỏ, trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác các bách, làm nàng không dám ngẩng đầu, đến cuối cùng tự giác tiêu âm. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lưu Tư thật muốn tặng nàng một cái ngón tay cái, dám ở vương gia trước mặt nói dối, trong thiên hạ sợ là chỉ có nàng có này lá gan. 342 chương 340 huynh đệ tình đoạn. Không khí phảng phất động lại giống nhau, nhìn này giúp như hổ rình mồi ẩn vệ, quân cận vệ một đám thế nhưng yếu đi khí thế, xin giúp đỡ nhìn về phía đô thống. Đô thống làm như không nghĩ tới, nhiếp chính vương phủ người dám can đảm làm bậy, chố mắt sau, giận cực phản cười, hảo. Hạ quan này liền tiến cung thảo muốn thánh chỉ, ngươi chờ kháng chỉ không tôn một chuyện, hạ quan sẽ đủ số báo cho hoàng thượng. Lê Thúc đào đào lỗ thai, chậm gì gì phun ra hai chữ, xin cứ tự nhiên. Đô thống người còn chưa đi, liền thấy nhiếp chính vương kia phiến dày nặng hồng sơn đại môn bang mà khép lại, ngăn cách bên trong độc đáo cảnh sắc, một trương mặt già tức khắc trướng hồng, kia bang mà tiếng đóng cửa, giống như một cái tát lưu loát mà ném ở trên mặt hắn. Hàm răng khanh khách ma khẩn, phẫn hận con mắt hình viên đạn vèo vèo xẻo đại môn đã lâu, vẫn giác gác khí khó tiêu. Đi! Hồi cung đi! Hắn nhất định phải đem bãi cấp tìm trở về. Lê Thúc hiểu được lần này hơn phân nửa đem người đắc tội quá mức, nhưng thì tính sao? Trên đời này, hắn kính sợ, chỉ chủ tử một người, chủ tử muốn này thiên hạ, hắn liền kích chống trợ trận. Chủ tử vì huynh đệ tình nhận mà không phát, hắn liền túi đầu làm tiểu, đâu thèm người khác sao tưởng sao xem. Chủ nhân, bên ngoài vừa rồi có người tới, là lần trước gác thị vệ, lúc này lại đi rồi. Bạch Bạch tận trách mà thuật lại phủ ngoại chuyện này, nó có thể cảm giác đến hơi thở biến hóa, lại không thuận phong nhĩ, không biết người tới là vì chuyện gì. Bạch Linh Nhi hướng giường đuôi nhìn mắt, Mạc Trường ca chính nửa ngồi ở chỗ đó, vì nàng nhấc chân. Sương vù ngón chân kiều kiều, hỏi, phủ ngoại lai người. Ngươi không đi xem sao? Bổn vương sao không biết việc này? Mạc Trường ca ra vẻ mê mang. Thiếu tới, ngươi nội lực như vậy cao, sẽ phát hiện không được. Thứ này lại trang vô tội, Linh Nhi mắt trợn trắng, khuỷu tay chống đỡ giường chăn, tưởng ngồi dậy. Chậm một chút Mạc Trường ca vội đáp bắt tay, đỡ nàng ngồi xong, lại là kia con thỏ nói cho ngươi. Xuân con thỏ lần thứ mấy mật báo. Nên phạt.

Linh Nhi nàng từ trước đến nay coi trọng người nhà, thỉnh ngài chớ có trách cứ nàng. Ngươi nói nhiều quá. Hắn như thế nào xử trí Linh Nhi, luôn được đến Lưu Tư hỏi đến sao. Mạc Trường Ca trong lòng nổi lên một tia ghen tuông. Lưu Tư cười mỉa, chiều Linh Nhi đầu đi mạt thương mà không giúp gì được ánh mắt sau, bước ra cửa điện. Duy nhất người ngoài đi rồi, Mạc Trường Ca sắc mặt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, hắn trầm mặc mà đi đến mép giường, thế Linh Nhi dịch dịch góc chăn sau, Liêu Bảo ngồi xuống, hoàn toàn không có muốn phản ứng nàng ý tứ. Không khí lược hiện nặng nề, Linh Nhi bất an mà trong ổ chăn giật giật, thịt đô đô tay nhỏ câu lấy hắn gác ở trên đầu gối ngón tay, đừng nóng giận lạp, ta hướng ngươi xin lỗi còn không được sao. Nàng ủy khuất yếu thế bộ dáng, cực kỳ giống một con đang ở lấy lòng chủ nhân tiểu cẩu, làm người luyến tiếc trách cứ. Mạc Trường Ca thở dài khẩu khí, ngươi là an định rồi bổn vương không đành lòng giáo huấn ngươi. Hắc hắc, nguy cơ giải trừ, Linh Nhi nghịch ngợm mà cười, nhị ngốc tốt nhất. Bổn vương nhưng không nhớ rõ trong phủ hôm nay có ăn mật ong. Nàng này miệng khi nào trở nên như vậy ngọt. Dĩ vãng muốn nghe nàng nói hai câu lời âu yếm, so lên trời còn khó, lúc này nhưng thật ra nói được trôi chảy. Bạch Linh Nhi có chút, nàng khó được biểu lộ cõi lòng, người này liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Má phồng đến giống hai viên viên cầu, thật là đáng yêu. Mạc Trường Ca đầu quả tim kia ti úc tôi, thế nhưng nháy mắt tan đi, trở tay đem tay nàng chỉ bao ở lòng bàn tay. Linh Nhi, bổn vương cuộc đời này để ý người, chỉ có ngươi. Hôm nay sau, hắn cùng Hoàng Huynh lại khó trở lại quá khứ, Mạc Trường Ca ở chọc phá kia tầng giấy trước, đã đoán được kết cục, nhưng mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở Hoàng Huynh bên người, vì Hoàng Huynh làm việc, coi này giống như bảo huynh đệ, nếu nói trong lòng vô nửa điểm động dung, đó là giả. Nhưng thời cuộc như thế, hắn không đến tuyển. Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không trong triều đã xảy ra chuyện? Vẫn là cùng thái tử cãi nhau. Bạch Linh Nhi có chút hoảng hốt, nàng khi nào gặp qua nhị ngốc này phó cô đơn, ảm đạm bộ dáng. Đau lòng đến không được. Như thế nào? Mạc Trường Ca liễm đi trong mắt ảm đạm, dương môi cười khẽ, nữ tử không đều thích nghe những lời này sao? Cho nên hắn là cố ý nói chút lời ngon tiếng ngọt tưởng hống nàng vui vẻ. Bạch Linh Nhi đột nhiên cảm thấy lo lắng hắn chính mình ngốc bạo, sắc mặt trầm xuống, thở phì phì mà đem tay rút ra. Xoay người, đưa lưng về phía hắn. Sinh khí. Mạc Trường Ca thật cẩn thận chọc chọc nàng bả vai. Không để ý tới. Nương tử Mạc khí, bổn vương cho ngươi bồi cái không phải. Vẫn là không để ý tới. Đều do bổn vương này miệng không biết cố gắng, luôn là nói chút chọc nương tử không vui nói, nên đánh. Nói, hắn giơ tay hướng trên mặt chụp đi. Không được tự ngược. Linh Nhi nhanh chóng quay đầu, lại thấy hắn bàn tay đốn ở giữa không trung. Lúng đồng tiền như hoa nhìn chính mình, nào có nửa điểm ý tứ hối cải. Bất giác hỏa khí càng sâu, âm thầm nghiến răng, ngươi cố ý. Biết rõ nàng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, cố ý nói như vậy. Mạc Trường Ca nị vai mà cúi xuống thân, dùng gương mặt cọ nàng khuôn mặt, liền biết nương tử ngươi luyến tiếc xem vi phu bị tội. Tránh ra điểm, nhiệt đã chết. Linh Nhi băng mà đem hắn đẩy ra. Không cần, như vậy nhiều ấm áp. Mạc Trường Ca lại dán đi lên. Mặc cho nàng như thế nào đuổi cũng không chịu dịch khai. Cũng may vương ra người kịp thời tới cửa, mới làm Mạc Trường Ca có điều thu liễm. Hắn tiếc nuối mà ngồi dậy, nhạc mẫu thật là, sớm không tới vãn không tới lại cứ lúc này tới. Bằng không ta cấp nương nói, kêu nàng lần tới chọn cái hảo canh giờ lại đến. Bạch Linh Nhi cười nhạt doanh doanh, chỉ lời này lại tham chút nguy hiểm. Mạc Trường Ca dừng tay nói, miễn, bổn vương hao hết sức lực lấy lòng nhạc mẫu. Nhưng không nghĩ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thính ngươi thức thời. Linh Nhi đắc ý mà nói. Lần này tới không chỉ có Vương Thị, liền bà ngoại Lưu Thị cùng cứu cứu, mợ đều tới rồi, cả gia đình người tề tụ ở sảnh ngoài. Chờ lát nữa thấy ngươi tỷ cùng Vương gia, phải hảo hảo nhận sai biết không. Vương Thị quay đầu cùng bên cạnh câu nệ bất an Bảo Nhi kể thai nói nhỏ. Ân. Bảo Nhi tự biết làm sai sự, nào có không đáp ứng. Mạc Trường Ca độc thân tiến đến, cùng vương gia người đánh cái cháo mặt sau, lại thỉnh trưởng bối ở thượng đầu ngồi xuống, bản thân tắc ngồi trên phía dưới. Ở chỗ này, đều là người trong nhà, bất luận thân phận, chỉ nói bối phận, hắn này lơ đãng hành động, làm vương gia người hảo cảm càng sâu vài phần. Thì phu, Bạch Bảo Nhi ấy náy mà đứng lên, đầu nhỏ buông xuống, không mặt mũi xem Mạc Trường Ca, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, là Bảo Nhi không hiểu chuyện, cấp tỷ tỷ cùng tỷ phu chọc phiền thoái, tỷ phu, thực xin lỗi. Tỷ tỷ không có tới, có phải hay không sinh nàng khí? Nghĩ vậy Nhi, Bảo Nhi khổ sở rớt xuống nước mắt tới. Vương gia, Bảo Nhi nàng tuổi còn nhỏ, tính tình lại đơn thuần, lúc này náo loạn sự ta đã giáo huấn quá nàng, ngài muốn trách cứ, liền trách cứ ta cái này đương đương, là ta không giáo hảo nàng. Vương thị riêng mang Bảo Nhi tới cửa xin lỗi, nhưng thấy Bảo Nhi khóc sướt mướt bộ dáng, tâm như là chát cái châm, đứng lên, ai thiết mà khóc lóc, đem tội hướng bản thân trên người ôm. Nhạc mẫu xin đứng lên. Một cổ vô hình khí lãng nâng Vương thị cong hạ đầu gối, trường ca là văn bối, sao nhận được khởi bực này đại lễ. Nói, hắn nhìn về phía Bảo Nhi, thần sắc hết sức ôn hòa, đem người nâng lên, ta cùng Linh Nhi cũng chưa trách người, chuyện này ta nghe hạ nhân nói. Ngươi không có làm sai. Thật sự. Bạch Bảo Nhi đầy mặt kinh ngạc. Thỉ phu như thế nào lừa ngươi? Hắn không chỉ có sẽ không trách nàng, ngược lại còn phải hảo hảo khen nàng, vì ngươi tỉ tỉ xuất đầu, thuyết minh ngươi để ý nàng, Linh Nhi có ngươi như vậy muội muội, là nàng phúc khí. Nay phân bình phàm mà lại bình thường thân tình, lại là hắn mong muốn mà không thể thành. Một mặt tự rêu ở trong mắt chợt lóe mà qua. Kia tỷ tỷ vì cái gì không chịu thấy ta a? Bảo Nhi lo sợ bất an hỏi, tỷ phu nên sẽ không cố ý an ủi nàng đi. Mặc Trường ca chỉ đẩy nói Linh Nhi có thai trong người, hành động nhiều có bất tiện, vừa mới tương lai gặp khách. Vương gia người có nghĩ thầm thăm Linh Nhi, vừa nghe lời này, đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Vương gia, Bảo Nhi nàng trọc sự, thật sự không quan trọng sao. Ta ban ngày từ đại lý tự về nhà trên đường. Nhìn thấy hảo những người này ở trên phố bắt người. Vương thị bất an mà nuốt nuốt nước miếng. Không sao, những cái đó ba tánh phạm sai lầm, lý nên khiển trách một phen. Mặc Trường ca vân đạm phong khinh mà nói, việc này nhạc mẫu không cần để ở trong lòng, Trường ca sẽ thích đáng xử lý. Nghe vậy, Vương thị tâm tắc trở về bụng. Nàng nhất sợ người trong nhà gây ra họa, liên lụy Vương gia, do đó hại Vương gia giận chó đánh mèo Linh Nhi, trước mắt vừa thấy. Nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng. Vương gia, Linh Nhi mau lâm buồn, ngươi xem, có thể hay không làm nàng nương ở trong phủ chiếu cố mấy ngày. Lưu thị đề nghị nói. Vương thị tuy chưa nói, nhưng trên mặt chờ mong lại không chút nào che giấu. Cô nương gia sinh sản là một đạo khảm, làm nương có thể nào không ở bên cạnh làm bạn. Trường ca đã làm muội phu ở trong phủ chăm sóc Linh Nhi, quá mấy ngày sẽ thỉnh trong cung kinh nghiệm lao đạo bà mụ qua phủ. Không cần làm phiền nhạc mẫu thấy Vương thị còn tưởng lại nói, Mặc Trường ca thêm câu, bình an cùng tử kiệt tuổi thượng nhẹ, nhạc mẫu rời đi, ai tới chiếu cố bọn họ. Này Vương thị có chút dao động. Vương gia nói được có đạo lý Bạch Kỳ Diệu vô vô Vương thị mu bàn tay, liền nghe Vương gia. Vương thị gật gật đầu, không cưỡng cầu nữa. Mặc Trường ca đưa tới Lê Thúc, mệnh hắn đi thỉnh Lưu Tư lại đây cùng người nhà đoàn tụ. Lưu Tư hồi lâu không thấy Bảo Nhi, lúc này vừa thấy. Vội đem người túm ra cửa, tưởng tìm cái yên lặng góc, hảo hảo tố một tố tâm sự. So với Vương phủ hòa thuận vui vẻ bầu không khí, trong cung lại là một mảnh ngưng trọng. Thái y thi châm đâm vào thái tử người chung, người sâu kín tỉnh lại, mép giường vây giấu giếm không ít người, cô đơn không thấy kia đầu sỏ gây tội. Thái tử cường ngồi dậy, thập đệ đâu? Vệ quyên khăn lau nước mắt thái tử phi thần sắc hơi cường, ấp úng mà hơn nửa ngày không phun ra câu nói tới. Chấm hỏi lại một lần, Mặc Trường ca người đâu? Thái tử tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, sung huyết mắt từng cái đảo qua mọi người, ép hỏi Mặc Trường ca rơi xuống. Hoàng thượng thái giám tổng quản cắn răng một cái, quỳ xuống đất bẩm báo, ngài hôn mê sau, nhiếp chính vương liền ra cung hồi phủ. Hán! Hán! Một hơi không để đi lên, thái tử mí mắt vừa lật, lần thứ hai ngất qua đi. Mặc Trường ca buồn ý tưởng lưu vương ra người ở trong phủ dùng nữa. Nhưng Vương thị không yên lòng trong nhà hai đứa nhỏ, thừa dịp sắc trời còn sớm, liền đi trở về. Người chân trước mới vừa đi, sau lưng, Lý Trí vội vàng tới trong phủ, hắn là phụng thái tử phi chi mệnh, mang Lưu Tư cùng Trung Thái Y đi hồi cùng cứu trị thái tử. Nhớ rõ đem người cho bổn vương mang về tới. Mặc Trường ca thoải mái hào phóng mà thả hành, thản nhiên ngồi ở ghế trên, tựa hồ không có muốn vào cung thăm hỏi thiên tử ý tứ. Vương gia. Hoàng thượng khí huyết công tâm, ngài thật sự không chịu tiến cung thăm sao. Lý Trí rất là bất đắc dĩ, thái tử phi đặc biệt mệnh hắn làm này sai sự, cũng còn có muốn cho hắn thuyết phục vương gia vào cung hướng thái tử nhận lỗi nhận sai ý tưởng. Ban ngày ngự hoa viên chuyện này, trong cung mọi người đều biết, vương gia liền cái mặt cũng không chịu lộ, về tình về lý đều không thể nào nói nổi a. Mặc Trường Ca tùy tay lấy ra bàn con thượng chén trà, chậm gì gì xúc lên nắp trà, khẽ khẽ trôi nổi lá trà. Vương gia, Lý Trí gấp giọng kêu, này đều khi nào, vương gia lại có nhàn hạ thoải mái phẩm trà. Nhớ rõ ngươi lần trước nhắc nhở bổn vương nói sao? Mặc Trường Ca ý có điều chỉ hỏi. Lý Trí linh quang chợt lóe, bỗng nhiên hồi tưởng khởi lần trước đến thăm, hắn từng ám chỉ vương gia sớm làm phòng bị chuyện này tới. Bổn vương cuộc đời này chỉ mong Linh Nhi sung sướng tự tại, ai làm nàng không sảng khoái, bổn vương liền phải người nọ ngày đêm kho an. Gần như quyết tuyệt ngữ khí, rồi lại cất giấu vô tận lùng tình. Ngài không nghĩ lại nhịn. Lý Trí vừa mừng vừa sợ, tự cung biến sau, hoàng thượng nhiều phiên động thủ ý đồ suy yếu vương gia quyền lợi, hắn cho rằng, vương gia sẽ không để ý, càng sẽ không phản kích, nhưng hiện tại, vương gia rốt cuộc thay đổi chủ ý. Nhẫn. Mặc Trường Ca châm biếm một tiếng, không thể nhịn được nữa, làm sao cần lại nhẫn. Hắn không gây chuyện, lại cũng không sợ sự, chỉ mong kinh này một chuyện sau, có thể gõ sơn chấn hổ, làm những cái đó ý đồ gây chuyện nhiều hắn thanh tĩnh người có điều thu liễm, nếu không, lần tới không chỉ có là xử trí mấy cái dân chúng đơn giản như vậy. Hàng mi dài buông xuống ở mí mắt đầu lạc ra một vòng nhàn nhạt tám sắc. Thái tử bệnh nặng, nhiếp chính vương tương lai thăm hỏi, một ít khôn khéo đại thần người được nguy hiểm hương vị, sôi nổi lệnh cưỡng chế môn sinh, hạ nhân, ngày gần đây thành thật an phận điểm, chớ có nháo xảy ra chuyện gì tới, vạn dặm không mây trời cao phảng phất triển khai một trương mắt thường nhìn không thấy võng, đem toàn bộ kinh sư chặt chẽ vây với trong đó. Phần 342 Chương 342 Thái Thượng Hoàng lui tới. Nhiếp chính vương phủ trong thư phòng. Chủ tử, cha không đến, theo lưu manh công đạo, hắn là thu người 5 lượng bạc, phụ mệnh ở cửa cung trước ồn ào, đến nỗi người nọ là ai, hắn không quen biết, đây là thuộc hạ sai người căn cứ hắn miêu tả, họa ra hình người. Cô lang đem một phần bức họa cuộn tròn mở ra ở gỗ đỏ trên bản sách. Ăn mặc đơn giản một mạc, chỉ có thể xác định là cái nữ tử, dung mạo không rõ, chỉ một cái cháo mặt, lưu manh chỗ nào nhớ rõ nàng trông như thế nào. Mà thân phận, cũng không từ tra khởi. Ân. Mặc Trường Ca nhìn thoáng qua, liền đem bức họa cuộn tròn loát đến một bên. Hình bộ bên kia chủ tử nhưng có mệnh lệnh truyền đạt. Cô lang trầm giọng hỏi, bắt dân chúng muốn như thế nào xử quyết, đến xem chủ tử ý tứ, là sát. Vẫn là quan. Luật pháp như thế nào viết, liền như thế nào làm. Mặc Trường Ca một chút tình cảm cũng không nói, hắn đó là muốn mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ. Đúng vậy. Cô lang liễm đi mắt kích động. Cũ kỹ không gợn sóng thanh tuyến lộ ra một chút khẽ run, chủ tử rốt cuộc không hề dung túng hoàng thượng lần nữa chèn ép sao. Bình phục trong lòng cảm xúc sau, cô lang lại hỏi một khác sự kiện, chủ tử, bên ngoài thịnh truyền vương phi ít ngày nữa lâm buồn, thế thân vương phi thai phụ ẩn vệ đã bị hảo, hay không phải nhanh một chút đưa vào vương phủ an trí. Đi an bài đi. Việc này chậm trễ không được. Muốn đem vương phi mau chóng di chuyển đi biệt trang sao. Cô lang truy vấn nói. Sinh sản khi có thể con rối đại chi, giấu giếm được người khác, nhưng vương phi lưu với trong phủ, khó tránh khỏi sẽ không để lộ tiếng gió. Chủ tử trước mắt cùng hoàng thượng quyết liệt, một khi tin tức cho hấp thụ ánh sáng, ai có thể bảo đảm hoàng thượng sẽ không mượn đề tài. Bổn vương xử lý tốt hậu sự, sẽ bồi Linh Nhi cùng Lý Kinh. Hắn như thế nào làm Linh Nhi một người đi trước biệt trang sinh sản? Này một thai nguy hiểm cực đại, bất luận như thế nào, hắn cũng đến làm bạn ở Linh Nhi bên cạnh. Chính là cô lang muốn nói lại thôi, chủ tử có thể giấu giếm được đông đảo thai mắt Ly Kinh mà đi sao? Dù cho có thể giấu nhất thời, nhiếp chính vương phủ không người tọa chấn, sớm muộn gì sẽ bị người dọ thắng biết, đến lúc đó, triều đình chắc chắn mượn cơ hội xa lánh, chèn ép chủ tử ở kinh thành thế lực. Cô lang lo lắng, Mặc Trường Ca tâm như gương sáng, một mặt không chút để ý mà cười nhạt ở bên môi đẩy ra, bổn vương như là sẽ cho địch nhân cơ hội người sao. Đích xác không giống. Cô lang âm thầm chửi thầm, thức thời mà không hề hỏi nhiều, lui ra sau, lập tức thu xếp khởi thai phụ nhập phủ chuyện này tới. Hình bộ nhận được nhiếp chính vương phủ lời nhắn, ở do dự sau, cuối cùng là cẩn tuân khẩu dụ, lấy xúc phạm quốc pháp chi tội, phán kia vài tên bá tánh chém đầu chi hình, bảng cáo thị gián sau, trong kinh mỗi người cảm thấy bất an, đặc biệt là những cái đó từng ở ngầm nói qua Mạc Trường ca nói bậy người, e sợ cho sẽ bước lên vết xe đổ, đem mệnh vứt bỏ. Trên phố mấy ngày liền tới ám truyền lời đồn đãi, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đi ở trên đường ba tánh chỉ cần thấy tuần tra binh lính, đều sẽ theo bản năng né tránh, rất sợ dẫn nhân chú mục, do đó đổi lấy lao ngục thai ương. Bắt giam đại lao ba tánh người nhà nhóm, lúc ban đầu biết được phán quyết sau, còn nghĩ đi cửa cung tĩnh tọa cầu tình, hy vọng xa vời triều đình có thể vong khai một mặt, nhưng Mạc Trường ca như thế nào cho bọn hắn tiếp tục nháo sự cơ hội. Mệnh ẩn vệ đêm khuya đến thăm các gia, mỗi nhà đưa đi mấy chục lượng phong khẩu phí, hoặc là lấy tiền nén lớn giận, hoặc là lấy đồng đảng chi danh bắt bỏ vào thiên lao, gác ở nhà thuộc trước mặt chỉ này hai con đường có thể đi. Ở tánh mạng cùng tiền tài dụ hoặc trước mặt, này đó dân chúng lựa chọn không cần nói cũng biết. Không ít đại thần còn quan vọng, có lẽ nhiếp chính vương này cử sẽ rước lấy dân oán, nào biết, ba tánh người nhà lại mai danh nhận tích, không người đứng ra vì thân nhân minh bất bình. Này nhiếp chính vương năng lực quả thực không giống bình thường a. Đế vương tẩm cung ngoại, tụ ở bên nhau triều thần khe khẽ nói nhỏ. Hoàng thượng nếu là tỉnh lại biết việc này, sợ lại nên nổi giận. Ngươi nói nhiếp chính vương đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn kêu đem ghế dựa đi? Có người hạ giọng hỏi, lời này nói ra rất nhiều đại thần tiếng lòng. Nghĩ đến Mạc Trường ca trong tay nắm có tài phú, nghĩ lại hắn hy vọng, nếu hắn ý đồ tạo phản, hoàng thượng có thể có vài phần phần thắng. Thái tử đảng triều thần thần sắc buồn khổ, chỉ cảm thấy tiền đồ ưu ám. Lý Chi đứng ở này phụ bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt này giúp rối loạn đầu trận tuyến quân thần. Hãy còn nhớ rõ, vương gia Ly Kinh tìm kiếm vương phi khi, những người này nhưng không thiếu hướng hoàng thượng góp lời, nhân cơ hội suy yếu vương gia ở trong triều thế lực. Hiện tại biết sốt ruột, sớm làm gì đi. Nếu không phải hoàng thượng lần nữa thương bức, sao lại có hôm nay cục diện xuất hiện? Thái tử ở mấy ngày sau thức tỉnh, nghe biết ba tánh đã với cửa chợ chém đầu, tức giận đến đã phát thật lớn một hồi tính tình, nhưng kỳ quái chính là, hắn thế nhưng chưa trách cứ Mạc Trường ca, phảng phất đối việc này khái không biết tình, một lòng ở trong cung dưỡng bệnh. 8 tháng mạt, nhiếp chính vương bên trong phủ sinh hạ một người trẻ con, bà mụ ôm hài tử, đầy mặt không khí vui mừng mà từ trong điện ra tới, sinh. Vương phi sinh. Là con trai. Lê Thúc lập tức phân phó hạ nhân ở phủ ngoại điểm pháo chúc mừng, pháo chúc thanh truyền khắp nửa cái kinh thành. Thái tử được tin nhi, mệnh lễ bộ bị hảo hạ lễ đưa tới vương phủ, chúc mừng Mạc Trường ca sinh con chi hỉ. Này lễ vương phủ là nhận lấy, nhưng tặng lễ người lại là liền nhiếp chính vương mặt cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói, vương gia chính bồi vương phi tâm sự chuyện riêng tư, không rảnh phân thân tiếp đón khách nhân, liên tưởng đến nhiếp chính vương đối vương phi coi trọng. Này cử đảo cũng ở tình lý bên trong, hảo chút tưởng tới cửa chúc mừng đại thần, lập tức nghỉ ngơi tâm tư, cân nhắc chờ. Đến trăng tròn rượu khi lại đến chúc mừng không muộn. Không nghĩ tới, Mạc Trường ca sớm tại hôm trước ban đêm, liền bị hảo xe ngựa, hộ tống Linh Nhi ra khỏi thành, đi trước khoảng cách kinh thành không đến 20 dặm lộ côi châu biệt trang. Đây là ngươi thôn trang sao? Linh Nhi đứng ở hôi tường cao ngói đại trạch trước, tò mò hỏi. Con thích. Mạc Trường ca một tay vòng ở nàng bên hông, túi người nói nhỏ. Nô, nói thực ra, ngươi trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bất động sản, nên sẽ không chỗ nào đều có hắn biệt trang đi. Việc này đến muốn xen vào chuyện này lấy khế đất tới số một số, mới vừa rồi biết. Này đó tòa nhà phần lớn là các nơi quản sự nhi thêm mua, hắn ngày thường hiếm khi hỏi đến, một mực giao từ thủ hạ người xử lý. Bạch Linh Nhi vẻ mặt vô ngữ. Có tiền cũng không thể như vậy tùy hứng a. Khoe giàu kéo cửu hận được chứ. Vào cửa sau, Linh Nhi kinh ngạc phát hiện, biệt trang thế nhưng ở người, ăn mặc áo tang ngoại khoác áo ngắn gia đình, chính tay cầm cái chổi, rửa sạch trong viện lá rụng, mà nhà chính nội, một người chính bối thân đứng bên cửa sổ, thân ảnh có chút quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Chủ nhân, ta nhớ rõ hắn. Hắn là hoàng thượng, không đúng, hiện tại hẳn là kêu thái thượng hoàng. Bạch Bạch đột đáp. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, Thái Thượng Hoàng. Sao có thể? Thái Thượng Hoàng ở mấy tháng trước đã đi về cõi tiên A. Linh Nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hô, truyền vào nhà chính, người nọ quay đầu chiều trong viện trông lại. Bạch Bạch ngươi nhận sai đi. Người này lớn lên cùng Thái Thượng Hoàng hoàn toàn không giống nhau. Bạch Linh Nhi trường thở phào nhẹ nhõm, đậu má, nàng vừa rồi thật sự cho rằng người chết sống lại. Hảo kỳ quái Nga. rõ ràng hắn hương vị cùng Thái Thượng Hoàng giống nhau như lúc, tại sao lại như vậy đâu? Bạch Bạch gãi gãi đầu, lòng tràn đầy khó hiểu, chỉ phải hướng Hồng Hồng chứng thực, Hồng Hồng, ngươi cũng ngửi được đúng hay không? Ấn ơn. Hồng Hồng kiên định gật đầu, chủ nhân, xuẩn con thỏ chưa nói dối, nhân gia có thể làm chứng. Hai cái tiểu đồng bọn khẳng định trả lời, làm Linh Nhi càng thêm hoang mang, không đợi nàng nghĩ ra cái 1, 2, 3, 4 tới, vị toan ở bụng cuộn cuộn, nàng vội che miệng lại, thống khổ mà cong lưng thân nôn khan. Mặc Trường Ca đau lòng mà ninh khởi giữa mày, vỗ nhẹ nàng lưng. Hào chút sao? Đãi Linh Nhi một lần nữa thẳng khởi eo, hắn vội đệ đi quên khăn, vì nàng trà lau quá bên môi vết bẩn. Linh Nhi trấn an mà cười, không quan trọng, có lẽ là trên đường quá sốc nảy, cho nên mới sẽ không thoải mái. Bổn vương trước mang người trở về phòng. Mặc Trường Ca giá người hướng hậu viện đi, hồn nhiên không thèm để ý nhà chính, tên kia trung niên nam tử phức tạp thần sắc. Biệt trang hậu viện chủ cư nội, đệm chăn phô chỉnh tề mà phô ở trên giường, trong phòng bài trí tinh xảo, thanh nhã, không nhiễm một hạt bụi, nhìn ra được thường xuyên có người tại đây quét tước. Thời dây dựa vào đầu giường gối mềm, Linh Nhi mới hỏi nổi lên này một đường tới gặp đến cổ quái chuyện này. Hậu viện không hạ nhân sao? Từ vào cửa đến về phòng, nàng chỉ nhìn thấy tiền viện hai cái hạ nhân. Người ở chỗ này dưỡng thai chuyện này, biết đến người càng ít càng tốt. Mặc Trường Ca nhẹ giọng giải thích, kia hai gã hạ nhân chữ to không biết, thả vừa câm vừa điếc, cho dù biết cái gì, cũng vô pháp nói ra đi. Đương nhiên, này chỉ là bên ngoài thượng, đại trạch tâm thầm, còn có mấy chục danh thân thủ cao cường ẩn vệ bảo hộ. Nguyên lai là như thế này. Hắn nghĩ đến quả thực chú nói. Linh Nhi một lòng cho rằng tới đây là vì giấu người thai mắt sinh sản, để ngừa đến lúc đó sinh ra song bảo thai huynh đệ, khiến cho mầm thai họa. Nhà chính người nọ là ai a? Nơi này quản gia. Thế nàng dịch góc chăn ngón tay hơi hơi một đốn, Mặc Trường Ca híp mắt cười nói, người nọ thân phận đặc thù, một chốc nói không rõ, chờ ngươi sinh sản xong, bổn vương chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Nga. Linh Nhi ngoan ngoãn gật đầu, không lại chuyện này thượng so đo. Một đường ngựa xe mệt nhọc, mệt chết ngươi, sớm một chút nghỉ tạm, đừng miên man suy nghĩ. Mặc Trường Ca trên giường sườn hống Linh Nhi đi vào giấc ngủ sau, mới vừa rồi lặng yên ra cửa. Ôn nhu như nước lún đồng tiền uổng phí lạnh lùng, bước chậm đi phía trước viện mà đi. Nhà chính, trung niên nam nhân ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc ghế thượng, một đôi tối tăm mắt khẩn nhìn chằm chằm đại môn, tựa đang chờ ai tìm tới mua tới. Nhi thần gặp qua phụ hoàng Mặc Trường Ca nhanh nhẹn nhập thính chắp tay thi lễ, phụ hoàng tại đây còn trụ đến thói quen. Không tồi, ở Côi Châu biệt trang cư trú. Đúng là lúc trước từ mạch ảnh đưa ly kinh thành, từ nay về sau lại vô tin tức Thái Thượng Hoàng. Hắn gương mặt thật bị ra người mặt nạ che đậy, cho dù đi ở trên đường cái, cũng sẽ không có người có thể nhận ra tới. Biệt trang có người hầu hạ, ăn mặc chi phí không thiếu nửa phần, chỉ trừ bỏ không được ly phủ, nhật tử đảo cũng coi như tiêu giao an bình. Hừ, ngươi còn có mặt mũi tới gặp chấm. Hung ác nham hiểm ngữ điệu, tràn đầy không vui cùng lửa giận. Tưởng hắn đường đường một quốc gia thiên tử, thế nhưng bị nhi tử trêu đùa ở vỗ tay bên trong, cảm giác này không song thấu. Mặc Trường Ca thần sắc bất biến, bên môi kia mặt cười sáng lạn đến chói mắt, trong kinh nguy hiểm, nhi thần không còn hắn pháp, chỉ có thể ủy khuất phụ hoàng di giá nơi này ẩn cư, thỉnh phụ hoàng bớt giận. Bớt giận. Mặc Trường Ca a Mặc Trường Ca, châm thật sự bị mù mắt, thế nhưng sẽ cho rằng ngươi là cái tốt. Nào nghĩ đến, hắn mới là tàng đến sâu nhất cái kia. Lấy bất cần đời mặt nạ lừa gạt người trong thiên hạ, túng liền hắn cái này hoàng đế, cũng chẳng hay biết gì, nơi trốn dung túng hắn, sủng hắn. Nghĩ vậy chút, Thái Thượng Hoàng nhìn chằm chằm Mặc Trường Ca ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt nếu có thể giết người, hắn đại khái đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Phu hoàng, 2 tháng tĩnh dưỡng, ngài còn không rõ sao. Đều không phải là nhi thần thai hoàng ngài, mà là thời cuộc như thế. Lúc trước tứ ca lãnh binh tạo phản. Phu hoàng trúng độc hôn mê, triều đình vô chủ, để lại cho hắn chỉ có một cái lộ, phụ tá thái tử đăng cơ. Phần 343 Chương 343 luận sinh mổ tính khả thi. Sau phụ hoàng thanh tỉnh, thiên hạ đã là đổi chủ, đủ loại quan lại tiếp nhận rồi tân đế, nếu phụ hoàng tưởng đoạt lại đế vị, sẽ chỉ làm triều đình lần thứ 2 dung chuyển, tin tưởng hoàng huynh cũng là lo lắng cục diện diễn biến vi phụ tử đoạt quyền. Do đó mới có thể thiết kế kia vừa ra hãm hại tiết mục, ý đồ lệnh phụ hoàng lần thứ 2 hôn mê, nhân tiện diệt trừ chính mình, nhất tiễn song điêu. Thái thượng hoàng thịnh nộ khó bình, mặc cho ai từ cao cao tại thượng đế vương, biến thành giam lỏng ở thôn trang chim hoàng yến, cũng khó dễ dàng tiếp thu. Nhưng chính như Mạc Trường Ca theo như lời, thời cuộc như thế, hắn lại không cam lòng, lại oán hận, cũng thay đổi không được bất luận cái gì sự. Ngươi tưởng cầm tù chấm đến bao lâu? Thời điểm tới rồi, nhi thần sẽ tự đưa phụ hoàng hồi kinh. Mạc Trường Ca trả lời ba phải cái nào cũng được. Ngươi! Thái thượng hoàng rộng mở đứng dậy, sắc mặt xanh mét mà giận chỉ hắn. Mạc Trường Ca hơi hơi không người, tư thái cung kính, nhưng thái độ lại cực kỳ cường thế, mặc cho thái thượng hoàng như thế nào chừng, vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Hảo! Hảo! Hảo! Thái thượng hoàng liền nói ba cái hảo, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Người tới A, đưa phụ hoàng trở về phòng nghỉ tạm. Mạc Trường Ca cao giọng phân phó, ngoài phòng ẩn vệ tức khắc nhảy vào trong sảnh, điểm thái thượng hoàng huyệt đạo, đem người đưa đi hậu viện xương phòng. Lúc này, phụ hoàng sợ là hận cực kỳ hắn A. Mạc Trường Ca sâu kín thở dài, tự rêu mà cười. Hắn không hối hận, cùng với làm phụ hoàng hồi kinh, cùng hoàng huynh đấu đến ngươi chết ta sống, chi bằng làm phụ hoàng tại đây bảo dưỡng tuổi thọ. Ban đêm, Mạc Trường Ca truyền lệnh mệnh trong vương phủ tập kết yên vui đường đại phu tới rồi biệt trang đợi mệnh. Nhiếp chính vương phi thuận lợi sinh sản, những người này trước mắt bỏ chạy, sẽ không đưa tới hoài nghi, mà Hoàng Ngọc Trai bên kia, hắn cũng sai người thông chi lưu tư, tìm cái nói từ lừa gạt qua đi, tận lực tránh cho ở Linh Nhi sinh sản trước, vương gia người phát hiện trong phủ dị thường. Trừ bỏ những việc này nhi, hắn còn phân phó liên hệ các nơi quản sự, đang âm thầm tản triều đình ý đồ ước thương tâm tư. Chỉ có cấp triều đình tìm chút sự làm, mới có thể phân tán bọn họ lực chú ý. Như Mạc Trường Ca thiết kế giống nhau, triều đình nhức thương sự lan truyền sau khi rời khỏi đây, các nơi thương nhân sôi nổi chấn động, e sợ cho tự thân ích lợi bị hao tổn, cũng không biết là ai ra chủ ý, bọn thương gia lần lượt dán báo cáo, nói là triều đình bức bách hắn chờ làm không thành sinh ý, vô pháp dưỡng ra sống tạm, chỉ phải từ rất phô chung đứa ở, duy trì sinh kế. Trên đời này nhiều ít công nhân bởi vậy đã chịu liên lụy. Mất đi công tác, bọn họ lấy cái gì dưỡng ra? Những cái đó ba chiếm tổ điền, tưởng bán cho thương nhân đổi cái giá tốt nông dân, càng là luống cuống đầu trận tuyến, các nơi tiếng oán than dậy đất, thân mình mới vừa có điều chuyển biến tốt đẹp thái tử, lại quán thượng việc này, cả ngày với ngự thư phòng chung cùng triều thần khổ tư thượng sách, nào có tâm tư để ý tới nhiếp chính vương phủ động tĩnh. Này hết thể lại cùng biệt trang không quan hệ. Yên vui đường tám gã đại phu ở 7 ngày sau đến đại trạch, an bài ở tạm trú nội, mỗi ngày vì Linh Nhi bắt mạch. Một chồng chồng quý báu dược liệu đưa vào trong phủ, đều là vì 2 tháng sau sinh sản làm chuẩn bị. Linh Nhi đĩnh 7 tháng đại bụng hữu khí vô lực nằm trên giường, gần nhất nàng đau bụng số lần càng ngày càng tăng, tứ chi càng là mệt mỏi, không có sức lực tới. Vì sao sẽ như vậy? Mạc Trường Ca cầm chặt nàng lạnh mồ hôi nhỏ giọt bàn tay, lãnh nhìn chằm chằm trong phòng vài tên đại phu, ở kinh thành không phải còn hảo hảo sao? Sao đi vào biệt trang? Thân mình sẽ ngày càng sa sút. Đại phu nhóm ở thảo luận sau, mới đến ra một cái miễn cưỡng nói được quá khứ lý do. Có lẽ là vương phi thời gian mang thai dài hơn gây ra. Càng là tới gần đủ tháng, nàng thân mình không khỏe càng là tăng thêm, này cách nói ở tình lý bên trong. Có gì thượng sách có thể giảm bớt Linh Nhi thống khổ? Mạc Trường Ca nhấp môi hỏi, mặt khuyết lánh đến dường như kết tầng băng. Nay đại phu nhóm 2 mặt nhìn nhau. Đón nhận hắn thâm u không ánh sáng mắt, thình thịch một tiếng liên tiếp quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, thỉnh chủ tử giáng tội. Bọn họ cả đời làm nghề y để cứu người, lại là nghị không ra biện pháp đã có thể không thương vương phi thân mình, lại có thể vì nàng giảm bớt ốm đau, chỉ có thể cáo tội. Muốn các ngươi tới có tác dụng gì? Mạc Trường Ca giận cực phản cười, buồn vương dưỡng lại là nhất bang tài trí bình thường sao. Trơ mắt nhìn ái nhân chịu khổ, một chút vội cũng giúp không được. Có thể nghĩ hắn lúc này trong lòng có bao nhiêu nén giận. Đại phu nhóm tự giác hổ thẹn, túi đầu không nói. Đừng nóng giận, Linh Nhi cố hết sức mà trở tay câu lấy Mạc Trường Ca thủ đoạn, hàng mi dài khẽ run, khuôn mặt nhỏ bạch như tuyết, không thể trách bọn họ. Hồng Hồng cùng Lam Lam nhắc nhở qua nàng, theo thời gian mang thai dài hơn, nàng tu luyện tiên khí sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến hao hết, không có tiên khí chống đỡ, thân thể của nàng sẽ nhanh chóng suy nhược đi xuống. Liền tính lại buộc đại phu nghĩ cách, cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Ở vương phủ khi, nàng từng cố ý giả bộ chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, làm nhị ngốc can tâm, nhưng hiện tại, dù cho có linh tuyển tầm bổ, nàng cũng lại vô lực khí đi ngụy trang. Tất cả đều cho bổn vương cút đi. Mặc Trường Ca xem cũng không xem trên mặt đất phủ phục đại phu liếc mắt một cái, thương tiếc cùng phẫn nộ đan chéo mắt dừng ở Linh Nhi trên người, thần sắc trong thời gian ngắn biến hóa khó lường, lẳng lặng mặc nửa ngày, Giang Phùng Gian bài trừ một câu tới, không cần hài tử, hảo sao? Mới 7 tháng, nàng liền bệnh đến không thành. Hình người, như thế đi xuống, 10 tháng khi, nhưng còn có sức lực bình an sinh hạ hài tử. Nếu hài tử là dùng nàng mệnh đổi lấy, hắn thả rằng không cần. Một mặt quyết tuyệt chi sắc ở giữa mày hiện lên. Không. Linh Nhi thất thanh kinh hô, rồi sau đó thật mạnh ho khan vài tiếng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thêm vài phần khắc thường hồng. Không thể. Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đừng kích động. Mặc Trường Ca vội vì nàng chuyển vận nội lực hòa hoãn hơi thở. Nhịn ốc, không được lại có ý nghĩ như vậy, bọn họ là con của chúng ta a. Bạch Linh Nhi mới vừa hoan quá khí tới, đôi tay gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, khàn cả giọng gầm nhẹ nói. Bọn họ cốt đủ. Mặc Trường Ca tâm hoa mánh run, nhấp khẩn môi mỏng mang theo một chút run nhẹ. Ta có thể tìm, khu khu, tìm được biện pháp. Ta có linh tuyển, còn có đan dược, nhất định sẽ không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Bạch Linh Nhi gấp đến độ nói không lựa lời. Nhìn nàng kiên quyết cố chấp biểu tình, Mặc Trường Ca nào còn tàn nhẫn đến hạ tâm địa tới. Có lẽ không tới nhất hư nông nỗi, có lẽ có thể tìm được lưỡng toàn phương pháp. Hắn thỏa hiệp đáp ứng rồi Linh Nhi, thế sẽ không lại dễ dàng nói ra từ bỏ hài tử nói, lúc này mới miễn cưỡng làm Linh Nhi yên tâm. Đau bụng tan đi sau, nàng lập tức chui vào không gian, luyện chế thuốc trợ tim, chẳng sợ chỉ có một đinh điểm khả năng, nàng cũng không chịu từ bỏ. Chủ nhân, không thể thực hiện được, ngươi tiên khí quá ít, không biện pháp sử dụng linh hỏa. Bạch Bạch hai mắt đấm lệ mông lung mà nói, chủ nhân mỗi ngày đều sẽ nếm thử luyện đan, nhưng ngọn lửa lại một lần so một lần tiểu, không chỉ có là như thế này, nàng mạnh mẽ điều động còn thừa không có mấy tiên khí, còn sẽ tăng thêm thân thể suy yếu tốc độ. Đầu ngón tay nhỏ bé yếu ớt ngọn lửa hưu mà dập tắt, Bạch Linh Nhi dưới chân mềm nhũn, trong đầu một trận choáng váng, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nàng vội vàng nâng lên trên bàn chén sứ, đem linh tuyển uống xong, miễn cưỡng khôi phục chút sức lực. Còn như vậy đi xuống, không cần 10 tháng, ngươi sẽ kiệt lực mà chết. Bạch Liên vô tình mà nói, nó không rõ, kẻ hèn cốt nhục đáng giá nàng lấy mệnh đi đánh cuộc sao. Bạch Linh Nhi một câu cũng chưa nói, chỉ một lần lại một lần không ngừng nếm thử, mồ hôi ướt nhẹp quần áo, tầm ướt tóc dài, nàng lại không thèm quan tâm. Mặc Trường Ca trầm mặc mà ngồi ở mép giường, vì nàng lau đi trên mặt mồ hôi thơm, hắn biết, nàng đang ở trong không gian nỗ lực luyện đan. Chỉ vì bảo toàn này đối hài tử, nàng còn chưa từ bỏ, hắn lại há có thể dễ dàng thỏa hiệp. Màn đêm bốn hợp, dưới bầu trời nổi lên tí tách mưa nhỏ, mây đen che nguyệt sắc trời, như nhau biệt trang bầu không khí, ngưng trọng, áp lực. Yên vui đường đại phu ở tạm trú trung lật xem ý gì thư, ý đồ từ giữa tìm được giải quyết phương pháp. Mặc Trường Ca tắc gọi tới ẩn vệ, tính toán sáng mai, thả ra tiếng gió, tìm kiếm ẩn cư y thuật cao minh giả. Chẳng sợ trả giá lại đại giới, cũng muốn bảo đảm mẫu tử bình an. Linh Nhi ở trong không gian đại suốt một đêm, vẫn chưa thành ưu khuyết điểm một hồi. Thân hình sủi lơm mà dựa vào bàn duyên, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn năm ngón tay run rẩy bàn tay. Hiện tại, nàng liền linh hỏa ngọn lửa cũng thúc giục không được. Chủ nhân, trời không tuyệt đường người, ngươi ngẫm lại xem, những cái đó khó sinh thai phụ, còn không phải dựa vào một hơi, bước qua quỷ môn quan sao. Chỉ cần nỗ lực, sẽ có kỳ tích phát sinh. Không dùng được linh hỏa, chúng ta có thể cho đại phu phối dược A, giản yếu thượng không phải có cường thân kiện thể, lưu thông máu tục mệnh phối phương sao. Liên tính hiệu quả so ra kém ngươi thân thủ luyện đan dược, nhưng tóm lại có thể tạo được một ít tác dụng. Bạch Bạch không ngừng nói lời hay, cấp Linh Nhi cổ vũ. Tan giã đồng mắt hiện lên một đạo ánh sáng, khó sinh. Linh Nhi lẩm bẩm này hai chữ, làm như ma chứng giống nhau. Bạch Bạch mê mang mà chớp đôi mắt, chủ nhân làm sao vậy? Trời ạ, ta như thế nào sẽ ngốc đến đã quên biện pháp này? Linh Nhi phảng phất bị rót vào một cái cường tâm châm, thân hình đằng mà thẳng khởi, ánh mắt sáng quắc. Vì cái gì nàng lao nghĩ muốn thuận sản đem hài tử cấp sinh hạ tới? Ở hiện đại, khó sinh người, có thể lựa chọn mổ bụng A. Phát hiện chui vào ngõ cụt Bạch Linh Nhi hỏa tốc rời khỏi không gian, bất chấp trên người sền sệt mồ hôi. Dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Lộn xộn cái gì? Mặc Trường Ca gối đầu giường chiếc ghế thượng tay vịn Thiền Miên, nghe được động tĩnh, hai mắt tức khắc mở, trước tiên đỡ Linh Nhi, lại khó chịu. Ta nghĩ tới một cái biện pháp có thể làm bảo bảo bình an xuất thế. Bạch Linh Nhi kích động mà nói, bắt lấy nhị ngốc cánh tay ngón tay dùng sức quá mạnh, cơ hồ khảm vào hắn ra thịt chung. Cái gì biện pháp? Mặc Trường Ca tim đập lậu nửa nhịp, áp chế nội tâm mừng như điên, lý trí hỏi. Mổ bụng. Bạch Linh Nhi quơ chân múa tay mà đem mổ bụng đại khái quá trình nói một lần, sấn ta còn có sức lực, có thể trước tiên đem hải tử mổ ra tới, sinh non nhi trời sinh thể nhược, nhưng ta có linh tuyển, có thể giúp bọn hắn điều trị hảo thân thể. Như vậy liền không cần chờ đến đủ tháng. Mặc Trường Ca trên mặt hiếm thấy hiện lên kinh ngạc chi sắc. Nay chớ nghe rợn cả người phương pháp, nàng lại như thế nào nghĩ đến. Ở trên người hóa khai một đao, đem hải tử lấy ra, hành đến thông sao. Dung bổn vương ngẫm lại. Mặc Trường Ca vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là điểm Linh Nhi ngủ huyệt, làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Theo sau, phong tật hỏa liệu mà rời đi chủ cư, đem Trạch Trung đại phu gọi vào trước mặt tới thương nghị mổ bụng một chuyện. Đại phu nhóm nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ làm nghề y y nửa đời. Khi nào nghe thấy quá vì thai phụ mổ bụng sinh con chuyện này. Kinh ngạc sau, mọi người bắt đầu suy tư này phương pháp tính khả thi. Như thế nào? Một chén trà nhỏ sau, kiên nhẫn tiệm thất nam nhân trầm giọng hỏi. Chủ tử, này pháp có lẽ được không? Nhưng ta chờ chưa bao giờ đã làm, toàn vô kinh nghiệm, sợ là đại phu muốn nói lại thôi. Lý luận thượng, mổ bụng sinh con đích xác được không? Nhưng ai cũng không nắm chắc có thể bảo vương phi chu toàn. Này một đao mổ bụng sau. Người còn có khí ở sao? Thật sự được không? Mắt đen chỗ sâu trong ngưng tụ kinh hỉ ánh sáng, thực hảo, liền ấn này biện pháp đi làm, đến nỗi kinh nghiệm môi đỏ lương bạc thượng dương, nhiều làm vài lần không phải có sao. Lời này là mấy cái ý tứ. Đại phu nhóm không hiểu ra sao, ẩn ẩn ngửi được huyết tinh cùng nguy hiểm hương vị. Phần 344 Chương 344 sinh mổ tiến hành khi liên tiếp 3 ngày Tôi Châu phạm vi hơn 10 dặm nội nghĩa trang, nhiều cụ thai phụ thi thể không cánh mà bay, kinh động địa phương nha môn, không người biết hiểu này đó thi thể bị người nào trốn đi, càng không ai biết đối phương có mục đích gì, nha sai phụ mệnh điều tra này án, lại không có đầu mối, các nơi nhân tâm hoảng sợ, không ít trong nhà kiểu thê có thai ba cánh, đóng cửa không ra, rất sợ sẽ lọt vào kẻ xấu độc thủ. Mà biệt trang nhất hẻo lánh tạm trú nội, một cổ sặc mũi cổ quái hương vị. Từ chói chặt cửa sổ khe hở trung truyền ra, giấy cửa sổ thượng, ảnh ngược đại phu nhóm bận rộn thân ảnh, thường thường còn sẽ có người che miệng từ trong phòng lao tới, khom lưng ở góc tường nôn mửa. Tưởng tích lũy kinh nghiệm, nhanh nhất cũng là biện pháp tốt nhất, đó là trực tiếp thượng thủ thao tác, để lại cho Mạc Trường Ca thời gian không nhiều lắm. Hắn đem 8 gã đại phu phân 2 đội, 4 người vì một đội, phụ trách mổ thi lấy tử, cập chuẩn bị mổ bụng khi các loại dược liệu. Từ không hề kinh nghiệm đến thăm dò trẻ mới sinh tồn với cơ thể mẹ nơi nào, đại phu nhóm chỉ dùng 10 ngày thời gian, nhưng bọn hắn xuống tay chính là vô chi giác thi thể, nếu đổi làm người sống, vẫn vô 10 phần nắm chắc có thể thành công. Không nắm chắc sao? Nghe xong đại phu băn khoăn, Mặc Trường Ca ổn ngồi ở án thư sau chiếc ghế thượng, tinh vi yêu nghiệt dung nhan lung thượng một tầng không rõ ám sắc, hắn chỉ chần chờ mấy giây, liền phân phó nói, cô lang. Ngươi nhanh đi tìm cái sống trộm tới giao cho bọn họ. T. Đại phu nhóm đảo chịu một ngụm khí lạnh, muốn mổ người sống. Mặc Trường Ca trời sinh tính lương bạc, cả đời để ý chi vật ít ỏi không có mấy, vì Linh Nhi, dù cho đôi tay nhiễm tẫn máu tươi lại có gì phương. Tả hưu hắn phạm phải giết chóc quá nhiều, không thiếu này một hai kiện. Làm lơ rớt đại phu thật lạnh tâm tình, phân phó xong việc như sau, hắn liêu áo choàng dịch bước đi trước hậu viện. Vừa định trở về phòng làm bạn Linh Nhi, nào biết, Thái Thượng Hoàng Thế nhưng viết tin, mệnh trang viên câm điếc người hầu đưa tới. Mặc Trường Ca xem qua tin thượng sở thuật nội dung sau, tùy tay đem giấy viết thư lấy nội lực nghiền thành cho tẫn lưu loát bay xuống đầy đất. Phu Hoàng tưởng tuyên hắn đi xương phòng một tụ, tưởng cũng biết, sợ là vì thiên viện đã nhiều ngày tới dị động, Mặc Trường Ca vô tâm giải thích, cũng không muốn báo cho hắn nội tình, bãi dừng tay, mệnh ách phó lui ra. Trong phòng. Bạch Linh Nhi thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, kinh mạch như là có vô số căn châm đâm trúng, khi thu khi xúc đau, nàng cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra âm thanh, bằng vào ý chí ngoan cố chống lại. Mặc Trường Ca lắc mình tới gần mép giường, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ duỗi tay đem người ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy nàng, không tiếng động mà nói cho Linh Nhi, hắn ở chỗ này. Hô, đau đớn tan đi, Bạch Linh Nhi bỗng nhiên có loại một lần nữa sống lại cảm giác. Bổn vương giúp ngươi lau mình. Mặc Trường Ca đem người đỡ đến trên giường nằm hảo, ra cửa đánh bổn thủy thiêu nhiệt sau, lại gia nhập nước lạnh điều chỉnh thử thủy ôn, thử qua độ ấm mới dám dùng ở Linh Nhi trên người. Hắn kiên nhẫn mà hủy diệt kia tầng tầng mồ hôi thơm, động tác ôn nhu thả cẩn thận, phảng phất dưới trưởng đụng vào, là một kiện hy thế kỳ chân. Hỏi qua đại phu sao? Bọn họ nói như thế nào? Có hay không nhiều ít năm chắc có thể thành công? Linh Nhi hơi chút khôi phục chút sức lực, lập tức truy vấn khởi sinh mổ giải phẫu chuyện này tới. Ở nàng nhận chi, sinh mổ là kiện thực tầm thường, cũng thực bình thường tiểu phẫu thuật, nhưng Bạch Bạch nhắc nhở nàng, vì người sống mổ bụng trong thiên hạ chưa bao giờ từng có, khiến cho Linh Nhi trong lòng cũng đi theo huyền điếu điếu, lo lắng cho mình nghĩ ra chủ ý, không thể làm được. Nếu vô 10 thành nắm chắc, bổn vương như thế nào làm hắn chờ động thủ? Ngươi thả an tâm, mấy ngày nữa, ngươi là có thể thấy bảo bảo. Mặc Trường Ca tự tin tràn đầy mà nói, chờ bọn họ ra tới, bổn vương nhất định phải hảo hảo phạt một phạt bọn họ, dám như thế lăn lộn ngươi. Hắc Trầm hai tròng mắt hung quang lập lòe. Ngươi dám? Bạch Linh Nhi bao che cho con mà giống lên một tiếng. Bổn vương cùng ngươi nói giỡn, ngươi cốt nhục bổn vương sao bỏ được trách móc nặng nề. Mặc Trường Ca nhanh chóng thay đổi khẩu phong, nhưng đối hai cái tiểu quỷ ấn tượng lại hàng không ít, này còn không có sinh ra khiến cho Linh Nhi nhiều lần giữ gìn, chờ tương lai sinh ra về sau, nàng trong lòng còn có thể có bản thân vị trí sao. Linh Nhi đều không phải là hắn con run trong bụng, cho rằng uy hiếp nổi lên tác dụng, vừa lòng mà cười. Thật hy vọng bọn họ có thể sớm một chút xuất thế, nhịn ngốc, ngươi nói này thai sẽ là Long Phượng thai, vẫn là đối thân huynh đệ a. Nàng nghiêng đi thân, đem phía sau lưng xưởng lộ ra tới làm cho nhị ngốc trà lau, trong miệng còn không quên dò hỏi hắn ý tưởng. Sao không nói sẽ là một đôi hoa tỉ muội? So với nhi tử, hắn càng muốn một đôi cùng nàng giống nhau nữ nhi. Gì? Giống nhau không đều muốn nhi tử sao? Hắn ý tưởng tựa hồ cùng cái này triều đại người không quá giống nhau. Nhi tử có cái gì hảo? Nghịch ngợm, gây sự, không bằng nữ nhi ngoan ngoãn. Hắn dừng một chút. Trong mắt chảy xuôi quá đưa tình nùng tình, là nam hải cũng hảo, là nữ hải cũng thế, chỉ cần là ngươi sinh, bổn vương đều thích. Ấm lòng mật ngữ như thanh phong phất quá tâm tiềm, thật là ấm áp. Ngươi liền sẽ nói tốt hơn ta. Bạch Linh Nhi biệt nữ mà lẩm bẩm nói, khỏe miệng dơ lên đường cong lại là ngăn cũng ngăn không được. Ngươi là bổn vương nương tử, không hống ngươi, làm bổn vương hống ai đi. Sắt song lưng, tùy tay đem quên khăn ném nhập chậu, cùng trên áo giường. Từ sau khoanh lại nàng mập mạp thân hình, quần quận không ngừng chuyển vận nội lực. Tuy nói nội lực xa không bằng tiên khí tới hùng thuần, nhưng đối cường thân kiện thể cũng có công hiệu. Ấm áp dòng khí mạn quá khắp người, ẩn ẩn làm đau kinh mạch dường như đến thư hoãn. Linh Nhi con miệng nở nụ cười, bàn tay che lại hắn hữu lực cánh tay, giao điệp gác ở bụng. Bảo bảo, cảm giác được sao? Đây là các ngươi cha. Cũng không biết là không thật sự tồn tại tâm linh cảm ứng. Bạch Linh Nhi bỗng nhiên cảm giác được trong bụng có cái gì ở động, như là ở đáp lại nàng. Nhị ngốc, nó động. Nga. Mặc Trường Ca tới hứng thú, xoay người ngồi dậy, phá lệ tiểu tâm mà vớt ve kia tròn tròn bụng. Xuyên thấu qua da thịt mơ hồ có thể nhận thấy được trong bụng hài tử mấp máy động tác. Thật sự ở động hắn lẩm bẩm, đem lỗ thai dán lên quần áo, nhẹ giọng nói, không được lại lăn lộn nương nghe thấy được sao. Bằng không. Các ngươi sau khi sinh cha liền đánh thí thí lạc. Xì, thứ này chẳng lẽ tính trẻ con chưa mẫn. Cư nhiên uy hiếp khởi bảo bảo tới. Trung bạc dễ nghe tiếng cười, vòng lương không dứt, một thất tấm áp. Hai ngày sau đêm khuya, một tiếng trẻ con khóc nỉ non đánh vỡ đêm yên lặng. Ai? Như thế nào sẽ có tiểu hài tử ở khóc ca? Bạch Bạch Trường lỗ thai nhạy bén động động, nó thực xác định, chính mình có nghe thấy hài tử tiếng khóc. Uống qua linh tuyển cường căng tinh thần lật xem linh tuyển giản yếu Linh Nhi, tinh tế vừa nghe, ngoài cửa nào có cái gì tiếng khóc. Ngươi nghe lầm đi. Nô. Bạch Bạch có chút dao động, dựng lên lỗ tai nghe nửa ngày, càng thêm hoài nghi bản thân xuất hiện ảo giác. Ngoài phòng, trừ vài tiếng lết minh, cũng chỉ dư lại gió đêm diễn tấu chạc cây nhỏ vụn tiếng vang. Khẳng định là ta mấy ngày nay bồi chủ nhân tìm phương thuốc, quá mệt mỏi, mới có thể xuất hiện ảo giác. Bạch Bạch mạnh mẽ giải thích một đợt. Được rồi, biết ngươi gần nhất mệnh muốn chết rồi, chờ ta sinh xong hài tử, giúp ngươi loại rất nhiều ăn ngon khao ngươi. Linh Nhi ôn thanh nói, trong không gian dược liệu trong đất trồng đầy quý báu thảo dược, bởi vì không biết này đó dược sẽ có tác dụng, Bạch Bạch không dám ăn vụng, mỗi ngày chỉ thủ củ cải mà, gặm thực củ cải. Những việc này nó không nói, Bạch Linh Nhi lại là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Một lời đã định nga. Bạch Bạch hai mắt đại lượng, cao hứng cực kỳ. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Bạch Linh Nhi buồn cười hỏi, trấn an hảo Bạch Bạch sau, tiếp tục chuyên nghiên giản yếu thượng nhiều loại cách hay. Nàng đến tìm chút gây tê dược cùng cầm máu dược phối phương giao cho đại phu, vì giải phẫu làm chuẩn bị, không dùng được linh hỏa, lại không xuống giường được, này cũng không tỏ vẻ Linh Nhi gấp cái gì cũng giúp không được. Cùng lúc đó, đại trạch thiên viện trung, một người đại phu cao hứng phấn chấn mà ôm mới sinh ra trẻ con từ trong phòng ra tới. Chủ tử, thành công. Mẹ con bình an. Hắn hiến vật quý dường như đem trẻ mới sinh phụng đến Mạc Trường Ca trước mặt, đứa nhỏ này là sinh non nhi, mạch tượng tuy suy yếu, nhưng tánh mạng vô ưu, bên trong phụ nhân cũng bình yên vô sự, so mong muốn còn muốn thuận lợi. Toàn bộ giải phẫu quá trình gần một canh giờ, hiện giờ, trong phòng vẫn có đại phu đang ở vì thai phụ khâu lại miệng vết thương. Mạc Trường Ca âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tay áo rộng hạ, nắm chặt nắm tay lặng yên buông ra. Quan vọng mấy ngày, chờ này thân thể hoàn toàn khỏi hẳn, giao cho nàng 500 lượng bạc, tặng người về nhà. Hắn muốn bảo đảm mổ bụng sau, thai phụ vô mặt khác chứng bệnh xuất hiện, mới có thể an tâm. Đúng vậy, đại phu lớn tiếng đáp, tâm tình rất là kích động. Đêm nay thành công, là y lý thuật thượng bay vọt, nếu có thể nắm giữ hảo này chờ sinh sản thủ đoạn, đêm này chuyển thừa đi xuống, sau này chết vào khó sinh nữ tử sẽ giảm bớt rất nhiều. Này đối bất luận cái gì một cái đại phu mà nói, đều là một cọc đáng giá phấn khởi đại hỷ sự. Tên kia bắt tới thai phụ hút vào khói mê, vẫn luôn ở vào ngất trạng thái, thẳng đến trên người miệng vết thương ở bôi quá giá trị liên thành ngàn ngưng cao sau ra tốc khép lại, nàng vẫn vô tỉnh lại dấu hiệu. 3 ngày quan sát, này mạch tượng dần dần ổn định, cũng không dị thường. Mạc Trường Ca lúc này mới mệnh ẩn vệ đem người đánh chỗ nào tới đưa về chỗ nào đi. Nhân tiện phân phó Côi Châu nội cửa hàng quản sự Nhi tìm kiếm nữ hồng tốt nhất tú nương, lấy hảo thuật sau vì Linh Nhi khâu lại thân. Mình mất đi thai phụ mất mà tìm lại, mẹ con ăn khang, còn có một chồng 500 lượng ngân phiếu tặng kèm. Tin tức này ở Côi Châu tới gần trấn nhỏ thượng tức khắc truyền khai, một ít mê tín dân chúng cho rằng phụ nhân sở sinh nữ Nhi là bầu trời thần minh truyền thế, sách theo lễ vật nối liền không dứt mà tìm tới môn tranh nhau cùng bái, đây là lời phía sau. Thành công tiền lệ ở phía trước, Mạc Trường Ca không làm chần chờ, quyết định tức khắc vì Linh Nhi đỡ đẻ. Hắn chịu đủ rồi mỗi ngày nhìn nàng một mình thừa nhận thống khổ tư vị. Trang có linh tuyển thủy dược bình cùng cầm máu tán, nhân sâm thiến, gây tê dược, cấu nguyên đan chờ nhiều loại sở cần dược vật gác ở trên bàn, xếp thành 3 hàng. 8 gã đại phu tề tụ ở trong phòng, mặt mang hát xa che lại miệng mũi, ống tay háo trung toàn phóng hữu hình tượng khác nhau dụng cụ cắt gọn. Này đó là ở vì tử thi làm phẫu thuật sau, căn cứ vết đao chế tạo giao phẫu thuật. Phòng trong tĩnh đến châm rơi có thể nghe, ngoài phòng, tắt ánh nắng tươi sáng, ẩn vệ gác trụ bốn phía, đề phòng có người tới gần. Bạch Bạch bất an mà ở trong không gian tung tăng nhảy nhót, trong miệng còn lẩm bẩm, chủ nhân phải bị mở ra bụng, sẽ có việc sao? Phi phi phi, chủ nhân như vậy lợi hại, còn có nhị ngốc tại, khẳng định sẽ bình an. Xuân con thỏ. Nhân ra lỗ thai mau nghe ra kẻ tới, ngươi không thể câm miệng sao? Hồng hồng tâm phiền ý loạn mà nói. Ta lo lắng chủ nhân sao? Bạch Bạch hơi có chút ủy khuất. Chủ nhân hồng phúc tề thiên, dùng đến ngươi lo lắng. Hai cái tiểu đồng bọn ai cũng không chịu làm ai, thế nhưng tại đây mấu chốt thượng đấu khởi miệng tới, có lẽ chỉ có như vậy, chúng nó mới có thể đem trong lòng bất an cùng thấp thỏm phát tiết ra tới. Phần 345 Chương 345 Nhi tử giấm không thể ăn. Sợ sao? Mạc Trường Ca nghiêng người ngồi ở mép giường, cùng Linh Nhi 10 ngón khẩn khấu. Không sợ. Ta tin tưởng bọn họ y y thuật. Linh Nhi thần sắc còn tính chấn định, đương nhiên, này đến xem nhẹ rất nàng đổ mồ hôi lòng bàn tay. Bổn vương sẽ ở chỗ này thủ ngươi, ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sau, hết thể liền kết thúc. Mạc Trường Ca ôn nhu nói. Túi người ở nàng trên trán rơi xuống một cái khẽ hôn, không đợi Linh Nhi phản ánh lại đây, nhanh chóng phong bế nàng trước ngực đại huyệt. Dược. Một người đại phu nhanh nhẹn mà đem thuốc tê dược bình đệ đi. ngón cái cậy ra nút bình, một cái tay khác ôn nhu mà bẻ ra Linh Nhi hầm dưới, đem thuốc bột khuynh đến đi vào, lại rót vào linh tuyển, nâng lên nàng đầu, buộc nàng nuốt xuống đi. Vì xong dược sau, tùy tay nắm lên đầu giường bản con thượng vải bố trắng, che lại Linh Nhi thân thể mềm mại, bày ra, mười ngón nhanh chóng cởi bỏ quần áo nút bọc, đem quần áo rút đi, trừ vải bố trắng thượng cắt khai khẩu tử, lộ ra tròn trịa bụng, địa phương khác nửa phần cảnh xuân không lộ, che đến kín mít. Động thủ đi. Mặc Trường Ca liêu bảo đứng dậy, thối lui đến giường đôi.